Đế quốc học viện nhất thời như gặp đại địch, Khang Bình Đông lập tức châm đối với chuyện này chiêu khai hội nghị khẩn cấp, học viện tiến vào cấp 1 chuẩn bị chiến đấu. Bất quá, nên đến trung quy là phải tới. Sáng ngày thứ 2, Đỗ Quân Liên mang theo tạm thời đầu từ các nơi chiêu tập tới Lạc Nguyệt các đệ tử tổng cộng hơn 1000 người, đang đằng sát khí bái phòng Đế quốc học viện. Đương nhiên, cái này bái phòng được thêm cái song dấu ngoặc kép. Hơn nữa, ứng với Lạc Nguyệt các mời, Hoàng thất cũng phái ra 3-4000 tinh nhuệ binh giáp tụ tập Đế quốc quảng trường. Trường Xuân Tông cũng nhận được mời, đến rồi hơn 1000 người. Về phần nói học viện hoàng gia đương nhiên sẽ không khách khí, tinh nhuệ ra hết, hơn 3000 người đúng chỗ. Lại tăng thêm một ít muốn lấy lòng Lạc Nguyệt các cùng với hoàng tộc võ giả, tổng số người đạt đến 15,000 khoảng trường. Có vẻ như Đế quốc học viện đã bốn bề thọ địch, được toàn diện bao bọc rồi. Viện trưởng, lai giả bất thiện a. Đường Cương một mặt nghiêm nghị, trong lòng loạn xì ngầu. Chúng ta ở hạ phòng, căn bản cũng không có trở mình hy vọng. Vì một cái tiêu thất nguyện, chúng ta đến đấy ngọn nguồn có đáng giá hay không được. Võ đấu đường đường chủ, phó viện trưởng La Huyền Tư tưởng thượng dao động. Bởi vì, cái này gia hỏa đệ tử Đỗ Phàm đã từng được tiêu thất nguyện đánh gần chết. Đối tiêu thất nguyện vốn là không ưa, kỳ thực, là đỏ mắt mà thôi. Ý của ngươi là thanh tiêu thất nguyện giao cho Đỗ Quân Liên. Khang Bình Đông lạnh lùng hỏi. Cái này, có lúc tại không có cách nào dưới tình huống chỉ có thể như thế. Chẳng lẽ gọi chúng ta Đế quốc học viện toàn thể sư sinh vì một mình hắn trốn cùng? La Huyền hỏi ngược lại. Viện trưởng, ngươi còn không biết chứ? Lúc này, một mực không mở miệng phó viện trưởng Hạ Kim có phần thôn thôn thổ thổ, một mặt nan ngôn chi ẩn dáng dấp. Có lời gì mau nói, bây giờ không phải là bà tê tê thời điểm. Khang Bình Đông nói ra. Đạo sư cùng giáo viên cùng với bọn học sinh cũng dao động, hiện tại lời đồn nổi lên bốn phía. Hơn nữa, rõ ràng chuyện, mọi người cũng không phải người ngu. Gọi bọn họ vì tiêu thất nguyệt chôn cùng người ta trong lòng không cam lòng, cho nên, đã có 4-5 ngàn người lặng lẽ rời khỏi học viện. Trong này có học sinh, đạo sư cùng với một ít giáo viên, còn có một chút học viện đội chấp pháp viên các loại. Hiện tại, lòng người hiện ra tán, tương đương loạn. Học viện đã nằm ở sống còn trước mắt, viện trưởng, ngươi phải sớm quyết định. Hạ Kim một mặt suối quẻ dáng vẻ nói ra. Những này kẻ nhu nhược, kẻ nhu nhược. Khang Bình Đông tức giận đến một ngụm máu tươi thẳng phun ra ngoài. Viện trưởng, mọi người đều có chí khác nhau, để cho bọn họ đi thôi. Đường phó viện một mặt giận dữ. Một đám xuất sinh. Khẳng định cùng hoàng tộc có quan hệ lớn lao. Bọn hắn sớm trong bóng tối tiến hành kế sách phản, chỉ lo chúng ta học viện mang đi. Cho nên, thẳng thắn sau lưng chọc dao găm. Bất quá, bất kể như thế nào, tiêu thất nguyệt là học viện chúng ta lớn nhất từ trước tới nay kiêu ngạo. Không có khả năng đem người giao ra, như thế, chúng ta thành cái gì? Tổng giáo viên Kỳ Thiên Vũ bản mắng to. Kỳ tổng giáo viên ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo, thời đại này ai nguyện ý chịu chết uổng. Huống chi là vì một học sinh, không đáng giá. La Huyền hừ nói. Ngươi có phải hay không cũng muốn lặng lẽ rời đi, phải đi nhanh chóng. Kỳ Thiên nhưng là kẻ thô lỗ, mở miệng liền đến. Viện trưởng, ngươi xem một chút, Kỳ tổng giáo viên đây là tại buộc ta sao? La Huyền chọc tức. La phó viện nếu như cảm thấy chúng ta chết đảm bảo tiêu thất nguyệt là một cái sai lầm, ngươi có thể có mới lựa chọn. Khang viện trưởng nhìn xem hắn hừ nói. Là Khang viện trưởng ngươi buộc ta, đã như vậy, ta La Huyền sẽ không hầu hạ. Phi. Kẻ ngu si mới làm một cái đồ ngu chịu chết. La Huyền vừa nghe, trêu chọc câu nói tiếp theo quay đầu rời đi. Lại một kẻ nhu nhược. Quỷ nhát gan. Kỳ Thiên chỉ vào La Huyền sau lưng mắng. Viện. Viện trưởng, cả nhà của ta đều tại đại sở. Trong nhà trên có già dưới có trẻ hành chính tổng hợp đường đường chủ thôi tin đỏ cả mặt, thôn thôn thổ thổ. Ngươi cũng phải đi. Thôi đường chủ, viện trưởng không xử bạc với ngươi. Ngươi làm sao có thể có ý tưởng như vậy? Đường Cương đều chọc tức. Ngượng ngùng, đây là học viện chứng bạc, ta đều sửa sang xong rồi. Tháng này thù lao ta cũng không cần, cho học viện thôi tin đỏ bừng mặt, gác lại chứng bạc sau túi đầu đi rồi. Viện. Viện trưởng, trong nhà ta nhưng là có chừng 100 người. Ta không muốn vì một cái tiêu thất nguyệt chịu chết. Không phải ta không yêu học viện, ta là cảm thấy không đáng giá. Tiêu thất nguyệt có tài cán gì để cho chúng ta như thế? Nhất thời, học viện tầng quản lý lại đi rồi 5-6 cái. Đi thôi, đều đi thôi, nguyện ý đi nhanh chóng. Khang Bình Đông nhất kiểm thái sắc khoát tay háo một cái. Viện trưởng, xin lỗi rồi. Viện trưởng, ta. Cút cút cút Khang Bình Đông mái tóc đều dựng đứng lên. Cái này không, lại đi rồi 5-6 cái. Nhìn xem còn lại vẫn chưa tới một nửa tầng quản lý các tinh anh, Khang Bình Đông một mặt tâm trầm. Sóng lớn đi về hướng Đông Lãng đào tận, viện trưởng, các vị đường chủ, đào tận chính là hạt cát, lưu lại chính là tinh anh. Các ngươi có thể không đi, ta vô cùng cảm kích mọi người. ta tin tưởng, đế quốc chúng ta học viện là sẽ không ngã xuống. Ta càng tin tưởng, các ngươi sau này sẽ thấy, hôm nay là các ngươi tối anh minh lựa chọn. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chân mà tới. Có khí phách lắm. Nói rất đúng. Liền khiến những này hạt cắt lăn mẹ hắn đản cầu đi. Chính là học viện còn lại người kế tiếp đều phải bảo vệ Tiêu Thất Nguyệt, chỉ cần có một người sống sót, chúng ta đế quốc học viện thì có hy vọng. Khang Bình Đông hung hăng vung tay đi xuống chém, ánh lửa bắn ra bốn phía, điều này đại biểu quyết định của hắn, đường phó viện, nếu như ta Khang Bình Đông chết rồi, ngươi thay thế vị trí của ta tiếp tục. Được. Đường Cương không nói hai lời gật đầu nói, hắn nhìn Tổng giáo viên Kỳ Thiên nhất mắt, nói, Kỳ Thiên, vậy, ta chết đi ngươi thay thế ta. Được. Ta Kỳ Thiên chết rồi. Cứu muội ta sẽ đổi mạng. Ta phá Giang Đông sẽ mang theo học đệ muội nhóm thể sống chết. Nhất thời, kích chống chuyện hoa bình thường tầng quản lý các lãnh đạo dồn dập biểu đạt nguyện vọng, thậm chí, cái này hoa đều truyền đến các thiên tài trên người. Tiêu Thất Nguyệt viền mắt có phần ấm ướt. Hắn mở ra nhân quả càn khôn đại, thanh bên trong cao giai linh đan, kim phiếu nén bạc toàn bộ rời đi ra, phân đi xuống. Bất quá, linh đan bọn hắn muốn. Những kia kim ngân tất cả đều cất vào túi không gian trong, Khang viện trưởng quyết định, vạn bất đắc dĩ, ai mang theo học sinh lao ra, ai liền phụ trách trùng tần tổ kiến đế quốc học viện. Mở ra trung môn, mời đỗ các chủ đi vào. Khang Bình Đông giao phó xong tất cả, la lớn. Chít. Ừ. C. Dây nặng bên trong cửa mở ra rồi. Viện trưởng, tiêu học trưởng, chúng ta ủng hộ ngươi. Bọn học sinh tất cả đều tập trung vào cửa lớn, vung tay cao giọng nói. Thề sống chết bảo vệ đế quốc học viện. Chúng ta tướng cùng học viện cùng chết sống. Cùng tiêu học trưởng biện đánh một trận tử chiến. Khang viện trưởng, bây giờ đồ nhi của ta sinh tử chưa biết. Ta chỉ muốn Tiêu Thất Nguyệt một cái. Vừa thấy mặt, Đỗ Quân Liên đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đưa ra yêu cầu. Võ đài thi đấu, sinh tử bằng bản lãnh của mình. Đỗ các chủ, ngươi đề loại yêu cầu này có hay không không hợp thời. Khang Bình Đông một mặt bình tĩnh nhìn người. Tiêu Thất Nguyệt quá xuất sinh, hắn có thể đánh chết đệ tử của ta, ta Đỗ Quân Liên không nói hai lời. Thế nhưng, Hủy Dung, đây đối với một cô gái mà nói so với chết trả tàn khốc. Đỗ Quân Liên lạnh lùng nói ra. Người không riêng gì đệ tử của ngươi, ngươi vẫn là một cái tuyển thủ dự thi. Nếu lựa chọn thi đấu tranh đấu, liền muốn có phương diện này chuẩn bị tư tưởng. Khang Bình Đông đáp lại nói. Đối với ác độc người, ta Đỗ Quân Liên nhất định phải nghiêm trị hắn. Đỗ Quân Liên không đáp ép thẳng tới. Đỗ các chủ, ngươi giảng lời này liền thật quá mức rồi. Chẳng lẽ thi đấu còn có quy định không cho phép vẽ mặt, học viện chúng ta đệ tử đụng tới các ngươi lạc nguyện các đệ tử không thể hướng về trên mặt bắt chuyện. Đây là cái gì đạo lý? Huống chi. Lúc đó, Triệu Doanh Doanh Thanh Linh Vương ánh sáng chen lẫn vu kiếm quang bên trong, vì bảo mệnh, Tiêu Thất Nguyệt cũng không có lựa chọn khác. Đường Cương sắc bén hỏi ngược lại. Đúng. Đỗ Quân Liên trực tiếp lửa cháy, một cái tát thanh Đường Cương phó viện đánh cho ngã bay ra ngoài. Chương 608, sinh tử huyết biện. Đỗ các chủ, ngươi làm gì? Khang Bình Đông nhất thời chân khí khuấy động, mà đế quốc học viện võ giả tất cả đều giấu tay tại trên binh khí, bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích. Triệu Doanh Doanh là ta Đỗ Quân Liên đệ tử. Tiêu Thất Nguyệt đồ vật gì? Một cái xuất sinh mà thôi. Hắn có thể căn bản các đệ tử so sánh sao? Đồ đệ thô bạo, không nghĩ tới sư phụ cũng một cái đạo đức. Chính là đứng một bên luyện bách hợp đều ở trong lòng thở dài, có kỳ sư tất có danh đồ rồi. Chẳng lẽ đệ tử của ngươi còn nhiều mọc ra hai con mắt hay sao? Tiêu Thất Nguyệt là ta đế quốc học viện thiên tài, so với Triệu Doanh Doanh cái này điều ngoa nhiệm hành nữ tử mạnh hơn nhiều. Các chủ không cố gắng quản dạy đệ tử, lại đến ta đế quốc học viện đùa nghịch hành. Ta chỉ muốn nói, đây là đế quốc học viện, không phải ngươi lạc nguyệt các. Chỉ cần ta Khang Bình Đông còn có một khẩu khí tại, các chủ ngươi hoành lộ chỗ. Khang Bình Đông một mặt chính khí nhìn chằm chằm Đỗ Quân Liên. Ta hoành sai chỗ thì lại làm sao? Ta chính là hoành, thô bạo vô lễ thì thế nào? Khang Bình Đông, hôm nay không giao người, đế quốc học viện liền đem bởi vì một mình hắn mà diệt vong. Ta cho ngươi ngàn tức thời gian cân nhắc, không phải vậy Đỗ Quân Liên hoàn toàn điên rồi, vốn là lấy thế đè người. Vâng. Một đạo màu xanh tím linh quang nổ tung, Đỗ Quân Liên trực tiếp cho đứng ở Khang viện trưởng bên người cựu muội nổ đến ngã nằm sấp trên mặt đất, Lạc Nguyệt các nhân mã nhất thời toàn bộ mộng ép. Đây là học sinh sao? Cường hãn như vậy. Ai nói nàng là đánh lén, thế nhưng, không có chút thực lực có thể đánh lén được rồi Đỗ Quân Liên sao? Bảo vệ các chủ, chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta đi. Đỗ Quân Liên hắc hắn chập choạng tím nghiêm mặt lập tức nhảy lên, cũng không tìm cựu muội trực tiếp trả thù. Vung tay lên. Trực tiếp dẫn người thối lui ra khỏi đế quốc học viện, nhất thời, kèn lệnh cùng vang lên, bày ra bất cứ lúc nào đánh nhau tư thế. Viện, mời bảo vệ tốt Tiêu Thất Nguyệt. Người dẫn người lao ra, ta cùng bọn hắn biện rồi. Đường Cương đầy mặt tiên huyết từ dưới đất nhảy lên, lập tức rút ra bảo kiếm. Ngàn tức đã đến giờ, giao không giao người. Đỗ Quân Liên gọi hàng nói. Đó là không có khả năng. Khang Bình Đông đáp. Đế quốc học viện cứng rắn phải bảo vệ Tiêu Thất Nguyệt cái này xuất sinh, hiệu lệnh, toàn thể tiến công. Đỗ Quân Liên vừa nãy cho một cái cạn quyền oanh ngã xuống đất, mặt mũi này nhưng là mất hết. Người sớm thiếu kiên nhẫn, vung tay lên, đầu tiên là hoàng thất tinh nhuệ hơn 1.000 tiễn thủ hủy địa nô phô thiên cái địa bắn về phía đế quốc học viện. Vâng! Vâng! Liền ngay cả uy lực lớn ngũ cấp hủy thiên nô đều bắn, trực tiếp liền đem đế quốc học viện cửa lớn bắn cho sụp, tường vây đổ một đám lớn. Mà trong viện tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía. Một trận loạn xạ sau đó Lạc Nguyệt các đệ tử đánh tiền trận, hoàng thất tinh nhuệ về cùng, học viện hoàng gia điếm hậu, Trường Xuân Tông trái phải hai bên công. Khốn nạn, cái nào dám lại đây, chết. Linh quang lóe lên, Tiểu Ưng Vương mấy cái bánh bao lệnh tướng đi qua, ầm ầm vài tiếng, nào vào phía trước nhất nhân mã nhất thời ngã xuống một đám lớn. Hừ. Phương Bắc một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền đến, Tiểu Ưng Vương lại ra tay lúc đã cho Sở Giang núi mạnh mẽ linh quang lưới gắt gao bao lại. Hai người, nhất thời trên không trung đánh thành một đoàn. Đỗ Quân Liên, ngươi cái người đàn bà tranh chua, tiểu ra ngay ở chỗ này, đến A. Tiêu Thất Nguyệt một tiếng giống to, triển khai huyết ngọc sư tử ra phi đạn hướng về không trung, một đường đi qua, hổ kình đao tại thu cắt tính mạng, đối phe nhân mã huyết nhục một mảnh. Mà bị giết đến nửa đường, đột nhiên một cái chết bay đi phía nam mặt chạy như điên. Tiêu Thất Nguyệt mục đích là dẫn ra mọi người, nếu Đỗ Quân Liên muốn chính mình chỉ muốn chạy trốn. Nhưng đảm bảo đế quốc học viện an nguy. Tiểu tử, hôm nay ngươi xuống đất không cửa, lên trời không bậc thang, cút về. Phía nam một đạo trầm thấp tiếng cười lạnh truyền đến, không trung đột nhiên bắn ra một đạo bạch ngọc thủ trưởng, một trưởng đánh nát Tiêu Thất Nguyệt hộ thể cương quang, trực tiếp trọng đánh vào trên lưng. Tiêu Thất Nguyệt há mồm phun ra một đạo mũi tên máu, người hung hăng đập về phía mấy trăm trượng ra. Linh quang lóe lên, lộ ra một mặt lãnh khốc sở trang. Hắn lại ra tay, linh quang tay vồ một cái nắm. Đây là muốn lúc này vồ nát Tiêu Thất Nguyệt tiết ấu. Các ngươi thật quá mức rồi. Đoan Mục Hải thanh âm truyền đến, một cái đảo thuốc can đột nhiên phá không mà đến, nó lôi hoánh ánh tử quang một cái chọc thủng Sở Trang phi ứng chảo, cách soạt một tiếng, Sở Trang người lung lay, suýt chút nữa từ không trung trực tiếp ngã tướng xuống. Sắc mặt phi thường khó coi, vừa nãy cái kia chấn động, bị không nhỏ nội thương. Mà Tiêu Thất Nguyệt dãy rủa, lần nữa triển khai thi niệm chất dính đi về phía nam chết bỏ chạy. Mỏng thiên dưới, đều là vương thổ, cút về. Đông nam bên cạnh một đạo tử khí bốc lên, Tiêu Thất Nguyệt trước mặt nhất thời phá không đứng lên một mặt cương khí chi tường. Tường kia dày đến một mét, bên trong có khủng bố linh quang. Cung biển, cái này không liên quan ngươi Trường Xuân Tông chuyện, các ngươi muốn làm gì? Khang Bình Đông bi thương kêu to đánh tới. Khang viện trưởng, Trường Xuân Tông muốn tại sở quốc kiếm sống, thế nào cũng phải vì hoàng tộc làm chút gì. Cung biển một tiếng âm hiểm cười, thanh hoàng tộc đại mũ chụp lên rồi. Khang viện, không muốn phí lời rồi, bảo vệ Tiêu Thất Nguyệt lao ra. Bọn hắn sớm thông đồng một mạch, thế tất diệt ta đế quốc học viện. Đường Cương hô lớn, dục huyết phân chiến. Đùng. Đỗ Quân Liên một luồng ánh kiếm đi qua, Đường Cương rên lên một tiếng, một cánh tay phun máu bay đi. Đỗ Quân Liên, ngươi cái người đàn bà tranh chua, ta Tiêu Thất Nguyệt kiếp này thế tất sát ngươi, diệt Lạc Nguyệt Các. Tiêu Thất Nguyệt điên cuồng hét lên một tiếng, linh quang lóe lên, xúc điệu thành thốn trong nháy mắt tháo chạy qua, thất tinh kiếm lóe lên khủng bố văn quang xẹt qua, Đỗ Quân Liên hét lên một tiếng. Không kịp rút tay về bảo vệ mình rồi, kết quả, trên mặt cho lạc xuất một đạo dài ba tấc kiếm ngân, tiên huyết nhất thời chảy đầy cả khuôn mặt. Sư phụ, đồ đệ đồng thời hủy dung, ngược lại là sướng. Rầm rầm rầm. Vài đạo tiếng nổ mạnh vang lên, Đoan Mục Hải pháp thân sáng ngời, liên tục công ra ba quyền muốn che chở Tiêu Thất Nguyệt. Bất quá, tử khí đông lai, trong hoàng cung một bóng người phóng lên trời. Tốc độ kia có thể xưng nhất tuyệt, một phương màu vàng linh quang hướng bên ngoài đập một cái. Tiêu Thất Nguyệt rên lên một tiếng. Gào thét bị nện hướng về phía chân trời. Linh quang một yếu, cái kia lại là một phương long tỷ, ngọc tỷ. Ta đế quốc học viện đạo sư bọn học sinh, hôm nay thử thách chúng ta thời khắc đã đến, cho ta hướng. Khang viện trưởng lấy lòng quyết muốn chết mang theo mấy ngàn học sinh xông hướng Tiêu Thất Nguyệt phin nện tới phương hướng. Đoan Mục Hải thân thể một cái chẳng chịt nghĩ tới đi, bất quá, phương kia long tỷ, ngọc tỷ, một cái xoay tròn về đến chặn đứng đường đi của hắn. Đầu đại sư mời trở về đi. Ngươi đường đường đại dược sư nghỉ tất chạy cái này giao du với kẻ xấu. Sở Thiên Khung thanh âm truyền đến. Tiêu Thất Nguyệt là bằng hữu ta, đầu mộ xin mời đại sở hoàng tộc bán một món nợ ân tình của ta. Sau này, tất có chỗ báo. Đoan Mục Hải nói ra. A a, Tiêu Thất Nguyệt quá không nhìn được đối với, đây là hắn nên được báo ứng. Lần này, rõ ràng gây họa tới đế quốc học viện, cái này là tất cả không thức thời người kết cục. Sở Thiên Khung cái này lời nói mang thâm ý, ý uy hiếp rõ ràng. Lúc này, phía nam một đạo dược khí bước lên đi ra. Đoan Mục Hải vừa nhìn, nhất thời kinh hãi, đây là quỷ mẫu đan phải ra khỏi lò dấu hiệu. Ta có thể khó giữ được Tiêu Thất Nguyệt, thế nhưng, ngươi cũng mời về, đây là đầu mẫu của ta yêu cầu quá đáng. Đoan Mục Hải ôm quyền nói, thu đan sắp tới, hắn tương đương bất đắc dĩ. Bất quá, vì mức độ lớn nhất giảm bất đối đế quốc học viện áp lực, hắn muốn đem Sở Thiên Khung đẩy ra. Đầu đại sư như yêu cầu này rồi, sở mộ ta lại không thức thời cũng không thể nào nói nổi, nếu như đầu đại sư về, ta cũng về. Sở Thiên Khung cáo giả, có thể bước đi một cái Đoan Mục Hải càng có lời. Dù sao, Đoan Mục Hải thực lực so với mình còn cường đại hơn. Chính là thêm vào sở trang nhiều nhất đánh ngang tay. Như thế thứ nhất, chính mình với hắn đều rút đi, mà sở giang núi lại ngăn trở tiểu ưng vương, cái kia sở trang là có thể muốn làm gì thì làm. Huống chi, còn có Trường Xuân Tông cung biển. Bắt Tiêu Thất Nguyệt, thưởng thất phẩm Lạc Nguyệt đan một viên, bạc ngàn vạn lượng. Đố quân liên tỏa sáng máu, tại người chói hai tiếng la bên trong. Nhất thời, phần lớn võ giả đều là nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn đỏ mắt được phát cuồng, tất cả đều như ong vỡ tổ dâng trào hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt hạ xuống phương hướng. Mà Khang viện trưởng vừa nhìn, giống to, mang theo học sinh các đạo sư hình thành bức tường người điên cuồng ngăn cản. Rầm rầm rầm. Chương 609, báo thủ. Nhất thời, máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng. Đế quốc học viện người không ngừng ngã xuống. Thế nhưng, bọn họ là bất khuất, là anh hùng, là hán tử, bọn hắn người trước ngã xuống, người sau tiến lên, ngược lại đám tiếp theo lại nhào tới một nhóm. Bất quá, cuối cùng, vẫn là cho phá tan, hơn 1.000 học sinh đạo sư ngã xuống dưới móng sát. Tiêu Thất Nguyệt chạy, truy có người hét lớn. Cái này xuất sinh liền còn lại một hơi, chạy không xa. Truy. Đỗ Quân Liên vừa nghe, đỏ lên vì tức mắt, mang người đuổi theo. Tiêu Thất Nguyệt hướng về phương Bắc chạy đuổi tới phía trước nhất người phát hiện gió thân vương Sở Tử Giang mang đám người đã tới, thính phong thân vương nói chuyện, hướng về Bắc Phi truy mà đi. Phía sau người tự nhiên cũng theo đại lưu, đi theo điên cuồng đuổi theo. Thất Nguyệt đệ, ta không thể giúp ngươi. Bọn hắn nhất định sẽ hoài nghi ta, đến lúc đó, ta càng cứu không được ngươi rồi, ngươi tự lo cho tốt. Chuyển tới một nơi, Sở Tử Giang một cái miệng, thanh một đoàn huyết vô cùng đổ vật phun ra khoác ở Tiêu Thất Nguyệt trên người, về sau lặng lẽ rời đi. Mang đám người gia nhập truy kích đại trong đội. Mười mấy ngày trôi qua, đã từng huy hoàng mấy ngàn năm đế quốc học viện sụp đổ, biến mất ở trong dòng sông dài của lịch sử. Ai? Đáng tiếc. Mấy ngàn năm nội tình đại học viện cứ như vậy không còn. Đúng đấy. Bọn hắn vì chúng ta đại sở cũng nuôi dưỡng không ít cường giả. Ta xem hoàng thượng đầu góc nước vào rồi, vì một thiên tài rõ ràng diệt đế quốc học viện. Còn không phải Lạc Nguyệt các dở trò quỷ. Không nhất định, hoàng tộc sớm muốn diệt Tiêu Thất Nguyệt. Mà đế quốc học viện phải che chở Tiêu Thất Nguyệt. Như thế thứ nhất, một con đường chết. Trường Xuân Tông nhưng là lượng món hời lớn, không riêng chiếm đế quốc học viện địa bàn. Hơn nữa, bên trong học viện hết thảy đều cùng Lạc Nguyệt các, hoàng tộc chia đều. Hai cái đại tông, một cái đại quốc, đế quốc học viện mạnh hơn cũng chỉ có thể rơi vào cái hủy diệt kết cục. Đáng tiếc một đời thiên tài Tiêu Thất Nguyệt, vốn là chúng ta đại sở kiêu ngạo. Lần này, toàn bộ xong. Sau này hiểu được rối loạn, đế quốc học viện dù sao cường giả như rừng. Tuyệt đối không thể toàn bộ giết sạch, đại sở còn muốn thái bình, khó khăn. Nghe nói bát đại thân vương một trong gió phủ thân vương cũng tiêu diệt phủ. Nghe nói là làm mất đi nước khí. Hoàng gia việc, chúng ta cũng quản không được. Cẩn thận những kia mật thám, họa là từ miệng mà ra. Tiêu Thất Nguyệt vừa tỉnh lại liền nghe đến nhiều như vậy rỗi rảnh nói tạp ngữ. Nhất thời cả kinh, phát hiện trên người rõ ràng khoác một cái ấn được có gió dạng hoa văn áo bảo. Nhân quả mắt liếc một cái, nhất thời kinh ngạc. Chẳng lẽ là đại sở bát đại nước khí một trong gió cuốn lưu? Tử Giang huynh. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng bi thương quát to một tiếng, đau nhức triệt tâm phỉ. Trong nháy mắt, hắn hiểu được rồi, mới nhớ tới một chút đến. Lúc đó mình bị Sở Thiên Khung làm gần chết, cũng nhìn thấy đế quốc học viện học sinh cùng các đạo sư hợp thành bức tường người hiểm hộ chính mình. Tại mơ mơ màng màng thời điểm giống như là cho bái huynh nấp trong tọa kỵ bên dưới. Về sau lại dẫn ra truy binh, nhất định là bái huynh lợi dụng nước khí gió cuốn lưu che giấu tất cả. Mới may mắn để cho mình đã tránh được một kiếp. Mà hoàng tộc nằm mộng cũng không nghĩ đến, là bọn hắn nước khí cứu mình. Bất quá, hoàng tộc cũng không phải người ngu. Qua đi tra một cái, khẳng định liền tra được Sở Tử Giang trên người. Chỉ bất quá, tại sao hoàng tộc không phát hiện nước khí, liệu tất cùng chính mình nhân quả mắt che đậy có quan hệ lớn lao. Chỉ bất quá, bái huynh một phủ mấy trăm người lại là làm vật chôn cùng. Lần này trả giá cao quá lớn, không riêng cùng với bái huynh cả nhà, hơn nữa. Liên đối giúp đỡ đế quốc học viện mấy ngàn số học sinh các đạo sư. Thu này, tất báo. Thực lực, mới là vương đạo. Dù sao, chính mình muốn đối mặt là đại sở hoàng tộc, Trường Xuân Tông cùng Lạc Nguyệt các cái này tam đại bá chủ. Tiêu Thất Nguyệt không nhúc nhích, trực tiếp tiến vào trong vùng sao trời kia. Diễn ra 5 năm, rốt cuộc chữa trị nhục thân pháp thể. Hắn đi ra, quyết định, tạm thời không vào hoàng gia bí cảnh, trước tiên đem tinh thân vương tinh la dẫn đoạt tới tay lại nói. Bởi vì, hắn bức thiết cần phải mở ra 9 con rồng kéo quan tài bí ẩn. Đùng đùng, Tiêu Thất Nguyệt xúc cốt công triển khai ra, nhất thời, thay đổi hoàn toàn cá nhân. Kinh thành khắp nơi đều tại bàn tán sôi nổi đế quốc học viện cùng với Tiêu Thất Nguyệt một trận chiến. Mới biết, Đỗ Quân Liên đã mang theo Triệu Doanh Doanh trở về núi, mà Đoan Mục Hải đại sư cũng vội vã rời khỏi. Về phần nói nhỏ Ưng Vương, nghe nói bị thương nặng, tung tích không rõ. Khang viện trưởng một nhóm, tám thành đã chết trận, mà đế quốc học viện chỉ chạy ra mấy trăm người. Liên quan với nước khí do cuốn lưu sự tình bên ngoài cũng không người nói đến, có thể là hoàng tộc không dám công bố ra. Phải biết, bát đại nước khí đều là trấn quốc chi bảo, ném một cái chính là kinh thiên đại sự. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, bái huynh rõ ràng để lại chính mình nhục thân bên trong một bình trái tim tinh huyết. Như thế thứ nhất, là có thể thi triển huyết biến thuật rồi, trong tinh không lại diễn ra một năm, Tiêu Thất Nguyệt cuối cùng lấy được thành công, thanh gió cuốn lưu luyện hóa thành của mình đổ vật. Hắn thử một chút, phát hiện gió cuốn lưu chả thật không hổ là bát đại nước khí một trong. Khoác trên người có thể so với bảo binh cấp áo giáp, mà vật ấy như gió giống như nhẹ như không có vật gì. Trọng yếu nhất tác dụng chính là có thể điều khiển gió thổi. Theo gió tung bay, tốc độ có thể xưng nhất thống. Hơn nữa, lại có thể mượn đại sở gió thổi, cho mình sử dụng. Mà hiện nay mình có thể mượn dùng đến gió thổi phạm vi có thể đạt tới đến 10 dặm chi địa. Có thể nói, tại đây 10 dặm bên trong phạm vi, mình chính là gió chúa tể. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, ban ngày, Tiêu Thất Nguyệt lặng lẽ tiến vào tinh phủ thân vương. Nhất thời, gió cuốn lưu thượng một ngọn gió văn hóa thành một đầu gió tuyến bắn ra đi, trực tiếp bắn vào mật thất dưới đất. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, tuy nói chớ quốc hào gia bí mật tương đối cao giai, thế nhưng, vẫn là khó không tới chính mình. Tại ma nguyệt kính dưới, nhẹ nhõm liền tiến vào. Vừa bước một bước vào, nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện 7 viên lóe sáng tinh thần, chớ quốc hào đang nghiên cứu tinh la dẫn. Chúng ta món nợ phải hay không cũng nên tính toán một chút. Tiếng nói rơi xuống đất, chớ quốc hào bắn người mà lên muốn chạy, bất quá, bá soạt một tiếng, Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp một kiếm chém té xuống đất. Đồng thời, một cái máu rầm rề bắp đùi ngọ ngậy bắn ra xuống đất. Người là tên khốn kiếp. Chớ quốc hào kêu thảm một tiếng, miệng hơi mở, một cái vệ tinh dạng hình cầu tròn vật cho phun ra trong nháy mắt phồng lớn đến to bằng nắm tay hung ác đập về phía Tiêu Thất Nguyệt. Nhất thời, tinh quang chấn động, toàn bộ bí thất sợ lạnh tựa như hơi nhúc nhích một chút. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời sững sờ, có loại rơi vào trong tinh không phở ẹn gì cảm giác. Bất quá, may là tình huống này hắn đã tại của mình tinh không trong đan điền trải qua nhiều về, trong nháy mắt liền phục hồi tinh thần lại. Chợt tung ra do cuốn lưu một cái cháo tướng đi qua, nhất thời, tinh không lờ mờ, tinh la dẫn cho ngăn trở rồi. Không nghĩ tới, đại sở nước khí trong lúc đó rõ ràng nắm giữ lẫn nhau liên lụy, lẫn nhau hạn chế tác dụng, này ngược lại là cái thu hoạch bất ngờ. Xuất sinh, ngươi dám làm tổn thương ta, biết ta là người như thế nào sao? Chớ quốc hào một mặt dữ tợn, thủ thế xoay chuyển, muốn đem tinh la dẫn kéo trở về. Ừ, ngươi không liền một đầu xuất sinh sao? Tiêu Thất Nguyệt một mặt khinh miệt nhìn xem hắn. Linh quang hóa thành xoắn dây thường chăm chú khống chế lại gió cuốn lưu, cứ việc tinh la dẫn tả đột hữu thiểm, một mảnh tinh quang lay động. Thế nhưng, đầu tiên, tinh la dẫn cường đại nhất tinh không phở ẹn gì công kích đối Tiêu Thất Nguyệt không nổi bất kỳ tác dụng gì rồi. Thứ yếu, chớ quốc hào thực lực cũng không quá chân anh đại viên mãn cảnh mà thôi. Lại tăng thêm Tiêu Thất Nguyệt có nhưng là một vùng sao trời dạng đan điển, lực lượng là chớ quốc hào không chỉ gấp 10 lần. Hắn cái kia có thể kéo tới động. Lao tử là hoàng tử, là hoàng đế con trai ruột. Sở Huyền Cơ là ta cha đẻ. Ngươi dám động ta, tất diệt ngươi cửu tộc, lột da rút hồn. Chớ quốc hào lớn tiếng rít gào, như người điên. Bất quá, một cái chân chả đang chảy máu, thống khổ không thể tả. Ừ, liền điểm này à? Tiêu Thất Nguyệt đáp một tiếng. Còn chưa đủ sao? Ta là phương thiên vực ngũ đại nước hoàng tử. Nhanh chóng thả ta ra ngoài, chỉ cần ngươi phát thệ quy thuận ta, bản hoàng tử tha cho ngươi khỏi chết. Chớ quốc hào cho tới giờ khắc này còn tại đùa nghịch đại bài. Còn tại làm hắn người hoàng tử kia mộng đẹp. Chương 610, lẫn vào. Đi ngươi sao được? 333. Liên tiếp bạt thai tàn nhẫn vô tới, chớ quốc hào nhất thời thành đầu heo, trong tiếng kêu gào thê thảm cho Tiêu Thất Nguyệt một cước dâm dưới mặt đất, cả viên đầu lâu đều đè ép rồi. Chính là ngươi cái kia cẩu hoàng đế lao ba tiểu gia ta như thường tử muốn giết. Ngươi! Ngươi tha cho ta đi. Ta thanh tinh la dẫn cho ngươi, còn có ta trong phủ có rất nhiều kim ngân, linh đan cùng với dược liệu. Còn có. Ngươi thả ta cho hoàng đế lao ba nói một tiếng, phong ngươi vì khác họ vương. Chớ quốc hào sợ, dãy rủa cầu xin tha thứ. Ngươi chết, tất cả những thứ này đều là tiểu gia, không nhọc ngươi lo lắng. Cho nên, muốn sống, phải lấy ra có thể bảo ngươi mệnh lá bài tẩy đến. Không phải vậy, ngươi nhất định phải chết. Tiêu Thất Nguyệt một mặt hung lệ lắc đầu, hơi dùng sức, Chớ Quốc Hào đau đến tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt lên. Cái này, đương nhiên muốn ép khô Chớ Quốc Hào cuối cùng một tia giá trị thẳng dư. Ta cho ngươi biết Vũ Vương bí mật. Chớ Quốc Hào sợ, nhanh chóng hô. Đều là chút không hề căn cứ truyền thuyết, có ích lợi gì. Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức một mặt không sao cả dáng vẻ. Là thật sự, Hoàng Đô trong bí cảnh có mảnh tuyệt bí mật khu vực, nghe nói là thời xa xưa lưu lại, nơi đó có đầu dây xích rất thần kỳ, nghe nói vẫn là Vũ Vương đã dùng qua, cùng Vũ Vương bí mật có quan hệ. Mà lần này Trường Xuân Tông, Học viện Hoàng gia, bao quát hoàng tộc phái các thiên tài đi vào chính là vì đạt được nó. Dù sao, Hoàng Đô bí cảnh là từ chối 35 tuổi chắn trở xuống người tiến vào hẳn phải chết. Cho nên, toàn bộ được dựa vào những thiên tài này rồi. Chớ Quốc Hào giảng tới đây ngừng lại, nói, ngươi đảm bảo ta không chết ta cho ngươi biết. Hoàng thượng làm sao có khả năng thanh những bí mật này nói cho ngươi biết. Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức không tin. Là thật sự, trong tay bọn họ có đồ, Trường Xuân Tông cùng Học viện Hoàng gia tất cả chấp nhất nữa. Hơn nữa, ta còn biết. Mà Học viện Hoàng gia chấp đồ người gọi Sở Bạch, Trường Xuân Tông cái kia một nửa nắm giữ ở một cái nhìn như võ công không cao ra hỏa trong tay. Tên kia gọi Hàn Sơn Trọng. Kỳ thực, là Trường Xuân Tông thần bí nhất thủ hộ thần một kiếm phá Cửu Châu lạnh rít nhi tử, thực lực cao tuyệt. Chớ Quốc Hào nói ra, ngươi bí mật này nhất định là giả dối, không phải vậy, ngươi làm sao chịu như thế nhẹ nhõm liền nói cho ta biết. Vậy ngươi chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi, tặng không, thiên hạ này không có cơm trưa miễn phí. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Dĩ nhiên không phải tặng không, bởi vì, ngươi muốn tiến vào Hoàng Đô bí cảnh đó là không có khả năng. Bất quá, ta có biện pháp cho ngươi đi vào. Chớ Quốc Hào nói, điều kiện tiên quyết là tha cho ngươi khỏi chết. Tiêu Thất Nguyệt hỏi, ngươi quả nhiên thông minh, chẳng trách được gọi là thân bộ, liền Optimuser đều có thể tìm tới. Chớ Quốc Hào nói, ngươi muốn ta làm sao tha cho ngươi khỏi chết. Phải biết, tha cho ngươi một mạng đơn giản, mấu chốt là ta sẽ bại lộ chính mình, hẳn phải chết. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Quy thuận ta, ngươi thành công tìm tới cái kia dây xích. Đến lúc đó, đạt được Vũ Vương bí mật, ngươi chính là thiên hạ đệ nhất nhân rồi. Nguyện vọng của ta không cao, ngươi dịu ta khi này đại sở hoàng đế là được rồi. Chớ Quốc Hào nói, ngươi còn muốn làm chủ tử, ta nhổ vào. Một cước đi xuống, Chớ Quốc Hào mũi đều cho dẫm đến không còn hình bóng. A, tha mạng a. Chớ Quốc Hào lớn tiếng kêu thảm, nước mắt nước mũi cùng đi rồi. Ngươi nghĩ làm hoàng đế, đi. Nhận ta làm chủ nhân, ta nâng đỡ ngươi làm hoàng đế. Tiêu Thất Nguyệt tâm tư hơi động, Chớ Quốc Hào muốn làm hoàng đế, đó là tuyệt đối không thể. Bằng năng lực của hắn, không phải làm hoàng đế liêu tử. Bất quá, cho đại sở hoàng tộc nâng đỡ một cái quấy rối người có vẻ như cũng không tệ. Nhận ngươi làm chủ nhân, Chớ Quốc Hào mới vừa do dự một chút, Tiêu Thất Nguyệt lại nâng lên chân, sợ đến hắn kêu to, hảo hảo, ta nhận ngươi làm chủ nhân. Tiêu Thất Nguyệt suy nghĩ một chút, cuối cùng, từ trong túi càn khôn thả ra một mảnh côn trùng. Mảnh kia trùng binh nhóm vừa nhìn liền có thể hù chết người, Chớ Quốc Hào sớm bị dọa được cả người đầu sát, hoảng sợ mở to tuyệt vọng mắt. Nay trùng tên phệ hồn trùng, ta đã đem ngươi tôi tớ thân phận chỉ lệnh cho chúng nó. Từ đó về sau, chúng nó tướng nương theo ngươi một đời một kiếp, nếu như ngươi đối với tiểu gia ta dám có chút lòng phản loạn, bọn hắn lập tức hội cảm giác được tư tưởng của ngươi biến hóa, đến lúc đó, hội gặm cho ngươi liền mảnh xương vụn mau đều không còn lại một hạt. Đương nhiên, nếu như ngươi trung thành tuyệt đối như vậy coi là chuyện khác, không riêng sẽ không phát tác, hơn nữa, những con trùng này có thể thiên nhiên hấp thu thiên địa linh khí, cổ vũ ngươi công lực nhanh chóng tăng trưởng. Tiêu Thất Nguyệt một cái bước lên Chớ Quốc Hào, phát hiện kẻ này nhân khí căn bản là có phần không tin, thế là vô vô bả vai hắn, nói, ngươi xem, ta mới bao nhiêu tuổi? 20. Chớ Quốc Hào gật đầu nói, cái này là được rồi nha, ta vẹn vẹn 20 tuổi đã xếp hạng Thanh Long bảng 30 vị. Trên thực tế, đương nhiên, thực lực của ta sẽ cường đại hơn nhiều lắm, ngươi xem một chút cái này sẽ hiểu. Tiêu Thất Nguyệt trên người kình khí một phá, nhất thời, linh quang hơi động, toàn thân che lại một tầng nhàn nhạt linh ất. Linh. Linh Vương Chớ Quốc Hào trợn to mắt, cuối cùng, một mặt ủ rủ nói ra, ta tin rồi, khó trách ta thất bại được thảm như vậy. Nguyên lai, ngươi đã sớm Linh Vương cảnh. Trên thực tế, Chớ Quốc Hào cho lừa gạt. Tiêu Thất Nguyệt liền bán Linh Vương chi cảnh, tại sao Linh Vương ánh sáng mãnh liệt như thế, tự nhiên là tinh không đan điền dở cho quỷ, Tiêu Thất Nguyệt lấy số lượng thành công lừa bịp Chớ Quốc Hào. Không sai. Liên toàn bộ dựa vào những con trùng này hấp thu linh khí phụ trợ ta siêu cường thăng cấp. Tiêu Thất Nguyệt nói phét tung trời hít hà một trận, về sau ngón tay bắn ra, một mảnh bầy sâu chui vào Chớ Quốc Hào trong thân thể. Chớ vọng tưởng tìm người loại bỏ nó, đó là không có khả năng. Bởi vì, chỉ cần có một điểm thao tác không làm, ngươi liền triệt để chơi xong. Đến lúc đó, liền hồn phách cũng sẽ không còn lại một tia. Tiêu Thất Nguyệt lại tăng lên ngữ điệu. Chớ Quốc Hào cho sớm sợ vỡ mật, nhân khí nằm sấp dán trên mặt đất, đầu gật lia lịa. Kỳ thực, nào có liền tư tưởng đều gặm côn trùng, tự nhiên là Tiêu Thất Nguyệt bịa đặt. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cũng có một chút thủ đoạn. Sớm thanh thiên tâm cá lộ trồng ở Chớ Quốc Hào thân trong lòng. Dựng thành chủ tớ hiệp định, từ đó về sau, Chớ Quốc Hào tư tưởng biến động tại nhất định bên trong phạm vi chính mình cũng có thể cảm giác được. Nhưng là chúa công, ta mất đi nước khí sẽ để cho Sở Huyền Cơ tên cầu hoàng đế kia hoài nghi. Chớ Quốc Hào nghĩ tới cái này một vấn đề khó giải quyết. Vì bảo mệnh, liền cha đẻ đều trực tiếp mắng. Vậy thời điểm cầu hoàng đế cũng sẽ không kiểm tra ngươi nước khí, cho nên, ngươi nên là có biện pháp man thiên quá hải. Thật vạn bất đắc dĩ, liệu tất ngươi cũng có biện pháp vượt qua cửa hải khó. Liên điểm ấy trí tuệ đều không tại, ta làm hoài nghi ngươi là có hay không đảm nhiệm được đại sở hoàng đế vị trí. Tiêu Thất Nguyệt lạnh như băng nói ra. Là, nô mới khẳng định có biện pháp. Chớ Quốc Hào mang theo tiếng khóc nức nở vội vàng gật đầu nói. Sau hai ngày, Tiêu Thất Nguyệt thành công thế thân một cái tên là Sở Đồng Thiên Tài đại biểu hoàng tộc xâm nhập vào 40 người trong danh sách chính chuẩn bị tiến vào hoàng đô bí cảnh. Cái này tự nhiên là Chớ Quốc Hào một tay thao tác kết quả. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt nắm giữ huyết biến thuật mới là mấu chốt nhất. Vì chân thực, thậm chí, lộ sở kỳ dị tổ ra lại cùng thi niệm kết dính hợp bố ở xúc cốt sau Tiêu Thất Nguyệt trên người. Lại tăng thêm nhân quả mắt che đậy tác dụng, như thế thứ nhất, chính là hoàng tộc Linh Vương tổ tông Sở Giang núi đoán chừng đều khó mà phân rõ thật giả rồi. Sở Thiên Khung tự mình áp trận, tại hoàng tộc mấy cái hạng nhất thị vệ bảo vệ quanh dưới thẳng đến hoàng đô bí cảnh mà đi. Trong đó, chỉ có Chu Sức Lực ba một người Tiêu Thất Nguyệt nhận thức, những khác toàn bộ không quen biết. Cái này đoán chừng là hoàng tộc cơ mật tối cao rồi, hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, mấy cái này hạng nhất thị vệ thực lực đều tương đương dọa người. Thấp nhất đều là chân anh đại viên mãn cảnh, trong đó còn có ba cái nửa bước linh vương cấp bậc. Có người nói, đại sở hoàng đô bí cảnh mỗi lần đi vào chỗ phải đi ngang qua con đường đều không giống nhau. Như thế thứ nhất, chính là một ít tiến vào hoàng đô bí cảnh người phía sau muốn trộm đi vậy không tìm được đường. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, đường nhất định là cùng một cái đường, chỉ bất quá. Được hoàng tộc thiết trí một chủng loại tử cửu khúc mê tung bộ các loại võ kỹ cấp cao làm hôn mê. Chương 611, không đáy sông. Cái này tự nhiên không làm khó được Tiêu Thất Nguyệt, toàn bộ dùng nhân quả con mắt nhớ kỹ. Cuối cùng, một nhóm người ngừng lại. Tiêu Thất Nguyệt lặng lẽ thanh nhân quả mắt thấm vào, nhất thời kinh ngạc. Làm cái gì? Lượn quanh lâu như vậy, nơi đây, lại là hoàng cung phía sau núi. Một cái cự đại mà khí phách đền thờ thượng viết, hoàng đô bí cảnh. Hoàng đô bí cảnh. Đây là ta hoàng tộc tổ tông phát hiện. Bên trong hung hiểm dị thường, mỗi lần đi vào đều có thiên tài chết đi. Hơn nữa, ai cũng không có cách nào cứu các ngươi. Mỗi lần mở ra thời gian ước một tháng, các ngươi muốn xem đúng giờ. Không phải vậy, như quả không ngoài đến phải nhịn đến lần sau mở ra. 3 năm mở ra một lần, tại như thế hung hiểm chi địa có thể nhịn đến 3 năm thiên tài trên căn bản không có. Tự lo cho tốt, vào đi thôi. Sở Thiên Khung hướng về bí cảnh trên cửa chính nhấn một cái, nhất thời. Cửa lớn từ từ bay lên, trong nháy mắt, hoa lạp lạp nước tiếng điếc thai nhức óc. Bên trong lại là một cái làn sóng mãnh liệt, rộng chừng một dặm sông. Sông kia bởi vì chênh lệch lớn, cho nên thủy thế mãnh liệt. Hơn nữa, thập phần quỷ dị chính là, nước tấn công một đòn đến trước đại môn lúc liền đi vào dưới đất, nhất thời, vô ảnh vô tung. Như thế thứ nhất, cửa vào ngược lại là một giọt nước đều không có. Nhân quả tầm mắt đi theo nước hướng về dưới đất đâm tới. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện cái kia lại là một cái động không đáy dạng mạch nước ngầm. Đang sôi trào cuồn cuộn thủy triều dưới, chính là nhân quả mắt tầm nhìn cũng là có giới hạn. Hơn nữa, bên trong hơi nước bốc lên, hơi nước rõ ràng tạo thành đủ loại đáng sợ ảo giác, chính là Tiêu Thất Nguyệt có thể so với cấp 9 linh vương cảnh tinh thần lực cũng cảm giác một trận mê muội, nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Nếu như đổi thành chính mình tự mình đi xuống, đoán chừng không lâu liền đem lạc lối tại sóng nước bên trong làm mất đi mạng nhỏ. Lòng đất này dưới chẳng lẽ có bí mật? Tiêu Thất Nguyệt manh kinh, nghĩ tới thần bí Phương Thiên Giang. Phương Thiên Giang có người nói do Bắc đến Nam sau liền quần cuộn trào vào dưới lòng đất không biết tung tích, chính là thần khiếu cảnh cường giả đi vào như thường tử một đi không trở lại, nó thành một cái thần bí cự sông. Chẳng lẽ, cái này hoàng đô bí cảnh ăn thông Phương Thiên Sông, hoặc là nói, nó là Phương Thiên Giang một cái chi mạch. Tiên bối, đây là muốn chúng ta đi ngược dòng mà lên sao? Trường Xuân Tông Thiên Tài Kiều lạnh hỏi. Đương nhiên. Nếu như ngay cả điểm ấy thủy thế đều chinh phục không được Sở Thiên Khung giảng tới đây rõ ràng ngừng lại nhìn xem các vị thiên tài. Nước này thật giống chui vào dưới đất, nếu như chinh phục không được, phải hay không đi theo liền tiến vào dưới lòng đất? Sở Bạch hỏi. Không sai. Hơn nữa, ta muốn nhắc nhở các ngươi một cái, sau khi tiến vào liền không về được. Cho nên, các ngươi cần nghĩ kỹ, chỉ cần không nhảy vào cái này phiến trước đại môn cũng có thể lựa chọn lui ra. Sở Thiên cũng nói. Vậy làm sao đi ra? Sở Phi hỏi. Được bằng bản lĩnh, nếu như cho kéo tiến dưới nền đất, như thường. Sở Thiên khung mặt không thay đổi nói ra. Nhất thời, toàn thể thiên tài đều đã trầm mặc, đây chính là tại lấy mạng vật lộn với nhau. Các vị, xin lỗi rồi, ta ma khói đi trước một bước. Trường Xuân Tông thiên tài ma khói một đạo khinh thường cười lớn, ở bên ngoài một cái hung hãn chạy lấy đà sau vọt vào trong cửa lớn. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, hắn vọt một cái nước vào chiều bên trong nhất thời cho mãnh liệt thủy thế vọt tới ngã tướng trở về. Bất quá, khá lắm ma khói. Đang bị kéo xuống lòng đất trong nháy mắt, thân thể rõ ràng một cái quỷ dị vặn vẹo biến hình, như cá chép vượt long môn ý hệt đi lên vọt một cái, cả người rõ ràng nhảy bật lên, lập tức nhảy ự. C đã đến mấy chục mét ở ngoài. Về sau liều mình vung lên hai tay, hướng phía trước phách nước cắt sóng mà vào. Đã có một lần tức có lần thứ hai, Đường Thiên Tài cũng rồn rập nói theo. A, cuối cùng còn là có cá biệt thiên tài so sánh suối quẩy, trực tiếp cho kéo vào dưới nền đất, đó là hắn sợ hãi thời khắc phát ra cuối cùng rít lên một tiếng. Còn dư lại hơn 10 cái thiên tài đều trái tim băng giá một cái, nhìn xem không trung Sở Thiên khung. Các ngươi đừng nhìn ta, không phải bổn tọa không cứu, căn bản là cứu không được. Bổn tọa nếu như dám đưa tay tiến vào hoàng đô bí cảnh, át gặp cấm phạt, đây chính là bí cảnh đối tuổi tác cấm phạt. Đương nhiên, nói câu tàn nhẫn, chính là bổn tọa có thể cứu cũng sẽ không đưa tay cứu rút. Bởi vì, loại này đồ vô dụng cứu đến cần gì dùng. Sở Thiên khung một mặt lạnh lùng. Còn lại tay trời mới biết không có đường lui. Lựa chọn lui ra khẳng định cũng chơi xong. Đời này đoán chừng cũng khó khăn có thành tựu, cho nên, toàn bộ đổi mạng hướng về trong nước sông đi. Sở Bạch giờ khắc này rốt cuộc triển lộ ra một điểm thực lực chân thật rồi, chỉ thấy hai tay hắn vùng vây giữa linh quang chấn động, như một cái vảy bạc con toy nhãn hiệu hướng phía trước trực phún mà đi, tốc độ tương đương nhanh. Không nghĩ tới, tiểu tử này rõ ràng cũng là nửa bước linh vương chi cảnh, ẩn giấu đủ sâu. Mà Trường Xuân Tông tiểu lạnh càng thêm hào hiệp, hai tay không ngừng đánh ra mặt nước. Mượn nước phản áp chế lực lượng tốc độ hướng phía trước nhảy lên đi tới. Đương nhiên, như thế thứ nhất, cũng sẽ cho thủy thế mang được lui về phía sau. Bất quá, hắn mỗi một lần xông về phía trước khoảng cách phải lớn hơn nhiều. Trung hỏa phản áp chế sau vẫn là hội đi tới một khoảng cách lớn. Phía dưới, tự nhiên, bắt tiên quá hải, các hiện thần thông. Có vài ngày mới lấy ra cao giai tị thủy linh binh, mượn thủy thế mà lên. Còn có... Mà Tiêu Thất Nguyệt hóa trang Sở Đồng lại là một bức liều mình ba lang tư thế xông về phía trước, kỳ thực, kẻ này nắm giữ cá sắc y tại người, căn bản là như con cá, làm sao sợ cái gì. Xông trực tiếp tiến vào hoàng đô bí cảnh bên trong, tựa hồ không có phần cuối, các thiên tài đều lựa chọn chính mình cho rằng chỗ an toàn lên bờ. A, lại là một tiếng hét thảm truyền đến, một đạo sóng máu nhấc lên, một thiên tài được một con dài đến 7-8 trượng cá sấu lớn trực tiếp nuốt. Ừ được, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì a? Làm sao dã thú kích cỡ so với bên ngoài lớn hơn nhiều lắm? Có thiên tài hoảng sợ mắng. Không lớn còn gọi hoàng đô bí cảnh sao? Nghe nói, mỗi lần đi vào đều có 3 thành người chết đi. Nghiêm trọng nhất một lần đi vào 5-60 cái, đi ra liền 5-6 cái. Hung tàn như vậy. Cái kia khá tốt được rồi, ta nghe ra ra đã nói, có một lần liền đi ra 2 cái. Một cái chính là sở trang tổ tông gia, một cái khác chính là học viện hoàng gia viện trưởng Điền Phong Dít. Xem ra, có thể đi ra ngoài đều là cường giả rồi. Đó là đương nhiên, mười mấy đi vào, liền đi ra 2 người, người đương nhiên chính là mạnh nhất 2 người rồi. Tiêu Thất Nguyệt mới mặc kệ bọn hắn, cặp mắt nhìn chòng chọc Sở Bạch. Phát hiện kẻ này quả nhiên là bí mật nhân vật trọng yếu, ở bên cạnh hắn đã tụ tập 4-5 người, tám thành tại gần đến trước hoàng tộc liền đã giao hẹn với rồi. Bất quá, Trường Xuân Tông bí mật hạch tâm là ai? Chỉ bất quá, hoàng đô bí cảnh quá lớn. Hơn nữa, nhân quả mắt đều hứng chịu tới hạn chế. Tạm thời cũng không phát hiện Trường Xuân Tông một ít dị tượng. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định, Sở Đồng cũng không có thể đi vào hoàng tộc bí mật hành động tiểu tổ. Không phải vậy, chính mình đại khái có thể lấy thân phận này trực tiếp gia nhập Sở Bạch tiểu tổ. Tiêu Thất Nguyệt còn phát hiện một cái phi thường cho người giật mình hiện tượng, hoàng tộc đệ nhất thiên tài Sở Đối với rõ ràng cũng không phải Sở Bạch hành động tổ thành viên nhỏ. Xem ra, Sở Đối với cũng không thể tiến vào hoàng tộc hạch tâm giai tầng. Hắn chỉ là hoàng tộc lợi dụng một viên dùng để đánh nhau, hấp dẫn đế quốc học viện chú ý đáng thương quân cờ mà thôi. Bất quá, hiện tại đế quốc học viện bị diệt, đoán chừng Sở Đối với muốn đả kích đối thủ hẳn là Trường Xuân Tông rồi. Sở Bạch đi vòng vo một vòng mấy lúc sau, không lâu, lại có một tên thiên mới tìm được nơi này. Như thế thứ nhất, thêm vào Sở Bạch liền tạo thành 6 người hành động tiểu tổ. Bọn hắn theo thứ tự là Sở Bạch, Sở Ngọc, Sở Phi, Đông Phương Phi Tuyết, Cùng Nguyên, Đỗ Thiên. Nơi này đầu vừa có hoàng tộc nhất hệ, cũng có học viện hoàng gia Đông Phương Phi Tuyết cùng Cùng Nguyên. Chính là Đỗ Thiên người này tương đương xa lạ, tại lúc trước thi đấu cùng với đế quốc học viện trong tình báo đều không nhắc qua người này. Người này đến cùng lai lịch gì, không họ Sở, liệu tất không là hoàng tộc người. Thế là, Tiêu Thất Nguyệt quyết định dò xét một cái huyết mạch của hắn. Một cái dò xét cũng làm cho Tiêu Thất Nguyệt kiểm thượng mang lên cười gằn, không nghĩ tới thân thể người này chi giữa dòng chảy Lạc Nguyệt các chủ đấu quân liên huyết. Lại tăng thêm người này họ Đỗ, cái kia hắn không phải Đỗ quân liên đời sau chính là hắn hậu bối. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt ở trên người hắn phát hiện Lạc Nguyệt các một khối phó lệnh. Chương 612, để Đỗ quân liên đau một chút, canh ba cầu vẽ tháng. Cái này, từng ở Triệu Doanh Doanh trên người chính mình cũng lấy được một khối. Đây là Đỗ quân liên phó lệnh, Đỗ quân liên không ở lúc, như các chủ đích thân tới, quyền lực lớn vô cùng. Người này thân phận, hô chi tức xuất, tám thành là con trai của Đỗ quân liên, vậy hãy để cho Đỗ quân liên cũng thật tốt đau nhức một hồi, vì đế quốc học viện báo thù bắt đầu. Các vị, lần này đi ra không riêng gì muốn mài giũa chính mình, thu được cơ hội tốt. Càng quan trọng hơn là chúng ta đều gánh vác hoàng tộc trọng trách. Cho nên, nhất định phải cẩn thận, thế chết hoàn thành nhiệm vụ. Sở Bạch khai cái thời gian ngắn. Tổ trưởng, chúng ta nhiệm vụ lần này rốt cuộc là cái gì? Sở Phi hỏi. Nghĩ biện pháp tìm tới một cái như xích sắt hình dáng núi. Sở Bạch lấy ra một tờ bản vẽ mở ra. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái, phát hiện quả nhiên chỉ có một nửa. Thế núi cực kỳ phổ thông, hơn nữa, muốn tại rừng rậm nguyên thủy vậy hoàng đô trong bí cảnh tìm tới nó, không khác nào mò kim đáy biển. Dù sao, phần lớn sơn đô được cao tới mấy trượng thậm chí hơn 10 trượng cỏ dại đại thụ che đang đắp. Cái này hoàng đô trong bí cảnh có giang hà, thậm chí, nghe nói còn có biển. Không có một cái đại khái phạm vi phải tìm được loại này dáng vẻ núi quá khó khăn. Cùng nguyên mặt banh quá chặt chẽ. Đây thật là cái vấn đề, cho nên, chả mặt khác có nhắc nhở. Sở Bạch thấy mọi người đều nhìn mình, trong lòng cũng tương đương đắc ý, nói, kỳ thực, cái này xích sắt sơn đô hội chiếu rọi trên không trung. Bất quá, muốn tại khoảng cách xích sắt núi 20, 30 dặm bên trong phạm vi năng lực nhìn thấy. Đồng thời, tốt nhất là ở buổi tối. Làm đầy trời tinh đấu bay lên thời gian, có lẽ, một màn kia kéo đuôi, như xích sắt hình dáng bóng quang chính là xích sắt núi trô bóng bắn ra, mà xích sắt núi liền ở phía dưới nơi không xa. Cho nên, phía dưới, chúng ta muốn phân công nhau tìm kiếm. Đương nhiên, một bên tìm kiếm một bên mài giũa chính mình, xem các vị vật khí. Mặc kệ ai tìm được trước, lập tức chuyện phù cho ta. Chả có như thế chú ý a. Tiêu Thất Nguyệt ngẩng đầu nhìn thiên, mánh kinh, ư được. Cái này không phải là quỷ mẫu cùng năm đó tinh thân vương Sở Cá cùng với năm đó hoàng đế bọn hắn đều muốn tìm tinh không liệm sao. Tổ trưởng, cái này hoàng đô bí cảnh có sơn có thủy còn có biển. Còn có tinh tinh, có phải hay không là một nơi khác? Sở Phi không nhịn được hỏi. Đúng vậy a, cùng bên ngoài thế giới gần như. Bất quá, linh khí lại là sung túc hơn nhiều. Hơn nữa, không ai có cư trú. Nơi này có phải hay không là viễn cổ thời đại được những thần kia thông người che giấu đặc thù địa vực? Đông Phương Phi Tuyết cũng hỏi. Đều có khả năng, hơn nữa, chúng ta muốn tìm xích sắt núi có thể là một vị thần thông giả tiền bối chỗ ở lại. Đến lúc đó, nếu như có thể tìm tới. Ngẫm lại, thần thông tiền bối chỗ tu luyện A. Không thể thiếu có cao giai linh đan diệu dược, tuyệt thế võ học, còn có một chút hãn thế thần binh lợi khí vân vân. Hoàng thượng nói rồi, hoàng tộc liền tìm một sợi dây xích hình dáng bảo vật, những khác đưa hết cho chúng ta chính mình. Sở Bạch một câu nói xuất, nhất thời, mấy cái tổ viên đều kích động. Nếu như cho các ngươi biết rồi cái kia là liên quan đến Vũ Vương bí mật, chẳng phải là mỗi một người đều muốn nổi điên. Sở Bạch ở trong lòng cười lạnh một tiếng, phía dưới, phân phát một ít gì đó sau tản ra hành động. Tiêu Thất Nguyệt cũng không gấp, thả ra phi thiên ngô công nhìn chằm chằm Sở Bạch là đủ rồi. Chính là Trường Xuân Tông Hàn Sơn trọng đều không trọng yếu, bởi vì, bọn hắn nhất định sẽ hội hợp. Mà Tiêu Thất Nguyệt chính mình lại là điều động cự con ngươi, vãng hoài nghi có biển địa phương mà đi. Bởi vì, con tàu này trong truyền thuyết ba cột buồm thuyền có thể là bị ngạn chi chu. Như thế thứ nhất, Tiêu Thất Nguyệt đi tới tốc độ cực kỳ nhanh, thẳng thắn triển khai huyết ngọc sư tử ra tầng trời thấp phi hành. Một đường đi qua, Tiêu Thất Nguyệt chém giết không ít hung thú, trong túi càn khôn đã lưu lại rồi không ít thu hoạch. Thậm chí, có một viên bán linh vương cảnh hắc hổ thu hoạch. Cứ như vậy, một bên giết quái một bên mài giũa chính mình, tăng cường sức chiến đấu cùng nhục thân cường độ. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, cái này hoàng đô bí cảnh tuyệt đối là một cái siêu cấp cách đấu tràng. Đối với năng lực đánh lộn nhanh chóng tăng cao đặc biệt có hiệu quả. Sau một ngày, Tiêu Thất Nguyệt dừng bước. Bởi vì, hắn phát hiện sở đối với. Gia hỏa này thật đúng là cái độc hành hiệp, bất quá, hắn giờ khắc này lại là trốn ở một cây đại thụ che trời bên trong nhìn về phía trước. Tám thành có hàng tốt. Tiêu Thất Nguyệt cũng lách vào một cây đại thụ chính giữa, cự con ngươi thêm vào nhân quả mắt hướng phía trước tìm kiếm. Phát hiện là sơn động, trong động thỉnh thoảng truyền đến hung thú tiếng gào. Cái kia gào to bên trong mang theo mãnh liệt cảnh cáo, bá đạo mười phần, nhân quả mắt hướng về trong sơn động tìm kiếm. Thảo. Một con khổng lồ như xe tải lớn kiếm long. Cái loại này long trên lưng mọc ra như kiếm vậy cự răng, toàn thân che kín như là thép ngội gai mao. Hơn nữa, cự trên lưng rồng rõ ràng mọc ra bảy thanh quạt hương bổ một kích cỡ tương đương kiếm mao, từng chiếc đều có dài nửa trượng. Kiếm trên lông linh quang co duỗi, theo kiếm long rít gào lắc lư liên tục. Lại là một con thực lực đạt đến cấp 2 đỉnh cao tầng thứ linh vương cảnh kiếm long, thực lực so với sở đối với còn cường đại hơn, chẳng trách tiểu tử này do dự nửa ngày cũng không dám mạo muội đi vào. Dù sao, nơi này là địa bàn của nó, trời mới biết còn có cái gì nhân vật lợi hại. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cặp mắt lại là đã rơi vào kiếm long phía sau. Lại là một con thỏ toàn thân trắng nõn như ngọc, nhìn qua vô cùng khả ái, nếu như nó không nổi, ngươi nhất định sẽ cho rằng cái kia chính là một con ngọc khác. Mà kiếm long nhìn xem con kia ngọc thỏ chảy nước miếng, khẳng định muốn ăn nó. Bất quá, mỗi khi kiếm long rít gào nắm tới lúc, ngọc thỏ trên người một vòng trăng tròn liền sẽ bắn ra, nó như là một phương nguyệt ấn bình thường sáng ngời. Nhất thời, nguyệt ấn bay ra, trong phút chốc, nguyệt linh lấp lóe, kiếm long sợ đến lập tức rút tay trở về chân. Vọng nguyệt hồ tiêu chí. Tiêu Thất Nguyệt trái tim đều nhảy lên một cái, rõ ràng tại con thỏ trên người phát hiện vọng nguyệt hồ tiêu chí. Cấp 2 linh vương cảnh kiếm long lực công kích là kinh khủng cỡ nào? Nó rõ ràng sợ phương này tiêu chí. Ngọc thỏ tự thân năng lực thật giống không ra sao, phương này tiêu chí là ai phong ấn vào. Đây là một loại linh vương bàn tay vậy phòng ngự hình thức, một khi gặp phải công kích liền sẽ tự động bắn ra, cảnh cáo đối phương. Vậy khẳng định là vọng nguyệt hồ mô vị cao nhân phong ấn vào, lẽ nào cái này con thỏ là vọng nguyệt hồ vị cao nhân kia nuôi? Vọng nguyệt hồ lạc nguyệt vẫn là vũ vương mét đổi sông tình nhân, cái này con thỏ được đoạt tới tay mới được. Không chắc vẫn là lạc nguyệt nuôi sùng vật, đương nhiên. Lạc Nguyệt đều là mấy ngàn năm trước người rồi, xác suất không lớn. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cũng không cách nào giải quyết con kia kiếm long, vậy thì cần phải cùng sở liên kết tay. Thế là, Tiêu Thất Nguyệt từ trên cây hạ xuống, thoải mái đi tới. Tiểu tử, cút ngay. Sở đối với phát hiện Tiêu Thất Nguyệt, lập tức phát ra cảnh cáo, đoán chừng là sợ Tiêu Thất Nguyệt đã kinh động kiếm long. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt là lấy sở đồng bộ dáng xuất hiện, sở đối với cũng không hề phát hiện Tiêu Thất Nguyệt bộ mặt thật. Sở đồng thực lực cũng là chân anh sơ cảnh mà thôi, sở đối với tự nhiên không để vào trong mắt. Ngươi nghĩ ra được trong động đồ vật, nhất định phải theo ta hợp tác. Tiêu Thất Nguyệt nói. Chỉ bằng ngươi cũng dám nói theo ta hợp tác. Ngươi dựa vào cái gì? Sở tương nhất mặt khinh miệt nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Cái này đủ chưa? Tiêu Thất Nguyệt đưa ra bàn tay, một tia linh quang như ẩn như hiện. Ngươi ẩn giấu đủ sâu, bất quá, bên trong con kia kiếm long thật không đơn giản. Chí ít, cấp 2 linh vương tầng thứ. Sở đối với thái độ có chỗ đổi mới. Kiếm long tại sao huyệt của mình bên trong ngươi giết không được nó, cho nên, chỉ có dẫn ra. Khiến nó đến một nơi xa lạ mới tiện hạ thủ. Đồng thời, chúng ta muốn bố trí cả bẫy. Tiêu Thất Nguyệt nói. Đó là đương nhiên, điểm này ta sớm nghĩ kỹ. Tuy nói nó mạnh mẽ, thế nhưng, chỉ muốn đi ra, như thường phải chết. Sở tương nhất mặt tự tin, Tiêu Thất Nguyệt biết, gia hỏa này chả có lá bài tẩy không lộ ra. Ngươi mai phục tại cả bẫy bên. Ta dẫn hắn đi ra. Tiêu Thất Nguyệt nói. Có thể, bất quá, lời nói trước tiên nói rõ. Kiếm trên thân rồng ta khác cũng không muốn, ta chỉ muốn nó thu hoạch, ra lông cái gì đều cho ngươi. Sở đối với đưa ra điều kiện. Chương 614, Sáo lộ. Hắn là năm đó lạc gia tộc trưởng, vọng nguyệt hồ hồ chủ. So với lạc ý còn phải sớm hơn nhiều lắm, phu nhân ngươi không nói cho ngươi, tám thành hắn đã chết, đều mấy trăm năm rồi. Con thỏ nói. Hiện tại tin tưởng ta đi nha. Tiêu Thất Nguyệt mặt dày nói, ngươi nếu là lạc người nhà con rể, cái kia xin lấy ra vọng nguyệt lệnh đến. Con thỏ một mặt nghiêm túc, cái này, trước đây có, hiện tại cho đoạt lại rồi. Tiêu Thất Nguyệt cố ý cho nó đặt bẫy nói, vậy là ngươi được đuổi ra khỏi cửa, khẳng định phạm vào sai lầm lớn, như thế thứ nhất, ngươi đã không phải là vọng nguyệt hồ người rồi. Con thỏ lại là một mặt xem thường, không phải như vậy, ai? Nói về đến lòng chua xót ta. Tiêu Thất Nguyệt thở dài, còn kém chen ra hai giọt nước mắt rồi. Lẽ nào ngươi là được quan uổng? Con thỏ hỏi. Đó cũng không phải là, quãng thời gian trước ta bị trọng thương, là phu nhân ta đã cứu ta, đồng thời, người biểu diễn thiên thượng nhân gian tỉnh lại ta. Chỉ bất quá, này khúc lại là xúc phạm vào vọng nguyệt hồ quy củ. Bởi vì, Này khúc là Vọng Nguyệt Hồ cơ mật tối cao, là dùng để tỉnh lại. Tiêu Thất Nguyệt giảng tới đây, cố ý hướng về bốn phía nhìn một chút, lập tức ngậm miệng. Tỉnh lại ai? Con thỏ hỏi. Cái này, ta không thể nói. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, con thỏ vào đầu bứt tai rồi, xem ra cũng lên. Hắc hắc. Tiêu Thất Nguyệt muốn chính là cái này. Mau nói a. Nói a, con thỏ gấp không chịu được, đầu lưỡi liếm môi. Ta không thể nói, Vọng Nguyệt Hồ người sẽ giết ta. Tiêu Thất Nguyệt một mặt kiên quyết lắc đầu. Ta chính là Vọng Nguyệt Hồ, con thỏ quýnh lên, bật thốt lên. Không thể. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng vui vẻ, nãi nãi, ngươi quả nhiên bị lừa rồi, lập tức thái độ kiên quyết lắc đầu. Làm sao tiểu không khả năng. Con thỏ hoàn toàn không ý thức được chính mình trúng rồi Tiêu Thất Nguyệt cái bẫy. Ta không nghe nói Vọng Nguyệt Hồ có ai nuôi qua một con giống như ngươi vậy con thỏ. Đương nhiên, nuôi tới giết ăn cái loại này ngược lại là có. Tiêu Thất Nguyệt lắc đầu. Phi. Ta là Ngọc Thỏ, Ngọc Thỏ gia tộc vương tộc sinh linh, làm sao đem ta cùng những kia rác rưởi lấy ra so sánh. Ngọc Thỏ nhổ một bãi nước miếng, rõ ràng gương mặt kiêu căng. Cao quý như vậy chủng loại Vọng Nguyệt Hồ chỉ sợ là không ai nuôi nổi ngươi. Tiêu Thất Nguyệt một mặt không tin dáng dấp. Ai nói không ai, chủ nhân của ta cao quý thật tốt so với Nguyệt Cung tiên tử. Ngươi chưa thấy người, nếu như ngươi nhìn thấy người, khẳng định chảy máu mũi. Ngọc Thỏ dương dương tự đắc nói. Luôn không khả năng là Lạc Nguyệt chứ. Tiêu Thất Nguyệt lập tức nối liền thoại tra. Chính là. Không. Ngươi biết Lạc Nguyệt. Ngọc Thỏ buột miệng nói phân nửa lập tức tỉnh ngộ lại, dùng một mặt cảnh giác mắt chỉ nhìn Tiêu Thất Nguyệt. Ngươi nghĩ lôi kéo ta lời nói. Tiêu Thất Nguyệt cũng dùng một mặt xem kỹ ánh mắt nhìn nó. Ta bộ ngươi lời nói, chuyện cười, ta chính là Lạc Nguyệt. Ngọc Thỏ lại bị lừa rồi, bất quá, lập tức lại phản ứng lại, ác hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt. Lạc Nguyệt nuôi con thỏ, người nào không biết. Tiêu Thất Nguyệt nở nụ cười, bởi vì, con thỏ trên đầu thỏ khí bên trong rốt cuộc xuất hiện một cô gái, nữ tử cung khoác cao lập. Hai hàng lông mày cực kỳ giống một đôi trăng lưỡi liềm, mắt như một vũng thanh đàm, phảng phất một mắt liền có thể trong suốt thấy đáy. Người một thân mỡ đông y hệt váy phục nhi tôn lên được càng là cao khiết lệnh người không dám nhìn thẳng. Tiêu Thất Nguyệt chính là chỉ nhìn thấy thỏ khí bên trong hồi tưởng dáng dấp cũng có loại xấu hổ ngượng ngùng. Trước mặt nàng đặt một phương tiêu vĩ đàn cổ, như hoa lan năm ngón tay đang tại dây đàn thượng rút động, tiếng đàn như nước tựa sương mù tựa hoa tựa hà tựa dương tựa âm, giống như tốt đẹp thiên thượng nhân gian. Chẳng lẽ người bắn ra chính là thiên thượng nhân gian? Tiêu Thất Nguyệt từ thỏ khí bên trong ngầm trộm nghe đã đến tiếng đàn, du dương tươi đẹp. Chẳng trách Vọng Nguyệt Hồ yêu cầu Lạc Khinh Trần biểu diễn thiên thượng nhân gian cho trong băng cung nữ tử nghe, đoán chừng là muốn dùng Lạc Nguyệt quen thuộc tiếng đàn tỉnh lại ngủ say người. Ta đều ngủ say không biết bao nhiêu năm, ngươi sẽ biết. Ngọc Thỏ một mặt khinh miệt nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt lúc này móc ra một cái guitar, bắn ra thiên thượng nhân gian. Đương nhiên, dùng tự chế guitar biểu diễn này khúc có một phong vị khác, chính là con thỏ kia đều nghe được có phần si mê. Ta tin tưởng ngươi là Vọng Nguyệt Hồ cầm tiên phu quân rồi. Ngọc Thỏ rốt cuộc nhận rồi. Bởi vì, này khúc là Vọng Nguyệt Hồ lớn nhất cơ mật, chính là Lạc thị gia tộc cũng chỉ có số rất ít hoạch tâm biết nó. Ta giúp ngươi mở ra thi niệm chất dính. Tiêu Thất Nguyệt nói. Lần này có vẻ như đã nhận được Ngọc Thỏ tán thành, đã không còn Vọng Nguyệt chi ấn đập ra đến đánh người. Tiêu Thất Nguyệt nắm giữ hồn niệm chi thuật, xe nhẹ chạy đường quen. Không lâu liền sáp nhập vào thi niệm chất dính trong, cái kia kim si đại bằng hóa thành thi niệm chất dính cuối cùng cho mình sử dụng rồi. Bất quá, cũng là tại Tiêu Thất Nguyệt hoàn toàn hòa vào trong nháy mắt, một cổ cường đại vô cùng năng lượng quái dị đánh tới. Tiêu Thất Nguyệt biết, đó là kim si đại bằng tàn dư năng lượng. Hơn nữa, cái này thi niệm chất dính nếu là kim si đại bằng hóa thành, hắn khi còn sống linh lực là khủng bố cỡ nào. Trong nháy mắt, Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp cho vọt tới tan vỡ. Liên ở pháp thân thân thể sắp giải thể trong tích tắc, Ngọc Thỏ cảm thấy thân thể run lên, một đạo linh quang trải qua, cái kia như Nguyệt Nga hình dáng Nguyệt Tấn một cái đánh vào Tiêu Thất Nguyệt trên người. Ngươi, Tiêu Thất Nguyệt làm sao cũng không nghĩ đến Ngọc Thỏ lại đột nhiên công kích chính mình, lần này chết chắc rồi. Thực sự là người định không bằng trời định. Chính mình thông minh quá sẽ bị thông minh hại, không thành công xáo lộ con thỏ, ngược lại được nó đánh chết. Lẽ nào, đây là số mệnh, đây chính là nhân quả. Bất quá, sau một khắc, Tiêu Thất Nguyệt lại ngạc nhiên lên, bởi vì hắn nghe thấy được quen thuộc ý vị. Đây chính là Vọng Nguyệt Hồ Chí Bảo, ngàn tầng Nguyệt Âm Chi Lộ. Truyền thuyết nước này là Nguyệt Âm Chi Thủy, thiên làm linh thủy. Nhưng rửa ngàn cốt, thanh bách phủ, lý khí điều lạc, tái tạo nhục thân, chính là dội tại trên thân người chết cũng có thể sinh ra ra thịt đến. Có người nói Vũ Vương mét đổi sông vì nữ nhân yêu mến Lạc Nguyệt, mỗi ngày bay lên trời, tại gần nhất mặt trăng địa phương bày xuống 18 cái thiên nổi siêu tập Nguyệt Âm, về sau trải qua ngàn năm, ngưng tụ thành Nguyệt Âm Chi Lộ. Nay lộ chỉ ứng với có ở trên trời, nhân gian sao có thể có vài dọn. cuối cùng xưng là Vọng Nguyệt Chí Tôn. Lần trước Tiêu Thất Nguyệt được Hoàng tộc Ba giống như cực hình suýt chút nữa đánh chết, chính là Lạc Quanh Bụi dùng này lộ. Lần này, Ngọc Thỏ rõ ràng trực tiếp dùng Nguyệt Tấn oanh vào trong thân thể. Cái kia Nguyệt Âm chi lụp tỷ Lạc Khinh Trần cho mình ăn vào còn tinh khiết hơn gấp 10 gấp trăm lần. Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy một vòng sáng trong trăng lưới liềm bay lên, hắn phát hiện chính mình lại đứng ở dưới trời sao. Giờ khắc này, dưới trời sao tinh thần không thấy, chỉ còn lại cái kia một vòng trăng tròn. Ánh trăng chiếu ở chính mình pháp trên khuôn mặt, cái kia như ẩn như hiện linh quang dần dần cho tụ lại, càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, rốt cuộc ngưng tụ thành không lại mơ hồ linh quang. Một đạo hình chiếu đánh ra, một cái khác Tiêu Thất Nguyệt quang xuất tại trong tinh không. Tiêu Thất Nguyệt biết, chính mình rõ ràng nhân họa đắc phúc, rõ ràng khóa nhập cấp một linh vương chi cảnh. Thiện nghi ngươi một người ngoài rồi. Ngọc Thỏ lại có chút tức giận nói. Ta không hiểu, ngươi tại Vọng Nguyệt Hồ, làm sao sẽ đã đến đại sở Hoàng Đô bí cảnh? Tiêu Thất Nguyệt tỉnh rồi, há mồm hỏi. Ta nhớ được năm đó giống như là ngồi thuyền tới. Ngọc Thỏ suy nghĩ một chút nói ra. Phải hay không một chiếc ba cột buồn thuyền? Tiêu Thất Nguyệt trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ bọn hắn ngồi chính là Vũ Vương Bị Ngạn Chi Chu? Giống như là, làm thì tiểu thư bảo là muốn tìm một cái dây xích. Chúng ta đã tới rồi, bất quá, sau đó, ta toàn bộ không nhớ gì cả. Ngọc Thỏ nghĩ đến hồi lâu, thẳng lắc đầu. Vậy hẳn là bao nhiêu năm trước? Tiêu Thất Nguyệt trong lòng càng là giật mình, thật giống liền Lạc Nguyệt đều tại tìm tinh không liệm, nhất định là muốn bằng này liệm tìm tới tình nhân Vũ Vương mét đồi sông. Nhớ không rõ rồi, dù sao, rất lâu. Ta lúc đó hẳn là ngất đi thôi, tỉnh lại không lâu liền cho vật này dính chặt rồi, thực sự là làm người tức giận. Ngọc Thỏ lắc lắc đầu. Nhìn thấy cái kia dây chuyền sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Nhớ không rõ rồi. Thuyền đâu này? Chương 613, Vọng Nguyệt Hồ Bảo. Không không, Kiếm Long tất cả thuộc về ngươi. Bất quá, trong sơn động tất cả về ta chính là rồi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, sở đối với ngược lại là sửng sốt một chút, trầm ngâm một trận gật đầu nói, thành giao. Đoán chừng là cho rằng Kiếm Long cũng không phải người, chẳng lẽ còn hội tàng vật gì tốt. Mặc dù là có, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua thú hoạch giá trị. Hơn nữa, toàn bộ Kiếm Long đều là của mình, kiếm bộ rồi. Dù sao, cấp 2 linh vương cảnh Kiếm Long cả người toàn là báu vật. Chính là cái kia tấm da bắt được bên ngoài cũng có thể lấy được trăm vạn lượng bạc. Mà lông của nó bán cho Đường Môn lời nói có thể đúc thành ác độc vạn độc châm loại hình ám khí. Thế là, thời gian nửa ngày xuống, tại cách sơn động bên ngoài mấy chục dặm sở đối với chọn chỗ tốt bố trí một cái cao dài hố bẫy. Gia hỏa này rõ ràng thanh hoàng gia ngũ cấp hủy thiên nô đều rời đi ra, ngay tại chỗ lắp ráp được rồi. Đây chính là có thể bắn giết 2 đến 3 cấp linh vương cảnh sát khí, đương nhiên, dùng để bắn giết linh vương độ khó hơi cao. Người ta lại không phải người ngu đứng đấy cho người bắn. Chỉ bất quá, dùng để bắn giết rơi vào cạm bẫy bên trong Kiếm Long ngược lại là có tỷ lệ thành công 50%. Đây là nửa giọt long tiên, ngươi chưa ăn, tăng cường sức sống chạy trốn nhanh. Sở đối với vứt cho Tiêu Thất Nguyệt một chiếc lọ, bên trong có nửa cái ngón cái thô một dịch chất lỏng màu vàng. Sở tương đương nhưng không hảo tâm như vậy, hắn đương nhiên sẽ không quan tâm Tiêu Thất Nguyệt sống chết. Không phải vậy, Tiêu Thất Nguyệt không chạy nổi Kiếm Long, liền dẫn không tới trong cạm bẫy. Kế hoạch cũng là đã thất bại. Tiêu Thất Nguyệt vặn ra chiếc lọ uống một hớp rồi. Ngươi sẽ không sợ ta hạ độc? Sở đối với ngược lại là sửng sốt một chút. A a, ngươi mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm, muốn giết ta dễ như trở bàn tay, cần gì lãng phí long tiên. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, thanh chiếc lọ ném đi nói, ta đi rồi. Được, Sở Đồng, ngươi để ta có chút bất ngờ, sau này có chuyện hợp tác ta sẽ tìm được ngươi rồi. Xem ra, Tiêu Thất Nguyệt đã nhận được Sở Tương nhất kia hảo cảm. Chỉ mong ta còn có thể sống được đi. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, bắn người mà đi. Vung so với La Cự con người nắm giữ mê huyễn tác dụng, Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng. Tại điều động dưới, cự con người không lâu liền mô phỏng ra Ngọc Thỏ bộ dáng. Mà theo Tiêu Thất Nguyệt một tiếng nổ tung y hệt tiếng giống to truyền đến, Kiếm Long lực chú ý quả nhiên hấp dẫn lại đây. Tên kia hoảng hốt trong lúc đó phát hiện Ngọc Thỏ rõ ràng tháo chạy ra khỏi sơn động, đó là tức giận đến nổi trận lôi đình, ở phía sau một bên phấn khởi tiến lên. Không lâu thuận lợi vào vũng hố. Phía dưới là sở đối với chuyện của mình, Tiêu Thất Nguyệt cấp tốc quay lại sơn động. Rầm rầm rầm. Sở đối với bắn hủy thiên nô. Cạm bẫy bên trong nhất thời đá vụn phi dương, đại thụ sụp đổ, đầy trời phi dương. Vào sơn động, Tiêu Thất Nguyệt mới phát hiện, không phải Ngọc Thỏ không muốn chạy trốn đi, mà là vì nó căn bản là chạy không được. Bởi vì, nó bị một mảnh to lớn thi niệm chất dính cho dính chặt rồi, hắn phạm vi hoạt động chỉ có mấy to khoảng 10 trượng. Mảnh kia thi niệm chất dính lại là một con kim sĩ đại bằng hình thành, đồng thời, mặt trên có linh quang chi ban, liệu tất con này đại bằng khi còn sống còn là một vị linh vương cấp ác điểu. cũng không biết được chết như thế nào, là ai đem nó chế thành thi niệm chất dính hay là thiên nhiên hình thành. Lần này nhặt được bảo, huyết ngọc của chính mình sư tử gia đã tổn hại, hơn nữa, căn bản cũng không có cái này kim sĩ đại bằng da chất dính cường hãn. Nắm chặt luyện hóa. Bất quá, vừa định tiếp cận, ngọc thỏ thượng linh quang lóe lên, ầm ầm một tiếng, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời như bị sét đánh, từ đầu chập choạng đã đến chân, đặt mông lăn lộn ở bên ngoài hơn 10 trượng, toàn thân mềm bất lạc kỷ. Thảo. Vừa cao hứng, rõ ràng thanh phương kia nguyệt tấn quên mất. May là chính mình tiếp cận được so sánh chậm chậm, nếu như trực tiếp tiến công, tám thành sẽ bị nguyệt tấn cho đánh chết hoặc đánh ngất. Ngọc lỗ thai thỏ đều bị dựng lên, lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Ngọc thỏ muội muội, đừng sợ, ta là tới cứu ngươi. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp dùng âm dương tú sĩ vật trích lời nói về thú ngữ. Muốn đánh ta chủ ý người đều nói như thế, ngươi là người xấu. Các ngươi nhân tộc không phải thích ăn nhất chúng ta thịt thỏ xúc rồi, đặc biệt là võ giả, chúng ta nắm giữ linh khí, đó là vật đại bổ. Ngọc thỏ hừ nói, mới không mắc mưu. Ta cùng bọn hắn không giống nhau. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng lắc lắc đầu. Có những gì không giống nhau, ngươi không phải là hai cái lỗ thai hai cái chân, ngươi chính là đốt thành cho ta cũng nhận thức, ngươi là một người. Hơn nữa, là một cái khoác da người âm nhu ra. Ngọc thỏ hừ nói. Tiêu Thất Nguyệt khỏe miệng không khỏi giật giật, bán bánh ngọt ta. Thật giống cho khám phá. Ngươi nói nhăng gì đó. Gia hỏa này mạnh miệng nói. Ta nói nhăng gì đó, ngươi không phải là một cái khoác da người người sao. Chính ngươi đều có da, chả khoác người khác da, ngươi nhất định là một người rất xấu. Không phải âm mưu ra là cái gì? Ngọc thỏ một mặt khinh thường, như vừa thấy đống cất chó. Xong, liền Sở Thiên khung vị này linh vương đều không phát hiện được ngụy trang, cư nhiên bị một con thỏ đâm xuyên. Tiêu Thất Nguyệt ra mặt dù dày cũng hơi có chút đỏ lên. Đây nhất định là một con không bình thường con thỏ, ánh mắt tốt như vậy, vậy càng là khơi dậy Tiêu Thất Nguyệt hứng thú. Đây chỉ là một loại thuật dịch dung mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt nhún nhún vai, nói, ta biết ngươi đến từ phương nào. Ngươi biết. Lại đến lôi kéo ta bảo. Ngọc thỏ một mặt khinh bỉ. Vọng Nguyệt hồ bên cố hối tiếc. Tiêu Thất Nguyệt lẩm bẩm Vọng Nguyệt lệnh thượng một câu nói. Phát hiện Ngọc thỏ rõ ràng run lên dưới lỗ thai, trên đầu phương thỏ khí ngạc nhiên kịch liệt lay động một chút. Xem ra, cái này con thỏ thật cùng Vọng Nguyệt hồ có quan hệ rồi. Ngươi tiếp tục mông ta chính là. Ngọc thỏ lung lay lỗ thai. Ư được, cái này con thỏ thành tinh, quá khó khăn lửa. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi tại trong lòng lẩm bẩm một câu, nói. Phu nhân ta liền xuất thân từ Vọng Nguyệt Hồ. Nàng là ai? Ngọc thỏ dù sao không phải là người, kinh nghiệm vẫn là kém một chút, lập tức liền lòi đuôi. Cầm Tiên Lạc khinh trần. Tiêu Thất Nguyệt mặt không biến sắc tim không đập, chưa người ta đồng ý trực tiếp liền định rồi danh phận. Người quá ngây thơ. Ngọc thỏ cười gần không nớt. Ta hấu trĩ, ta điểm nào hấu trĩ? Tiêu Thất Nguyệt đều muốn điên rồi. Cái gì Cầm Tiên, trả Lạc khinh trần, Vọng Nguyệt Hồ nơi nào có người này? Nếu như ngươi nói Lạc Tuần Dương, Lạc ý a có lẽ ta còn hội bị lừa rồi. Ngọc thỏ một mặt xem thường. Lạc Thuần Dương là ai? Tiêu Thất Nguyệt chưa từng nghe nói, bất quá, Lạc ý người này nhưng là đại đại hữu danh khí. Người này nhưng là 200-300 năm trước người rồi, có người nói, gần nhất mấy trăm năm đều chưa thấy Vọng Nguyệt Hồ đệ tử hiện thân. Trễ nhất một lần vẫn là hơn 200-300 năm trước, tại Vân Châu khai quật qua một tấm mét đồi đồ, lúc đó đưa tới náo động. Trải qua mấy năm hôn chiến, kết quả... Cái kia đổ lại là cho một cái Vọng Nguyệt Hồ đệ tử cướp đi biến mất rồi. Trải qua trận chiến đó, trên đời người mới một lần nữa nhớ lại Vọng Nguyệt Hồ. Bởi vì, Lạc Ý lấy một song bàn tay bằng thịt rõ ràng chiến bại 4 vị chân anh cảnh cường giả liên thủ. Trận chiến đó kinh thiên địa khiếp quỷ thần, một mảnh kéo dài mấy chục dặm rừng cây đều phá hủy. Đến nay, khá hơn chút võ giả trả tại bọn hắn lúc đó chiến đấu qua Thất Hà núi tìm kiếm lúc đó lúc chiến đấu vết tích. Thậm chí, có phần võ giả đang tìm kiếm trong quá trình đột nhiên cảm ngộ đến một chút chân lý võ đạo, thành công thăng cấp. Cái kia Thất Hà núi nhất thời ngược lại thành tu luyện thịnh địa, mộ danh mà tới võ giả nhưng không phải số ít. Thậm chí, có người ở mây màu bên trong tình cờ còn có thể nhìn thấy năm đó chàng đại chiến kia lúc lưu lại kỳ cảnh, có thể xưng nhất tuyệt. Chuyện này vẫn là Tiêu Thất Nguyệt từ ngay lúc đó Hải An thư viện Bạch Lao trong miệng nghe nói. Cái này con thỏ rõ ràng biết là ý, đây chẳng phải là nói nó lão nhân gia chí ít sống hơn 200-300 tuổi. Dài như vậy thọ con thỏ, Tiêu Thất Nguyệt hứng thú cực lớn. Ừ, ta quên rồi. Cầm Tiên mới 30 tuổi, là Lạc Ý đời sau. Lạc Ý nhưng là Vọng Nguyệt Hồ có danh tiếng người, năm đó Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Cũng là, ngươi mới bao lớn, cũng không biết Lạc Thuần Dương bọn họ. Con thỏ gật gật đầu. Phu nhân cũng không hề nói cho ta Lạc Thuần Dương là ai. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Chương 615, không biết ơn lang. Không nghĩ ra, bất quá, nếu như tại mấy chục dặm bên trong phạm vi. Ta có thể cảm giác được thuyền. Bởi vì, năm đó tiểu thư sợ chúng ta lạc đường rồi. Cho nên, dùng nguyệt tâm chi lộ bố trí nguyệt tâm liệm. Một đến cái kia phạm vi liền có thể phản ứng lại. Ngọc Thỏ nói, ngươi xem đây là cái gì? Tiêu Thất Nguyệt gãy động con mắt, Thanh Bỉ Ngạn con mắt ép ra ngoài. Thuyền mắt. Đây là thuyền mắt. Đây là nhà chúng ta con tàu này thuyền mắt. Bất quá, nó làm sao ở trong tay ngươi? Ngọc Thỏ kinh hỉ kêu, phản ứng lại sau lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt, người đang hoài nghi Tiêu Thất Nguyệt. Trong vô tình lấy được, nhìn như vậy đến, nhà các ngươi chiếc thuyền kia lúc đó khẳng định bị đại lực công kích, cuối cùng, bị hao tổn nghiêm trọng, không phải vậy, thuyền này mắt làm sao sẽ chạy đến đại sở xa cách kinh thành một phố trên giường phượng đi. Tiêu Thất Nguyệt nói, U Lan, chính là U Lan, là nó. Chính là nó. Ngọc Thỏ đột nhiên khai khiếu tựa như rít gào lên. Võ Lâm lệnh, là Võ Lâm lệnh công kích các ngươi. Tiêu Thất Nguyệt vội vàng hỏi, cái gì Võ Lâm làm ta không rõ ràng, bất quá. Ta nhớ ra rồi, lúc đó, thiên đột nhưng một mảnh màu xanh lam, không chung có một đóa to lớn U Lan nắp đè xuống. Về sau, ta cũng không biết. Ngọc Thỏ nói, là loại hình thức này U Lan sao? Tiêu Thất Nguyệt lấy ra Võ Lâm lệnh, một phá, U Lan bạo phát, nhảy tới trên lệnh bài. Đúng đúng, nó thật giống một con tinh linh, quá kinh khủng. Ngọc Thỏ vội vàng gật đầu nói, lệnh này truyền thuyết một cái thần bí ác ma thành lập Vũ Lâm quốc. Tiêu Thất Nguyệt nói, ta muốn đi tìm tiểu thư. Ngọc Thỏ cũng lên. Đúng rồi, ngươi gặp Vũ Vương mét đổi sông sao? Tiêu Thất Nguyệt trong lòng càng ngày càng kích động, có vẻ như cách vạch trần chân tướng đã tương đương gần rồi. Ngọc này Thỏ nếu là Lạc Nguyệt nuôi sùng vật, khẳng định gặp qua nàng tình lang Vũ Vương rồi. Chưa từng thấy. Ngọc Thỏ lắc đầu nói, làm sao có khả năng, không phải nghe nói Lạc Nguyệt cùng Vũ Vương là một đôi, ngươi là Lạc Nguyệt sùng vật, làm sao có khả năng chưa từng thấy? Chẳng lẽ Lạc Nguyệt đi gặp Vũ Vương lúc trả để phòng ngươi? Tiêu Thất Nguyệt có phần thất vọng. Ta không rõ ràng, phản chính tựu là chưa từng thấy cái gì Vũ Vương. Có lẽ, trí nhớ của ta bị mất. Ngọc Thỏ nói. Đại khái là. Tiêu Thất Nguyệt suy nghĩ, cảm thấy cùng một con nửa mất trí nhớ con thỏ dài dòng nữa đi xuống cũng không hiệu quả gì. Thế là, mang theo nó ra khỏi sơn động. Đương nhiên, tiện tay cũng thanh con kia kiếm long ra tịch thu, lục ra được mấy viên thu hoạch. Loại này cấp thấp cái gì ngươi cũng phải. Ngọc Thỏ một mặt xem thường. Cái này mấy viên thú hạch cấp thấp nhất cũng có nửa bước linh vương chi cảnh, như một cái viên màu đỏ càng là đạt đến tam cấp linh vương tầng thứ, cái này vẫn tính cấp thấp, trên đời có bao nhiêu cao cấp hàng. Tiêu Thất Nguyệt trả lời, hết ngồi đáy giếng. Ngọc Thỏ hừ hừ, ngươi có thể nhịn, ngươi gặp hàng cao cấp gì? Tiêu Thất Nguyệt tức giận rồi, như trong tay ngươi loại này, tiểu thư thường thường lấy ra làm đường đậu thưởng cho chúng ta ăn. Ngọc Thỏ dương dương tự đắc nói, cạch soạn. Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa té xỉu. Phung phí của trời A. Cái này tính là gì? Có một lần thân thể ta suy yếu, tiểu thư trả thưởng một viên thần khiếu cảnh đỉnh cao hổ vương thú hạch nấu canh cho ta uống. Đừng. Đừng nói nữa. Tiêu Thất Nguyệt vội vàng nói, chỉ sợ chính mình chịu không được đả kích. Kỳ thực, cao cấp hơn ta cũng ăn qua. Ngọc Thỏ một bức không đem ngươi thán phục chết không thu miệng tư thế. Các ngươi tiểu thư cảnh giới gì? Còn có cao cấp hơn. Ta đã nói với ngươi, coi đời này, linh vương chính là tầng cao nhất rồi. Thần khiếu chỉ là truyền thuyết. Tiêu Thất Nguyệt có phần thẹn quá thành giận. Hết ngồi đáy giếng, tuy nói ta không nhớ gì cả. Thế nhưng, ta trực giác, thần khiếu vẫn không tính đầu, linh vương lại tính là gì? Ngọc Thỏ nói. Tiêu Thất Nguyệt triệt để không nói gì, không theo chân nó mỏ mẫm rồi. Hướng bên ngoài liếc một cái, phát hiện sở đối với thật đúng là có thể đánh, chính khó phân thắng bại. Hơn nữa, tiểu tử này cũng thuộc về loại kia ở trong chiến đấu thăng cấp tương tự. Thực lực lại đã đạt tới cấp 1 linh vương cảnh đỉnh cao. Mơ hồ có đột phá cấp 2 dấu hiệu. Bất quá, ngay vào lúc này, một đạo đáng sợ tiếng gầm gừ từ nơi không xa truyền đến, lại nữa rồi một con kiếm long, có vẻ như, hai vị này là một đôi. Hơn nữa, thực lực tương đương. Sở Tương Nhất xem, nhất thời biến sắc. 2v1, chính mình căn bản cũng không có một chút xíu phần thắng. Bất quá, cứ thế từ bỏ vậy thì bạch đã rồi. Hơn nữa, này một chiếc đánh trò cũng không tiện nghi. Vì thế, Sở Cách biệt điểm thanh trong không gian giới chỉ linh đan rượu dược, thần binh lợi khí đều hết sạch. Nếu như không lấy được thú hoạch, vậy mình nhưng là thường quần cũng bị mất. Chỉ bất quá, tiếng gầm gừ càng ngày càng gần, đoán chừng không đến 10 phút liền có thể đến. Hơn nữa, đến rồi tiếp viện, con này kiếm long công kích không muốn mạng sở đối với, hoàn toàn là một bức liệu mình ba lang đấu pháp. Lại lần lượt đi xuống có thể thanh mệnh đều bỏ ở nơi này, sở đối với chỉ có thể thống khổ làm ra lựa chọn, trốn. Bất quá, cũng vừa lúc đó, hàn quang lóe lên. Một ngôi sao lấp lóe, nó mang theo thôi rực rỡ ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Mà con kia đã tinh bị lực tấn kiếm long trận to mắt, phun mạnh tiên huyết, phi thường không cam lòng ầm ầm ngã xuống. Phát hiện nó đã bị đâm thủng ngực mà qua, Sở đối với ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời ngạc một cái, nói, là ngươi. A a, có khỏe hay không a? Tiêu Thất Nguyệt cười cười, gương mặt nhẹ như mây gió. Bởi vì, trên người của hắn ra người đã bị ngọc thỏ trên người Vọng Nguyệt ấn một đòn mà hủy, kẻ này thẳng thắn cũng không lại nguy trang, lộ ra diện mạo thật sự. Đương nhiên, lộ cho Sở nhìn nhau cũng là có mục đích. Vừa nãy Sơ thí thất tinh kiếm ao ở, phát hiện kiếm này không lỗ vì luyện khí thế gia Âu Phi tử gia tộc giã luyện được. Sắc bén độ liền không cần phải nói, mà chính mình chỉ vận dụng trên thân kiếm một ngôi sao liền diệt sát kiếm long. Nếu như thất tinh thiềm diệu, cũng không biết được ở hội khủng bố đến mức nào. Hổ kinh đao theo chân nó so với lại bị tàn nhẫn quăng mấy con phố khoảng cách. Đương nhiên, lấy hiện nay Tiêu Thất Nguyệt cấp một linh vương cảnh thực lực cũng chỉ có thể mở ra một ngôi sao lực lượng. Không nghĩ tới ngươi tại trên võ đài giấu giếm thực lực, bất quá, ngươi vì sao liền một trận chiến dũng khí đều không có. Sở muốn hỏi nói, trên mặt mang tức giận, cho là mình bị đùa nghịch hầu rồi. Như thế ta chết được càng nhanh. Tiêu Thất Nguyệt nhàn nhạt lắc lắc đầu. Cũng là, ngươi càng cường đại, hoàng tộc giết ngươi chi tâm càng lớn. Hơn nữa, thực lực, khẳng định cũng là vì hoàng đô bí cảnh. Bất quá, ngươi làm sao có thể đi vào đến. Sở muốn hỏi tỏ ra là đã hiểu mà hỏi. Thiên hạ không có tuyệt đối việc. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình, bất quá, con kia mẫu kiếm lòng đến rồi, đoán chừng so với này vẫn còn điên cuồng hơn. Sở đối với nhìn một chút cách đó không xa nói ra. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt nhàn nhạt nhìn xem hắn. Ta chỉ muốn con này công kiếm long thú hạch, phía sau con này mẫu kiếm long thú hạch về ngươi. Lần này, ta trả ngươi ân tình. Sở đối với thỉnh cầu nói. Dù sao, phải xử lý con này công kiếm long cần thời gian, không còn kịp rồi. Phía sau con này cũng về ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ngươi có điều kiện gì? Mời nói thẳng. Sở hiểu nhau nói. Thiên hạ này không có bữa trưa miễn phí. Tại bí cảnh khoảng thời gian này, ngươi thuộc về ta. Tiêu Thất Nguyệt một mặt khí phách nhìn xem Sở đối với nói. Ngươi quá cuồng vọng, mặc dù là đại sở hoàng đế cũng không thể khiến ta Sở đối với làm một cái nô tài. Sở tương nhất nghe, giận tím mặt, kiếm trong tay đều tại hơi run rẩy. 30 ngày thời gian đã qua một ngày, ngươi chỉ cần làm 29 ngày nô tài. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không đồng ý, hiện tại là có thể rời đi, Tiêu Mộ tuyệt không làm khó dễ ngươi. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng nói, ngươi thật không cho mình lưu đầu đường lui. Phải biết, ta Sở đối với nhưng là ghi tên Thanh Long bảng thứ 20 vị. Nhiều người bằng hữu nhiều con đường Sở đối với sắc mặt đặc biệt khó coi. Nó lập tức liền tới. Tiêu Thất Nguyệt không nên, thật giống đang lẩm bẩm lầu bầu. Được. Thành giao. Sở đối với cắn chặt hàm răng đáp lại, dù sao, chính mình vừa rời đi, không còn có cái gì nữa. Bởi vì, Kiếm Long là Tiêu Thất Nguyệt giết, đương nhiên về hắn. Chương 616, siêu cấp nô tài. Hơn nữa, mặc dù là tự mình nghĩ đoạt, tại loại tình huống này cái kia là muốn chết. Mấu chốt nhất chính là, thật sự của mình yêu cầu kiếm long thú hạch. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt liền mẫu cái kia thú hạch đều cho mình, hai hạch đồng thời, chính mình vô cùng có khả năng lợi dụng hoàng đô bí cảnh trực tiếp thăng cấp cấp 2 linh vương chi cảnh. Đến lúc đó, thanh long trên bảng xếp hạng cũng nên lại từ đầu thanh tẩy, phong quang vô hạn. Đến ở cái nhục ngày hôm nay, thu được về tính sổ chính là Sở đối với trong lòng tất cả nhân khí bên trong hiển lộ, Tiêu Thất Nguyệt tự nhiên rõ ràng trong lòng. Nếu như đổi thành trước đây, Tiêu Thất Nguyệt còn phải suy nghĩ một chút. Bất quá, hiện tại liền không giống nhau, ngươi chính là thăng cấp cấp 2 linh vương ta như thưởng tử ăn chắc ngươi. Hợp giết mẫu kiếm long qua đi, Sở đối với mới đã được kiến thức Tiêu Thất Nguyệt thực lực chân chính, liền thu được về tính sổ dự định đều có chút dao động. Kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt cũng mới dùng 7 phần khí lực. Ngươi chậm rãi điều dưỡng một cái, ta giúp ngươi hộ pháp. Tiêu Thất Nguyệt đi tới nơi xa một cây thượng ngồi xếp bằng ngồi tĩnh tọa. Sở đối với cũng không khách khí, đầu tiên là hét lớn kiếm long trái tim tinh huyết. Qua đi rút gân lột ra. Khoảng cách cấp 2 linh vương, ngươi cách chỉ một bước. Thấy Sở đối với đã tới, Tiêu Thất Nguyệt cũng mở mắt ra, nói. Đương nhiên. Sở tương ứng nói. Bất quá, tuy nói cách chỉ một bước. Thế nhưng, ngươi chí ít còn phải thời gian 2, 3 năm. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ừm. Sở hiểu nhau đạo Tiêu Thất Nguyệt nói rất đúng, chính mình có thể cảm giác được. Bất quá, ta có thể khiến nó sớm đến khoảng nửa năm. Tiêu Thất Nguyệt nói. Cái kia trên căn bản không thể. Sở đối với có ý kiến của mình. A a, ta đã sớm nói, coi đời này chưa hề hoàn toàn tuyệt đối việc. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, đương nhiên muốn treo lên Sở đối với khẩu vị. Nếu muốn cho hắn cho mình làm việc, phải trước tiên cho điểm ngon ngọt. Ngươi, thật có biện pháp. Sở đối với động tâm doài. tuy nói chỉ sớm một năm dưới, thế nhưng, đối với một cái võ giả tới nói, cái kia ý nghĩa lại là trọng đại. Ngươi đừng quên rồi, ta không riêng gì Thanh Long trên bảng thiên tài, còn là một vị tám phẩm linh dược sư. Tiêu Thất Nguyệt nói, ta cảm thấy chúng ta hai có phát triển trở thành vị bằng hữu hy vọng. Đương nhiên, ta đáp ứng ngươi chuyện chắc chắn sẽ không đổi ý cái này 29 ngày, ta sẽ là của ngươi nô tài. Sở quen biết nhau rồi. Ha ha ha, đúng là như thế. Bất quá, ta đối với bằng hữu yêu cầu kia cao. Tiêu Thất Nguyệt nở nụ cười ba tiếng, có vẻ như người ta chả không đồng ý. Sở đối với trong lòng tự dưng bay lên một cơn lửa giận. Ngươi nó ư được quá kiêu ngạo đi nha. Lao tử có thể nhận thức ngươi là tốt lắm rồi, ngươi rõ ràng. Tiêu Thất Nguyệt cũng không để ý đến hắn, hướng về Ngọc Thỏ quăng cái búng tay nói, chúng ta đi thôi. Hả? Bên kia có động tĩnh. Sở đối với chỉ vào phía đông mặt nói. Tiêu Thất Nguyệt sớm phát hiện, hướng bên kia mà đi, sở đối với cái này tùy tùng đương nhiên phải đi theo, cái này là chức trách của hắn. A, vừa tới, phát hiện trong sơn động lao ra hai người đến. Mới vừa vọt tới ngoài động liền ngã xuống đất, không lâu, toàn thân U Lan một mảnh, đau đến dưới đất lan lộn. Tiêu Thất Nguyệt sững sờ, U Lan chi độc. Lại là U Lan thảo tán phát độc tố, bên trong chẳng lẽ có Vũ Lâm Quốc cao thủ. Lưu Cách, chuyện gì xảy ra? Sở cách nhau không bắt lại Trường Xuân Tông ngã xuống đất người đệ tử kia hỏi. Hoa! Hoa! Cốt Lưu Cách hét lên hai tiếng, nghèo đầu, treo rồi. Nụ hoa, đồ vật gì? Tiêu Sương, chẳng lẽ là hoa độc Sở Tương nhất mặt ngất xỉu? Đi vào lại nói. Tiêu Thất Nguyệt trước tiên vượt tiến vào. Hàn Sơn Trọng. Quẹo mấy cái cua quẹo sau đã đến một chỗ hang lớn, Sở đối với ngẩng đầu nhìn lên, lắp bắp nói. Chớ Quốc Hào đã nói. Mét đồi đồ là Trường Xuân Tông cùng Học viện Hoàng gia tất cả chấp nhất nửa. Mà Học viện Hoàng gia chấp đồ người gọi Sở Bạch, Trường Xuân Tông cái kia một nửa nắm giữ ở một cái nhìn như võ công không cao ra hỏa trong tay. Tên kia gọi Hàn Sơn Trọng. Kỳ thực, là Trường Xuân Tông thần bí nhất thủ hộ thần một kiếm phá Cửu Châu lạnh rít nhi tử, thực lực cao tuyệt. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái. Gia hỏa này quả thật là bề ngoài bình thường, bất quá, hiển nhiên là dùng cao cấp thuật dịch dung ngụy trang qua, hẳn là Thiên Huyễn Tông dễ dàng thuật. Về phần cảnh giới, sắc thực bất phàm, rõ ràng cũng đạt tới cấp 1 linh vương chi cảnh. Hơn nữa, thân thể người này nội ẩn ẩn có mạnh mẽ linh quang tại hộ thể. Nhất định là hắn cái kia cái một kiếm phá Cửu Châu cường hãn lao tử lạnh rít cho phong ấn, tên kia thực lực có lẽ so với hoàng tộc đệ nhất nhân Sở Giang núi còn cường đại hơn. Loại này cấp bậc linh vương bày xuống phong ấn, một khi điều động, ao ở tuyệt đối hết sức khủng bố. Tại sao Sở đối với trên người cũng không hề, hắn nhưng là Sở Thiên khung vị này hoàng tộc tổ tông đệ tử. Đó là bởi vì hoàng tộc trọng tâm đặt ở Sở Bạch trên người, mà Sở đối với chỉ là dùng để đánh nhau quân cờ. Cũng không có thể đi vào hoàng tộc hạch tâm, cho nên, hắn liền mét đồi đồ cùng xích sắt núi sự tình đều không rõ ràng. Tính toán là Sở đối với cá tính quá mạnh, không cùng quần. Hơn nữa, cũng không thế nào chịu phục hoàng tộc. Cho nên, hoàng tộc đối với hắn cũng không yên lòng. Về phần nói che hắn một cái không hề thực quyền Kim Hồ Vương, chẳng qua là hoàng tộc đối thần dân lung lạc thủ đoạn mà thôi. Là ngươi. Trường Xuân Tông tiểu lạnh khó nén khuôn mặt kinh hãi. Trong động trường 20 cái tên đều không khác mấy biểu lộ, dù sao, tại trong lòng bọn họ trong, Tiêu Thất Nguyệt khẳng định chết rồi. Để các vị rất thất vọng chứ. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói. Ngươi thật đúng là mạng lớn. Ma khói một mặt cứng ngắc, dù sao, Tiêu Thất Nguyệt quá cường hành, mạnh đến đều làm bọn họ run rẩy mức độ. Sơ huynh. Nghiễm Nguyệt sau này nhìn coi, càng là kinh ngạc. Lúc trước ánh mắt của mọi người được phía trước Tiêu Thất Nguyệt hấp dẫn. Cũng không nghĩ tới Sở trả lại đi theo phía sau. Cái này Sở đối với, Thanh Long trên bảng nhu nhân, thật giống một cái tùy tùng tựa như, làm cho người rất tan nát cõi lòng rồi. Cái này xương của người nào? Sở đối với không để ý tới người, mở miệng hỏi. Bởi vì, trong động phía trước nham bích chỗ dựa vào một bộ dữ tợn thây khô. Thây khô trước ngực một cái lỗ thủng to, trái tim đều không thấy. Mà thây khô trên đầu rõ ràng mọc ra một cây u lan sắc thảo, cái kia có 8 mảnh lưỡi đao dạng phiến lá. Phiến lá U Lan đến làm người FLNG, khủng hoảng. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời tâm lúc chấn động, đây không phải Vũ Lâm Quốc U Lan thảo sao. Tại chính mình đã nhận được số 4 mét đồi đồ lúc đụng phải hơn 100 năm trước Hoàng Y Thiền Sư, hắn đã từng nói, U Lan thảo là trồng tại cao thủ trong thân thể. Vừa đến, mê hoặc được loại khiến cho người cam tâm trở thành một tấm lệnh bài, đồng thời vì trở thành lệnh bài dùng hết khả năng. Thứ hai, U Lan thảo cũng là thế gian tối kỳ huyễn thảo, có thể sản sinh ảnh hưởng thâm viễn, thời gian lâu ảo giác. Cho ngươi thời gian dài sinh sống ở trong ảo giác, hơn nữa, chính là với ngươi thân cận người cũng tướng chịu ảnh hưởng, thanh tất cả có thật không đối xử. Kết quả, chờ ngươi phát hiện hết thảy đều chỉ là một tràng trống không thời điểm đã muộn rồi. Còn có, cường giả dùng U Lan Hoa mài giũa ý chí, rèn luyện của mình thần phách. Bởi vì, Vũ Lâm Quốc không phải một khi một xưa kia liền có thể đúc loại đi ra ngoài, cho nên, cần thời gian. Mà bọn hắn lại lo lắng thanh loại người giàn vật đến chết rồi, cho nên, lợi dụng U Lan Thảo sinh ra ảo giác mài giũa, mê hoặc ý chí của ngươi, cho ngươi dùng hết khả năng sinh tồn được, tu luyện, vi chủng suất càng tốt hơn, đẳng cấp cao hơn võ lâm lệnh mà phân đấu. Mà trên người mình khối này ngũ tinh võ lâm lệnh chính là như thế loại đi ra ngoài, mà Hoàng Y Thiền Sư vì thế hy sinh chính mình. Chỉ bất quá, chỉ thấy U Lan không gặp lệnh bài. Lẽ nào người này cùng Hoàng Y Thiền Sư như thế cũng là được an bài được loại cho người, chỉ bất quá, người này làm suối quẩy, loại lệnh chưa thành công. Kết quả, người đã chết mà U Lan không tồn. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt biết, thân phận của người nọ so với Hoàng Y Thiền Sư càng thêm cao quý. Dù sao, Vũ Lâm Quốc loại này tàn bạo thủ đoạn cũng là có lựa chọn đối tượng. Lệnh bài đẳng cấp càng cao cấp, lựa chọn loại cho người thân phận liền càng cao quý hơn. Mà gieo xuống U Lan Thảo hạt giống đương nhiên cũng càng cao cấp hơn, mà bội cây này U Lan Thảo có 8 cái lá cây, nhưng là so với Hoàng Y Thiền Sư trên người bội cây kia thêm ra 3 cái lá cây. Chẳng lẽ là dùng để gieo trồng bát phẩm võ lâm lệnh? Cái kia liền không được rồi à nha? Chương 617, Lãnh Ngạo Thiên. Phải biết, theo như Vũ Lâm Quốc quý củ, như đại sở quốc loại này phương thiên vực ngũ đại quốc chi một thống soái tối cao cũng nhiều nhất ngũ phẩm võ lâm lệnh, cũng chính là vị kia thượng sứ Dương Cửu. Thân phận của lục phẩm khẳng định so sánh với khiến còn cao hơn, ngự trị ở các đại quốc chi thượng người quản lý, như mộ khu vực phó tổng tuần sát sứ các loại. Nhưng là người này lại là bát phẩm võ lâm lệnh bị người trồng trọn, khi còn sống thân phận tuyệt đối dọa người. Nhân quả mắt tới lui lui liếc cái này cụ không có sức sống thây khô thể, ngoại trừ thi thể ra sẽ không lưu dưới bất kỳ những khác manh mối. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định, này người đã chết mấy trăm năm rồi. Chính là hắn. Là hắn lúc này, dưới chân ngọc thỏ rõ ràng truyền đến âm thanh. Nó vươn trước chi đốt cái kia cổ thây khô, một mặt sợ hãi, phẫn nộ. Ngươi biết hắn? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Lãnh Ngạo Thiên, hắn đốt thành cho ta đều biết, chính là hắn dẫn người bố trí mai phục, công kích thuyền của chúng ta. Ngọc thỏ xúc động phẫn nộ không ngớt. Người này lai lịch gì? Tiêu Thất Nguyệt vội vàng hỏi nói, bởi vì Ngọc thỏ nhưng là cái thất ý giả, có thể hồi tưởng khởi bao nhiêu tính bao nhiêu. Nghe tiểu thư nói giống như là Vũ Lâm Quốc phục ma vương, hắn phục kích thuyền của chúng ta. Ngọc thỏ nói, ở nơi nào? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Thất tinh hồ, chỗ kia có thể thấy rõ ràng bắt đầu thất tinh, làm thì tiểu thư nói còn có cái mạnh mẽ tinh trận, mà tiểu thư chính là căn cứ tinh tượng thuật tìm tới thất tinh hồ. Không nghĩ tới cái này kẻ ác cũng đã chết, nên. Ngọc thỏ cắn răng nói ra, người này khẳng định cường đại rồi. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đương nhiên, năm đó tiểu thư hộ vệ, thần khiếu cảnh lạc nguyên một cái tắt liền cho hắn đánh nổ thể rồi. Ông trời! Mạnh mẽ như vậy! Cái kia người này còn cao đến đâu? Tiêu Thất Nguyệt cũng thực không ngờ tới, mấy trăm năm trước Vọng Nguyệt Hồ gia tộc cường đại như thế, thần khiếu cảnh chỉ là tên hộ vệ mà thôi. Cái kia năm đó gia chủ Lạc Thuần Dương thực lực còn chịu nổi sao? Chỉ bất quá, mấy trăm năm sau hôm nay, võ đạo thật giống xa suốt rồi. Coi đời này, liền thần khiếu cảnh có vẻ như đều không thấy. Đến cùng là nguyên nhân gì làm cho những cao thủ này đều không còn hình bóng? Lẽ nào cùng Vũ Lâm Quốc có quan hệ? Tiêu Thất Nguyệt nghĩ tới tiến vào phương thiên giang đáy sông sau không thấy bóng dáng thần thông giả nhóm, đây nhất định là một cái kinh thiên âm mưu lớn. Có lẽ, sông kia cắn nuốt quá nhiều cao thủ, mới khiến cho lập tức võ lâm như vậy tiêu điều. Giết hắn. Lúc này, hoàng tộc con cháu Sở Quân chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt hô. Nhất thời, bên trong hoàng tộc nhất hệ 5 cái tên đều rút ra binh khí đối với Tiêu Thất Nguyệt rồi. Bất quá, gọi về gọi, những người này cũng không ai dám giành trước xông lên. Dù sao, đều cho làm sợ. Tại trên võ đài, không phải tàn chính là gần chết, người nào không sợ. A, mấy người các ngươi, vừa vặn, tiểu gia ta chính muốn hoạt động một chút tay chân. Tiêu Thất Nguyệt một mặt ngoạn vị nhi nắm bắt đầu ngón tay, sợ đến mấy tên chân đều có chút run rẩy. Kim Hồ Vương, ngươi cũng là hoàng tộc. Chúng ta cùng lúc làm sạch hắn, đến lúc đó, hoàng thượng nhất định sẽ cho ngươi trọng thưởng. Sở Quân rực dây sở đối với nói. Lan một bên mát mẹ đi, Sở Quân, ngươi còn chưa đủ tư cách giảng lời này. Sở đối với một cái tắt tới, đánh cho Sở Quân răng cửa bay loạn. Sở huynh, chúng ta Trường Xuân Tông nguyện ý hợp tác với ngươi. Tiêu diệt hắn trước, sau đó, có bảo vật chúng ta đồng thời chia sẻ. Tiêu lệnh lên tiếng. Một mình ngươi bại tướng dưới tay cũng xứng cùng lão tử giảng lời này sao? Sở đối với cũng không cho hắn mặt mũi, Tiêu lệnh nhất thời mặt đỏ bừng lên. Hắn không xứng ta Hàn Sơn Trọng cũng không xứng sao. Lúc này, một mực không lộ chân tướng Hàn Sơn Trọng thân thể đùng đùng một tiếng nổ vang, thân thể đột nhiên cất cao, da mặt bóc ra, không lâu, một mặt râu quai nón, tướng mạo bá đạo xuất hiện tại trước mặt mọi người. Sở đối với ngược lại là ngắm chết phía trước Tiêu Thất Nguyệt một mắt, tương đương bất ngờ. Bởi vì, là Tiêu Thất Nguyệt truyền âm sắp xếp hắn như vậy, không nghĩ tới còn thật sự bước ra một cái tàn nhẫn hàng. Hàn Sơn trọng người này Sở tương đương nhưng biết, gia hỏa này nhưng là Trường Xuân Tông vị kia thần bí thủ hộ thần nhi tử. Cha hắn thực lực so với sư phó của mình Sở Thiên Khung chả mạnh mẽ hơn nhiều, hổ cha không khuyển tử, liệu tất Hàn Sơn trọng thực lực tất không yếu. Sở đối với có thể cảm giác được, Hàn Sơn trọng thực lực cùng chính mình gần như. Sở đối với cũng đã minh bạch, người này mới là Trường Xuân Tông chân chính hạch tâm. Mà Kiêu Lệnh, chỉ bất quá một cái khôi lỗi mà thôi, dùng để lắc lư người ngoài. Trường Xuân Tông như thế làm, đến cùng muốn làm gì? Sở đối với trong lòng vạn phần không rõ. Người đương nhiên xứng, bất quá, cái này phải hỏi ta tạm thời cố chủ có đồng ý hay không? Sở đối với lông mày nhíu lại, nói. Người cố chủ, có thể mời hắn đi ra nói chuyện. Hàn Sơn trọng tương đương bất ngờ hỏi, không nghĩ tới Sở trả lại có cố chủ, có thể thuê nổi Sở đối với người, nhất định là nhân vật lợi hại. Đương nhiên, hắn cũng không dám xem thường Sở đối với. Dù sao, tây cao bóng cả, Thanh Long bảng xếp hạng thứ 20 vị nhu nhân, cũng không ai dám coi thường. Có thể, Sở thân mật như chơi trong lòng đến, muốn làm lộng thoáng một phát những người này. Thế là, cố ý dừng lại một chút, làm ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn lại đây sau mới nghiêng đầu nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, hỏi, Tiêu huynh, ngươi thấy thế nào? Tiêu Lệnh đám người tâm lập tức lương đã đến phía sau lưng. Tiêu Thất Nguyệt chẳng lẽ còn thực sự là Sở huynh tạm thời đầu cố chủ? Liền ngay cả Hàn Sơn Trọng đều không thể tin được, miễn cưỡng muốn để hỏi rõ ràng. Không thể được sao? Tiêu Thất Nguyệt mỉm cười nhìn xem Hàn Sơn Trọng. Nhất thời, gia hỏa này nuốt con ruồi chết bình thường khó chịu. Sở huynh, hắn cho ngươi cái gì, chúng ta gấp đôi cho. Hàn Sơn Trọng tăng giá cả rồi. Hàn Sơn Trọng, ngươi quá khinh thường ta Sở đối với rồi. Sở đối với cười lạnh nói. Sở đối với, ngươi đã khư khư cố chấp, các vị, chuẩn bị chiến đấu đi. Hàn Sơn Trọng cắn răng một cái, nhất thời, Hoàng Thất cùng Trường Xuân Tông người bao vây Tiêu Thất Nguyệt hai người, cộng thêm một con thỏ. Hàn Sơn Trọng như thế làm đương nhiên cũng có lý do của mình, bởi vì, hắn cho là mình có thể chống lại Sở đối với. Về phần Tiêu Thất Nguyệt, tuy nói hung hãn, thế nhưng, phía bên mình còn có mười mấy cái người, vây công hắn một cái tuyệt đối phần thắng. Tiêu huynh, chúng ta thi đấu một cái, nhìn xem ai đẩy ngã nhiều lắm. Sở đối với hảo mại cười lớn một tiếng, một quyền đánh tới. Hàn Sơn Trọng một cái khai sơn búa lớn nhất thời xoay tròn phi cắt đi qua. Hai người nhất thời chiến thành một đoàn. Được. Bất quá, Sở đối với, nhớ kỹ, đừng đánh chết, đánh cho tàn phế cũng không cần, giao huấn một cái chính là. Tiêu Thất Nguyệt cười đáp. Tiêu huynh, ngươi quá nhân từ chứ. Sở tương nhất vừa đánh một bên biểu thị hoài nghi, ngươi Tiêu Thất Nguyệt không giống cái hạng người lương thiện a. Ta hữu dụng. Tiêu Thất Nguyệt nói. Bên trong. Sở đối với đáp. Các vị, bọn hắn đều khai chiến, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, nên đánh liền đánh đi, tiểu gia nhưng không có thời gian với các ngươi tốn hao. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, hoành tảo thiên quân, quyền cương vừa ra, nhiều đến mười mấy đạo quyền ảnh lay động. Hợp kích. Biết đơn đả độc đấu không là đối thủ, Tiêu Lệnh nhanh chóng hô to một tiếng, nhất thời, Trường Xuân Tông cùng người của Hoàng Thất nghiêm chỉnh huấn luyện hợp thành một cái hợp kích trận. Mấy chục con binh khí tàn nhẫn bắt chuyện hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt. A, Sở quân xui xẻo nhất, là Tiêu Thất Nguyệt hạ thủ cái thứ nhất đối tượng. Tiểu tử này mới vừa được Sở đối với đánh rất một loạt giang cửa, còn chưa khỏe, lại bị Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp một cước đá ra ngoài, tàn nhẫn đánh vào trên vách đá, nhất thời, vỡ đầu chảy máu, ngất xỉu. Vành. Cái thứ hai, Nghiễm Nguyệt cái mới nhìn qua kia có chút phong tao nữ nhân hét lên một tiếng, cho Tiêu Thất Nguyệt một cước đá cho lăn lộn địa hồ lô. Ca đối với nữ nhân làm ôn nhu. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, sắc thực hạ thủ lưu tình. Tiêu Lệnh một nhóm tuy nói có hợp kích trận, nhưng Tiêu Thất Nguyệt quá nhanh rồi. Lại tăng thêm truyền thế tinh thần cựu khúc mê tung bộ, bên trong động không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai, cùng với lăn đất thanh âm, gặp trở ngại âm thanh. Vâng. Không lâu, đưa hết cho Tiêu Thất Nguyệt đánh ngã. Vâng. Sở đối với cùng Hàn Sơn Trọng song phương nặng nề phá tan, phân biệt đánh vào trên vách đá. Lúc rơi xuống đất một đầu rối tung, có vẻ như kẻ tám lạng người nửa cân. Hàn Sơn Trọng, ngươi cho rằng ngươi có thể lấy một chọi hai lời nói cứ tiếp tục. Tiêu Thất Nguyệt nhàn nhạt nhìn xem hắn. Chương 618, Bát Tinh Võ Lâm Lệnh. Hàn Sơn Trọng sắc mặt tương đương khó coi, hướng dưới đất Kiều Lệnh một nhóm quát, lên, chúng ta đi. Kiều Lệnh đám người nhanh chóng dây rùa bỏ lên, đã nghi hướng về ngoài động đi. Các vị, cứ như vậy đi rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hàn Sơn Trọng quay đầu nhìn hắn, cặp mắt âm trầm như một vũng hàn băng. Khi dễ ngươi có thể thế nào? Tiêu Thất Nguyệt lông mày nhíu lại. Ngươi giết chết ngươi cái Hàn Sơn trọng bạo nộ rồi, bắp thịt sức lực cốt run lên, toàn thân phát ra đùng đùng một tiếng nổ vang. Hai đầu lưỡi búa hướng phía trước vung một cái, thật giống hai mảnh mái chèo diệp xoay tròn vẽ ra nhiều trượng đại hắc sắc vòng tròn, như từng cái có thể nuốt cắn người loại nhỏ răng cưa hình dáng hố đen, mang theo khủng bố linh quang phi cắt vào Tiêu Thất Nguyệt. Đây là phá thiên phủ. Tiêu huynh cẩn thận rồi. Sở Thân mật ý nhắc nhở. Nhất thời, Hàn Sơn trọng một nhóm đều như là cắn thuốc lắc hưng phấn lên. Phải biết, cái này phá thiên phủ nhưng là Hàn gia thiên phủ tam thức một trong, rất khó luyện thành. Năm đó lạnh rít tiểu lấy chiêu này một cái bổ nước một ngọn núi nhỏ. Vậy chờ khí thế, bực nào dọa người. Đây mới là tất phải giết chiêu. Tiêu Thất Nguyệt phân nhánh hai ngón trực tiếp bày ra một cái kéo thức cứng nhắc đâm vào một đạo hát trong vòng. Nhất chân một dương hai đạo cương khí như thiên ngoại thần chém bình thường tham gia, ba điệu một tiếng, Hàn Sơn trọng điểm lui tam đại bước. Cách soạn. Một ngụm máu tươi lại cũng không thể đình chỉ, nôn như điên mà ra. Tức khắc, một nhóm người toàn bộ sợ ngây người. Chính là sở đối với cũng không khỏi được giật giật môi dưới, đây chính là Tiêu Thất Nguyệt thực lực. Mặc dù là đối mặt Hàn thị gia tộc công kích mạnh nhất thiên phủ tam thức, người ta chỉ là duỗi hai cái ngón tay ung dung giải quyết xong. Gia hỏa này, đến cùng thực lực ra sao? Sở đối với đều có chút hoài nghi nhân sinh. Kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt nhìn như thắng được ung dung. Kỳ thực tâm thì dã là âm thầm kinh hãi, vừa nay chính mình nhưng là dùng 6 phần lực sức lực, trả chấn thương nội tạng. Cái này Hàn Sơn Trọng, quả nhiên không bình thường. Lệnh mỗ tài nghệ không bằng người, không oán được người khác. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi muốn chúng ta lưu lại làm gì? Hàn Sơn Trọng một cái lao đi bên môi tiên huyết, hỏi. Đơn giản, dùng các ngươi hợp kích trận pháp công kích bộ kia khô cốt. Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay lãnh ngạo thiên thây khô. Ngươi đây là muốn chúng ta đi chịu chết. Tiêu lệnh giận dữ. Chưa từng nghe nói chết bần đạo không bằng tử đạo hữu sao. Ra tay, còn có một chút hy vọng sống. Không ra tay, chính các ngươi thương lượng làm. Tiêu Thất Nguyệt cố tự nắm bắt đốt ngón tay chơi. Thiếu tông chủ Kiều lạnh mở miệng hỏi. Được rồi, bày một chữ long xà trận công kích. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hàn Sơn trọng khuất nhục gầm thét một tiếng, hướng phía trước vừa đứng, đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Kiều lạnh đám người nhìn một chút, bất đắc dĩ đổi tới, cái này tiếp theo cái kia tạo thành long xà chi trận. Hủy. Đạo đạo chân khí cho tiếp đón được Hàn Sơn trọng trên người, hắn quát to một tiếng. Khai thiên phủ vẽ ra đáng sợ hỏa mang bổ về phía lãnh nạo thiên thấy khô. Giang giác. Lãnh nạo thiên thi thể đánh bể một đống xương khô, ngược lại là mọi người ngoài ý muốn một cái. Có vẻ như, nhiệm vụ này cũng không khó hoàn thành nha. Lùi. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên hô lớn một tiếng, quay đầu vừa chạy ra ngoài. Bất quá, hiển nhiên chậm. Đùng đùng đùng chi tiếng vang lên, đánh nát xương khô tất cả đều như cho người thao túng tựa như nhảy bật lên, như từng hàng loạn xạ cốt tiễn khắp động bay múa công đi qua. A, một đạo sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết vang lên, Trường Xuân Tông Lý Minh ngã xuống, trên người cho bắn thành nút lọ. A, liên tiếp, lại ngã xuống 2-3 cái. Ánh sáng màu đen bốc lên, Tiêu Thất Nguyệt cùng sở đối với, bao quát Hàn Sơn trọng 3 người liên thủ đều cho hắc mang nổ đến mạnh mẽ đánh vào trên vách tường, tản ra âm linh chi cương lại quét ngang 2-1 thiên tài. Bay xếp thành một hàng dài, ta cầm đầu, Hàn Sơn trọng ở giữa, sở đối với vây đuôi. Nhanh! Tiêu Thất Nguyệt kêu to hướng phía trước vọt một cái. Chả thất thần làm gì, Tiêu Lệnh, Nghĩa Nguyệt, Ma Khói, Lý Hà cùng sau lưng Tiêu Công Tử, ta ở giữa, Tạ Ngọc. Các ngươi cùng sau lưng ta, hiệp trợ ta cùng Sở Công Tử. Hàn Sơn trọng thô bạo trực tiếp liền đem Tiêu Lệnh một cước đá đến Tiêu Thất Nguyệt sau lưng. Trong lúc vội vã, một cái hôn tạp xếp thành một hàng dài bày ra rồi. Một đạo linh quang từ sở đối với trong tay đẩy ra, kích vào Tạ Ngọc thân thể, lại theo tiền truyện, trong nháy mắt đến Hàn Sơn trọng trên người. Tiếp lấy hướng phía trước truyền tống, vẹn vẹn 2 giây liền trải qua Tiểu Lệnh vọt vào Tiêu Thất Nguyệt bên trong thân thể. Giờ khắc này, kẻ địch biến thành hợp tác đồng bọn. Tạm thời gác lại khúc mắc, công kích bảo mệnh để cầu được một chút hy vọng sống. Loại này chưa diễn luyện xếp thành một hàng dài tương đương nguy hiểm, chỉ cần trong đó có một cái khớp xương xảy ra vấn đề, có lẽ toàn bộ mọi người được hủy ở trong trận. Đặc biệt là Tiêu Thất Nguyệt, bởi vì cuối cùng năng lượng tất cả đều hội tụ ở trên người hắn. Một khi xảy ra sai sót, hắn đem là cái thứ nhất bạo thể người. Phải biết, 3 cái linh vương, lại tăng thêm 4-5 cái chân anh cảnh thiên mới, cùng với mấy cái huyền linh cảnh thiên tài năng lượng tập hợp là ra sao khủng bố. Chính là một ngọn núi nhỏ cũng có thể san bằng rồi. Hơn nữa, những năng lượng này thuộc tính đều không giống nhau, thao tác độ khó quá cao, trừ phi ngươi lúc trước tập luyện qua mấy trăm lần. Không châu bắt chó đi cày rồi, Tiêu Thất Nguyệt biện lực điều động cửu âm cửu dương chuyển biến thuật, tận lực đem thuộc tính khác nhau chân khí thu nạp, chuyển hóa thành mình có thể điều khiển năng lượng. Thế nhưng, năng lượng quá tạp rồi, cũng quá kinh khủng, đã vượt qua Tiêu Thất Nguyệt có thể trưởng không cao nhất đương lượng. Xong rồi. Tiêu Thất Nguyệt cốt nhục như thổi phồng bóng cao su bình thường mỗi người nô lên, ở trong mắt người ngoài, hắn thật giống chính là một cái bút bê bơm hơi, trong nháy mắt bành trướng gấp 3 có thừa. Không khỏi trong lòng nổi lên vô tận bi thương, bởi vì, hắn biết, chính mình tướng là cái thứ nhất bạo thể người. Không tốt, muốn bạo thể rồi. Hàn Sơn trọng hét to một tiếng, kiều lệnh đám người càng là hoảng sợ trợn to mắt, nhưng là lại không thể ra sức. Giờ khắc này, chính là muốn chạy trốn cũng không có thời giờ rảnh. Chính là Sở đối với cũng là một mặt bi thương, bất đắc dĩ gầm rú một tiếng, trước khi chết phát tiết một chút. Thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt cũng không hề từ bỏ, ép khô tinh không trong đan điển cuối cùng một tia chân nguyên, trong mơ hồ cũng không hề dùng đại quang long, mà dùng lại là ban đầu tu luyện ngón giữa càn khôn bên trong ở một chiêu lớn nhất, càn khôn tịch diệt. Thất tinh kiếm vẽ ra 8 ánh kiếm thay thế 8 cung, bát quái đã thành, kiếm cung mở ra, một cái bộ hướng về phía Lãnh Ngạo Thiên xương vỡ bay múa, trong đó cái kia một đoạn lưu lan sát xương. Lúc này, Tiêu Thất Nguyệt không phát hiện, Ngọc Thỏ rõ ràng toàn thân tập tác một cái, từ trên người phủi xuống xuất một cái trắng nõn mao, cái kia mao trong nháy mắt đã đánh vào Tiêu Thất Nguyệt kiếm trong cung. Oeng! Ánh lửa ngút trời mà lên, sóng khí nhấc lên đẩy trời mà lên, sơn động chấn động phải trực tiếp sụp. Tất cả mọi người cho quăng lên, mạnh mẽ đánh vào, tại trong mơ hồ hốt hoảng hướng về tháo chạy. Hàn Sơn trọng ném ra một cái hình dạng xoắn ốc binh khí khuấy động, rõ ràng mở ra một vết thương, sau một khắc, khi hắn đi đầu dưới, tất cả mọi người hướng tướng mà đi. Ầm ầm ầm. Cả tòa núi chấn động kịch liệt chìm xuống dưới đi, nhìn xem cái kia thấp một đoạn dài núi, Sở đối với Hàn Sơn trọng các loại 7-8 cái thiên tài một mặt kinh sợ. Đáng tiếc Hàn Sơn trọng rõ ràng có chút mất mát lắc đầu. Hắn đã chết nguyên nên càng cao hứng mới đúng. Sở đối với liếc hắn một mắt. Cao hứng? Có gì cao hứng nói như vậy? Hàn Sơn trọng lạnh lùng lắc đầu. Chết rồi đáng đời. Loại cặn bã này. Tiêu Hư lạnh nói. Đúng. Tiêu lệnh trực tiếp cho Hàn Sơn trọng một cái tát rút được tàn nhẫn bay ra ngoài. Nghiễm Nguyệt đám người vô cùng ngạc nhiên, ngươi cái này có ý gì? Có cái gì tốt cao hứng, hắn cũng không phải chết ở ta Hàn Sơn trọng trong tay. Hàn Sơn trọng rít gào chỉ tay Tiêu lệnh mấy cái nói, các ngươi, vĩnh viễn không đảm đương nổi vương giả. Bởi vì, các ngươi không có vương giả thô bạo. Hàn huynh nói rất đúng. Sở Tương nhất mặt khinh miệt quét Tiêu lệnh mấy cái một mắt, nói, thiên tài, đặc biệt là kinh tài diễm diễm hạng người, đều là cao ngạo. Bọn hắn đều có cá tính, đều lấy đánh bại đối thủ mạnh mẽ làm vinh, cũng không riêng là làm thịt ngươi đơn giản như vậy. Chương 619, ngươi quả thực là ác ma. Chúng ta có thể cùng hai người các ngươi biến thái so sánh sao? Đây là Kiều lạnh mấy cái tiếng lòng. Giờ khắc này, tại trong khe hẹp, Tiêu Thất Nguyệt chính lạnh lùng nhìn chằm chằm cách mình chỉ có một trượng, một cây to bằng chậu rửa mặt bát diệp vu lan thảo, nói, Lãnh Ngạo Thiên, đừng vùng vẫy, không dùng. Làm sao ngươi biết ta? Vu Lan Thảo vặn vẹo một cái. Trung ương hoa nhị như đầu người tựa như lung lay một cái. Ta còn biết, ngươi là Vũ Lâm Quốc Phục Ma Vương. Tiêu Thất Nguyệt nói, vừa nãy, tại Lãnh Ngạo Thiên thây khô được đánh nát trong nháy mắt, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, trên đầu hắn bội cây kia bắt diệp Vũ Lan Thảo mất tích. Nếu như nói nó sẽ bị đánh nát, có vẻ như không có khả năng lắm. Vậy nó đi nơi nào? Tiêu Thất Nguyệt khổ tâm tìm kiếm, rốt cuộc phát hiện nó giấu ở một đoạn trong xương cốt. Bởi vậy, đang công kích lúc kiếm cung chụp chúng vào cái kia đoạn Vũ Lan sắc xương. Rõ ràng cho mình đoán chúng. Sơn động sụp, bất quá, lúc trước xương được đánh nát sau rõ ràng mở ra U Lan Thảo tiến hóa thành võ lâm lệnh quá trình. Lãnh Ngạo Thiên một tia còn sót lại, ngủ say nhiều năm hồn phách thức tỉnh, muốn điều khiển U Lan Thảo diệt Tiêu Thất Nguyệt một nhóm. Chỉ bất quá, tất cả những thứ này, đưa hết cho Tiêu Thất Nguyệt phá hủy. Vậy thì thế nào? Trước đây, ta Lãnh Ngạo Thiên nắm giữ lục tinh nửa võ lâm lệnh, tung hành đại sở bốn phía một bên 18 quốc gia. Hiện tại, thiên hạ này cũng tướng là của ta. Lãnh Ngạo Thiên ha ha cuồng tiếu lên, U Lan Thảo vũ đạo tựa như lung lay, hả hê không ngớt. Đó chỉ là sự cuồng vọng của ngươi giấc mơ mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói. Tiểu Hoa Nhi, chỉ bằng ngươi điểm ấy yếu ớt thân thủ, cho ta làm cái tiểu nô mới bản vương còn khinh thường ở một cố. Năm đó, bản vương tùy tiện một cái tùy tùng đều là linh vương cấp 3 cấp 4 tầng thứ. Ngươi một cái nho nhỏ mới vừa bước vào linh vương cảnh tiểu linh vương lại tính được là cái gì? U Lan Thảo loáng một cái. Hoa Nhị rõ ràng vặn vẹo thành một tấm bá đạo thô bạo mặt, người này đầu đội vương miện, có một thân kiêu hùng kiêu ngạo. A a, trước khác nay khác rồi. Ngươi bây giờ đã không phải là phong quang vô hạn phục ma vương, mà là một đạo đáng thương tàn phách mà thôi. Ngươi cho rằng trốn ở U Lan Thảo bên trong liền có thể bảo ngươi mệnh sao? Chuyện cười. Lẽ nào ngươi còn có thể làm sao bản vương? Bản vương thổi khẩu khí đều có thể đánh chết ngươi. Đáng thương đáng tiếc. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, nói, kỳ thực, ngươi một mực trăm phương ngàn kế. Ừ, ngươi thật giống như ta trong bụng run đua đúng hay không? Lãnh Ngạo Thiên hừ nói, ta biết, ngươi vẫn chưa thỏa mãn làm cái khác họ Vương, ngươi muốn có là cả Vũ Lâm Quốc. Cho nên, ngươi tại dẫn người công kích bị ngạn chi chu sau sẽ không lại trở lại Vũ Lâm Quốc. Hơn nữa, ngươi một mực nằm mộng đều muốn đạt được bị ngạn chi chu. Chỉ bất quá, ngươi bị trọng thương, bởi vì, Vọng Nguyệt Hồ người cũng không phải dễ chê ợ. Chỉ bất quá, Vọng Nguyệt Hồ người cũng không nghĩ đến, ngươi rõ ràng trốn ở U Lan Thảo Trong. Hơn nữa, âm thầm bồi dưỡng nó, dùng của mình tinh khí thần tại bồi dưỡng nó. Giấc mộng của ngươi là để bội cây này U Lan Thảo Hoa nở được càng vượng càng tốt, tốt nhất là mọc ra thập nhị phiến lá cỏ đến. Đến lúc đó, ngươi là có thể chế thành mười mấy sao võ lâm lệnh. Cái này đoán chừng là các ngươi Vũ Lâm Quốc cao nhất lệnh bài rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Bá lạp rồi. U Lan Thảo vang động, thật giống tự cấp Tiêu Thất Nguyệt vỗ tay. Ta có chút thích ngươi rồi, ngươi là thông minh nô tài. Như thế nào, theo ta đồng thời phấn đấu đi. Đến lúc đó, bản vương trở thành Vũ Lâm Quốc quốc vương. Ngươi chính là đại tướng quân rồi. Có lẽ, phong cái vương đều không phải là cái gì vấn đề. Chỉ tiếc, ngươi bây giờ liền bắt tinh võ lâm lệnh đều bồi dưỡng không ra, chớ nói chi là thập tinh, 12 sao được rồi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Đánh rắm. Ai nói, ta hiện tại chính là bắt tinh võ lâm làm. Lãnh Ngạo Thiên cho chọc giận, cuồng loạn vặn vẹo thân thể. Không lâu, mạnh mẽ U Lan ánh sáng dần dần thu lại. Sau một khắc, một khối lóe lên 8 ngôi sao võ lâm lệnh mới vừa ra lò. Cảm tạ. Tiêu Thất Nguyệt lộ ra một cái quỷ dị cười. Bản vương hiện tại tuy nói mới bắt tinh, thế nhưng, không lâu chính là cựu tinh thập tinh rồi. Hơn nữa, bản vương là Vũ Lâm Quốc nguyên lão cấp nhân vật, trở về trong nước liệu tất sẽ phải chịu trọng dụng. Đến lúc đó, chính là thân vương rồi. Tiểu tử, ngươi làm thức thời, tạ thì không cần, nhanh chóng nhận chủ đi. Võ Lâm lệnh hơi nhúc nhích một chút, đánh ra một đạo U Lan lồng ánh sáng hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt. Thật sao? Tiêu Thất Nguyệt lại là cười cười, nhất thời tinh không xoay chuyển, Lãnh Ngạo Thiên ngạc nhiên phát hiện, chính mình thật giống thay đổi địa bàn, ngẩng đầu chính là đầy trời tinh đấu, đặc biệt là bắc đấu thất tinh rất sáng rất sáng. Thất tinh hồ Lãnh Ngạo Thiên sợ hết hồn. Hai cái lựa chọn, thứ nhất, ta đem ngươi chế thành một khối chân chính võ lâm lệnh, nó liền là một khối vật chết. Thứ hai, ngươi còn sống, chỉ bất quá, sống ở của ta võ lâm lệnh bên trong. Tất cả cũng phải nghe lời của ta, Lãnh Ngạo Thiên, ngươi tuyển một vẫn là hai. Tiêu Thất Nguyệt đứng trong tinh không, như một cái tiểu cự nhân, mắt nhìn xuống võ lâm lệnh. Đi mẹ ngươi được, bản vương trước tiên đã luyện hóa được ngươi. Lãnh Ngạo Thiên rít gào một tiếng, võ lâm lệnh hóa thành một thanh trảm đao chém về phía Tiêu Thất Nguyệt. Ba ba ba. Vẽ mặt tiến hành lúc. Tiêu Thất Nguyệt vươn tay rút ra, 10 lần, 20 lần, 100 lần. Ở nơi này, Tiêu Thất Nguyệt chính là chúa tể. Lãnh Ngạo Thiên cảm giác mình tàn phách nhanh cho rút không còn, sợ đến hoảng sợ thét to, ngừng ngừng, cái này chuyện gì xảy ra? Đây chẳng lẽ là một cái siêu cấp trận pháp? Nói như ngươi vậy cũng được. Không thể, ngươi có thể bày ra tinh thần trận pháp đến. Chính là một đời trận vương hoàng đạo gia tộc đời sau cũng khó khăn làm được. Hôm nay liền để ngươi thấy được không thể. Hư quang lóe lên, võ lâm lệnh đột nhiên giải thể tản ra, hóa thành nhiều đạo độn quang bỏ chạy. Lãnh Ngạo Thiên chạy a chạy a, hơn nữa, chả làm âm hồn loại bong khói, để nhiều đạo giả dối độn quang đi mê hoặc Tiêu Thất Nguyệt. Mệt chết lao tử, tiểu tử đáng chết này hẳn là không đuổi kịp. Lãnh Ngạo Thiên nhanh mệt mỏi tê liệt, U Lan sáng ngời, lại hội tụ thành một khối võ lâm lệnh. Quả thực là ác ma. Lãnh Ngạo Thiên hướng về bốn phía nhìn một chút, trong miệng mắng, muốn điều dưỡng một cái. Bất quá, trong nháy mắt, hắn ngốc sững sờ rồi. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt liền đứng ở trước mặt mình, hơn nữa, tiểu tử kia chả một mặt cười hết mắt, Lãnh Ngạo Thiên nhất thời ăn mì ăn suất một con rồi chết giống như khó chịu. Ngươi quả thực không phải là người, đây là Lãnh Ngạo Thiên nín hồi lâu mới thốt ra tới một câu nói. Tiêu Thất Nguyệt đi lên một chảo, một con long rít gào chảo đánh xuống, nhất thời, võ lâm lệnh vô đến xoay loạn. Dừng lại, ta phục rồi phục rồi. Lãnh Ngạo Thiên khuất nhục kêu to, biết, lại không chịu thua phải thật cho đập tan. Hắn ngơ ngác nhìn, tiểu tử này lại còn có một con rồng làm thủ hạ. Coi như vậy đi, ta nhận thua. Ngẫm lại, có long tiểu đệ Tiêu Thất Nguyệt, chính mình lại là cái éo gì đâu. Ừm, sau này, ngươi muốn ra sức làm việc mới là. Cái này U Lan chính là ngươi. Nó trưởng ngươi cũng dài. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Vài đạo tinh thần chi lực cho tiếp dẫn xuống, Lãnh Ngạo Thiên chỉ có thể đàng hoàng mặc kệ gõ luyện hóa. Tiêu Thất Nguyệt lặng lẽ quăng một cái mồ hôi, vừa nãy nguy hiểm thật. Nếu không phải trước tiên lấy mê viễn dạng tinh không chấn trụ Lãnh Ngạo Thiên, lại tăng thêm vùng so với la cự con ngươi sinh ra siêu cường bản ảo giác, không phải vậy, Lãnh Ngạo Thiên nào sẽ dễ dàng như vậy mắc lửa, thuyền lật trong mương. Tiêu Thất Nguyệt lại đi một nước cờ hiểm, không phải vậy, vẫn đúng là không làm gì được hắn. Nếu như gia hỏa này muốn đổi mạng lời nói, cho sớm hắn đánh vỡ của mình tinh không chạy đi rồi. Dù sao, Lãnh Ngạo Thiên biện khởi mệnh đến, lực sát thương là đáng sợ. Ai? Ta mệt mỏi quá, muốn ngủ một giấc. Ngủ Lãnh Ngạo Thiên rủ xuống mí mắt, hắn thật sự quá mệt mỏi. Lại không nghỉ ngơi, đoán chừng điểm này tàn phách liền sắp biến mất rồi. Ngủ đi, tiểu bảo bối của ta. Lãnh Ngạo Thiên dần dần nhắm hai mắt lại, ngủ say rồi. Tâm lực tiểu tụy dưới, Lãnh Ngạo Thiên ngủ, mà Tiêu Thất Nguyệt trào thời gian, Phật âm chi trong, lấy hồn phách thẩm thấu phương thức tiến hành luyện hóa. Giờ khắc này, mới thật sự là điều khiển thức luyện hóa. Chương 620, tâm bảo trạng cuối. Lãnh Ngạo Thiên lại bị lừa rồi, được một con khúc hát du làm xong. Tuế Nguyệt như thôi, vùng tinh không kia ước chừng qua 2 năm, Lãnh Ngạo Thiên chả đang ngủ say. Bất quá, mặc dù là hắn tỉnh dậy cũng tướng thân bất do kỷ rồi, Tiêu Thất Nguyệt chắc chắn hoàn toàn điều khiển hắn. Mặc dù đối với Vũ Lâm Quốc cực độ hiếu kỳ, thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt cũng không ngay lập tức tỉnh lại hắn hỏi một chút. Trở về mặt đất, phát hiện đã qua đã mấy ngày. Sở đối với, Hàn Sơn Trọng cũng không biết được đi nơi nào. Đúng rồi, các ngươi tiểu thư hẳn là hơn 400 năm trước tại Hoàng Đô bí cảnh gặp phải công kích sau hôn mê đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt hỏi Ngọc Thỏ nói. Ta không rõ ràng. Ngọc Thỏ lắc lắc đầu. Lúc ấy Vọng Nguyệt Hồ chủ không phải Lạc Thuần Dương sao? Hắn chính là hơn 400 năm trước nhân vật. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đừng hỏi nữa, ta thật sự không rõ ràng, đầu đau quá, đau chết. Ngọc Thỏ hai con vành thai lớn đều che trên đầu, một mặt thống khổ dáng dấp. Này ngược lại là kỳ quái, Lạc Nguyệt mấy trăm năm trước mới hôn mê, mà Vũ Vương mét đổi sông nhưng là mấy ngàn năm trước nhân vật. Như thế tính toán, chẳng phải là Lạc Nguyệt chí ít sống mấy ngàn năm sau mới hôn mê được rồi. Mấy ngàn tuổi một cái lão bà, đó là dạng dạng gì cảnh giới năng lực sống lâu như thế. Chính là thần khiếu cảnh tuổi thọ cũng sẽ không vượt qua 500 năm chứ. Mấy ngàn tuổi, chẳng phải thành lục địa thần tiên. Lợi hại như vậy nhân vật làm sao có khả năng được Lãnh Ngạo Thiên dẫn người đánh bất tỉnh. Bởi vì, Lãnh Ngạo Thiên sống sót lúc tối đa cũng liền thần khiếu cấp bậc đi. Trong này, phải hay không có cái gì khác biến cố. Tiêu Thất Nguyệt hung hăng lắc đầu, cảm thấy đầu óc tương đương nổn ngang. Tại bí cảnh bên trong ngủ đi dạo mấy ngày, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, trong cơ thể linh quang càng ngày càng ổn. So với mới vừa bước vào linh vương cảnh lúc tăng cường gấp mấy lần, hẳn là đạt đến cấp 1 linh vương đỉnh cao. Mà linh vương chi hoàn trở nên trắng kiện, không lâu, Phi Thiên Ngô công truyền đến tin tức, thật giống có phát hiện mới. Thế là, Tiêu Thất Nguyệt hướng về mặt đông nhanh chóng mà đi. Hai canh giờ qua đi, phát hiện các thiên tài thật giống đều tụ tập ở phía trước. Thất Tinh Hồ, ta nhớ ra rồi, phía trước chính là Thất Tinh Hồ. Lúc này, Ngọc Thỏ hướng về phía trước giá giá, kêu lên. Thất Tinh Hồ. Không phải bị Ngạn Chi Chú mất tích địa phương, cũng là các ngươi tiểu thư được Lãnh Ngạo Thiên dẫn người phục kích địa phương. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không sai. Chỗ này đốt thành cho ta đều nhớ. Ngọc Thỏ một mặt phẫn nộ, thỏ mắt đều hồng thông thông. Quái sự, lẽ nào tinh không liệm cũng đang thất tinh hồ hay sao? Không phải vậy, khó mà giải thích Hàn Sơn Trọng cùng Sở Bạch động cơ. Dù sao, thất tinh hồ bí ẩn bọn họ là không biết. Tiêu Thất Nguyệt thầm nói. Bay qua nhất trọng núi, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Một cái bốn bề toàn núi buồn trong đất đang nằm một cái gợn sóng lấp loáng hồ. Phạm vi chừng mấy chục dặm, Tiêu Thất Nguyệt đếm một cái, phát hiện chung quanh đỉnh núi cũng không chỉ 7 cái. Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút. Ngọc Thỏ nói ra, Tiêu Thất Nguyệt vừa ngẩng đầu, nhất thời kinh hãi. Bởi vì, ban ngày, mặt trời chói chang trên cao bên dưới hồ này bầu trời lại là có thêm 7 ngôi sao lấp loé, cái kia không phải là Bắc Đấu Thất Tinh sao? Theo lý giảng ban ngày, thái dương chả mãnh liệt như thế, hẳn là không nhìn thấy mới là. Nhưng là hoàn toàn khác biệt, 7 ngôi sao so với buổi tối còn muốn sáng sủa. Đây chính là Thất Tinh Hồ lai lịch. Ngọc Thỏ tự cho là đúng nói. Tiêu Thất Nguyệt lười theo chân nó giải thích, nhìn một chút, phát hiện các thiên tài trên căn bản đều tới. Lại là không có phát hiện Sở đối với thân ảnh, tiểu tử này, cũng không biết được đi chỗ nào điên rồi. Mất đi như vậy một cái mạnh mẽ tay chân, Tiêu Thất Nguyệt cũng phải ước lượng một cái phần thắng. Nếu như Hàn Sơn Trọng cùng Sở Bạch liên thủ, chính mình nhiều nhất cùng bọn hắn đánh ngang tay. Lại tăng thêm kiều lệnh, nghiễm nguyệt các loại chân anh cảnh cường giả, chính mình phần thắng không lớn. Cho nên, lạ kỳ không dễ, làm đánh lén mới được. Ngay vào lúc này, 9 con rồng kéo quan tài tinh không đột nhiên run lên một hồi. Một đạo vặn vẹo sau đó tinh không trên la bàn tinh thần châm đánh ra một ánh hào quang bắn thẳng đến đáy hồ. Mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, tại ánh sáng đảo qua tinh không sau đó thất tinh trên hồ Bắc Đấu thất tinh phảng phất cũng lóe lên một cái, thật giống người đang chớp mắt tựa như. Cái này phải hay không đại diện cho chúng nó có phản ứng? Sinh ra cộng hưởng. Nhân quả mắt tầm mắt hướng về đáy hồ tìm kiếm, bất quá, phía dưới thật giống trong suốt thấy đáy, không có thứ gì. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là phát hiện mặt khác bí mật. Đáy hồ lại có đạo bơ sắc chuỗi nhân quả bắn ra, rõ ràng phân biệt xuất tại Hàn Sơn Trọng cùng Sở Bạch trên người. Lẽ nào tinh không liệm liền ở đáy hồ? Không phải vậy, khó mà giải thích phản ứng như thế này. Dù sao, hai người này trên người tất cả chấp có một nửa mét đồi đồ bí mật, hơn nữa, là liên quan đến tinh không liệm bí mật. Thiếu tông chủ, không có thứ gì. Hồ này bên trong trừ một chút tôm tép nhỏ bé, liền đầu cá lớn đều không có, chớ nói chi là thủy quái cái gì. Lúc này, Tiêu Lệnh từ trong hồ nước ló đầu ra đến, hướng Hàn Sơn Trọng hô. Lục hoàng tử, chúng ta cũng không phát hiện cái gì. Đồng thời, hoàng tộc một phe Sở Phi mấy người cũng từ trong hồ nước ló đầu ra đến, hướng về Sở Bạch bẩm báo. Tiêu Thất Nguyệt cũng nho nhỏ ngoài ý muốn một cái, không nghĩ tới thân phận của Sở Bạch cư nhiên như thế dọa người, lại là đại sở quốc lục hoàng tử. Chẳng trách Sở đối với cái này đại sở đệ nhất thiên tài rõ ràng không thành được hạch tâm, hiển nhiên, cùng lục hoàng tử so với, Sở đối với chỉ là một cái người ngoài. Thiếu tông chủ, chúng ta là không phải nên lấy ra cuối cùng lá bài tẩy. Sở Bạch sau khi nghe, hỏi. Chỉ có thể như thế, nơi này là bảo liệm chỉ chi địa. Có thể là bởi vì chúng ta tất cả chấp nhất nửa bảo liệm bí mật duyên cớ, cho nên, mới không phát hiện được nó. Hàn Sơn trọng trầm ngâm một chút gật đầu nói, không lâu, lấy ra một hộp tử, thổ huyết khải phong, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, trong hộp rõ ràng chứa một đoạn màu nhũ bạch dây xích. Mà Sở Bạch trong hộp cũng giống vậy. Song chủ tất cả đánh ra một ít thủ thế, lại tăng thêm miệng lẩm bẩm, không lâu, trong hộp dây xích rõ ràng bắn ra đến không trung, sau một khắc, dây xích bắt đầu bành trướng. Một mực trướng lớn đến dài 2-3 trượng, thô như tay trẻ con mới ngừng lại. Mà dây xích thượng không ngừng có tinh quang lấm tấm lấp lóe, hai đoạn dây xích trên không trung vặn mèo, thật giống có cỗ thiên nhiên sức hút tựa như, không lâu, ban quang lấp lóe thời khắc, dây xích vặn mèo, thật giống xà bình thường chậm rãi lẫn nhau tới gần. Mà mười mấy thiên tài tất cả đều rút ra binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trọn vẹn một canh giờ qua đi, hai đoạn dây xích mới kết nối lại với nhau. Nhất thời, ánh sáng mãnh liệt, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, tại kết nối thành công trong nháy mắt, bầu trời bắt đầu thất tinh thật giống đốt sáng lên tựa như, tức khắc, bóng quang lay động. Liệm, dây xích núi. Sở Ngọc chỉ vào không trung kêu lớn lên. Không trung, rõ ràng như hình chiếu bình thường bóng bắn ra một cái to lớn dây xích trong núi. Cái kia dây xích núi dài tới mười mấy dặm, rộng cũng có khoảng 200-300 mét. Thì ra là như vậy, chúng ta tìm được gần chết, nó rõ ràng ở nơi này. Hàn Sơn Trọng nói ra. Không đúng. Cái này dây xích núi chúng ta là nhìn thấy, nhưng là, nó giống như là hư vô đồ vật. Sở Bạch nói ra. Tống Nhẹ, ngươi nhảy đi lên xem một chút. Hàn Sơn Trọng hướng một cái vóc dáng thấp thiên tài nói ra. Được. Tống khẽ gật đầu, hét lớn một tiếng, một cái chạy lấy đà. Cả người phóng lên trời. Chỉ bất quá, Tống Khinh hiển nhiên là bạch mang hoạt. Cả người từ dây xích trong núi xuyên qua sau lại rơi xuống. Chẳng lẽ là chúng ta dây xích quăng bắn ra kết quả? Sở Bạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Đoán chừng là rồi, ư được, uổng phí hết chúng ta khí lực. Hàn Sơn trọng mặt tâm trầm. Cái này gọi là chúng ta làm sao tìm được. Mò kim đáy biển như thế. Tiêu Lệnh một mặt ủ rũ. Một lũ ngu ngốc. Tiêu Thất Nguyệt thầm mắng một câu, bởi vì không trung dây xích núi hiển nhiên là từ trong hồ quăng bắn ra. Những người này tất cả đều nhìn qua không trung, cái nào sẽ nghĩ tới đáy hồ. Kẻ này cười khổ cười, không thể không sờ soạng tảng đá ném vào trong hồ nước. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt lén lút thử qua, đáy hồ dây xích núi có gì đó quái lạ. Đoán chừng còn phải Hàn Sơn Trọng cùng Sở Bạch dây xích mở đường, nếu như mình động thủ cứng rắn tranh đoạt, đoán chừng cũng có thể thành công. Chương 621, Long Cái Mông. Chỉ bất quá, muốn xuống đến đáy hồ liền có phiền phức, bọn hắn còn không cùng chính mình cùng chết. 3. Giống như cái gì đồ vật tiến vào trong hồ, tất cả mọi người ánh mắt đều cho thu hút tới. A, tại đáy hồ. Sở Phi hét lớn. Ha ha ha, chiếm được không tốn thời gian. Hàn Sơn Trọng bắt đầu cười lớn. Thiếu tông chủ, hồ này đáy ngọn nguồn dây xích núi nhưng là không nhỏ, chúng ta lẽ nào đào trở lại. Lục hoàng tử Sở Bạch nhìn một chút, hỏi. Đào, lớn như vậy làm sao đào? Đó là có thể đào móc ra như thế nào mà xạo. Trở lại. Lại nói, chẳng phải là được đập bể. Vậy không được. Hàn Sơn Trọng lắc lắc đầu. Chúng ta dây xích chính là mở ra chi thực, có lẽ, đây là bảo vật. Có thể có rút lại mang đi, hoặc là, có thể đi xuống đào móc. Sở Bạch suy nghĩ một chút nói ra. Được. Chúng ta tất cả lưu hai cái ở bên hồ cảnh giới. Những khác, tất cả đều xuống hồ đào bảo. Hàn Sơn Trọng nói. Sở Bạch cũng cảm thấy không còn biện pháp, gật gật đầu. Không lâu, một nhóm người các hiện thần thông mặc vào tị thủy trang bị hướng về đáy hồ mà đi. Tiêu Thất Nguyệt lặng lẽ đã đến bên hồ trên núi, cũng không vội vã hạ thủy. Cái này dây xích núi một tiết, làm sao khá giống là xương. Vướt đáy hồ dây xích núi đá thạch, Sở Phi thầm nói. Chẳng lẽ là xương hình thành thạch đầu? Sở Ngọc một bên đáp lời một bên nhẹ nhàng gõ gõ. Thiếu tông chủ, một bên bên trong có cánh cửa. Tiêu Lệnh kêu lên, Hàn Sơn Trọng cùng Sở Bạch vừa nghe bơi tới. Tiêu Thất Nguyệt theo bọn hắn nhìn lại, xác thực có cửa động. Cổng tò vò trên có nếp nhăn dạng hoa văn, còn có một chút như cỏ tranh dạng hoa văn che đậy cổng tò vò. Những này hoa văn đại biểu cái gì? Hàn Sơn Trọng lấy ra một viên bóng rổ lớn tị thủy châu, mà Sở Bạch cũng lấy ra một viên to lớn dạ minh châu, nhất thời mở ra một cái phạm vi 10 trượng trở lại dưới nước không gian. Chẳng lẽ là mở ra môn khải chặt che văn? Các vị cẩn thận một chút, chớ đụng lung tung. Sở Bạch nói ra. Chó má. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi buồn cười mắng một câu, cái này căn bản là một cái nhục động. Sau khi mang xong, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên kinh ngạc, cả người ngốc hôn mê rồi một cái. Nhục động. Lẽ nào cái này dây xích núi là một con viễn cổ hung thú hình thành, mà giờ khắc này Sở Bạch một nhóm sẽ ở đó hung thú hậu môn vị trí. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng ẩn thân bay đến không trung, bay thẳng đến đã đến hơn 1.000 mét trên bầu trời, nhìn xuống dưới. Ư chứng, ở đâu là cái gì hung thú, vốn là một con rồng hóa xương thạch. Mà Sở Bạch một nhóm giờ khắc này liền ở lòng dưới mông, cánh cửa kia, không cần nói cũng biết, tự nhiên chính là lòng gãy phân địa phương. Đầu rồng kia đâu này? Tiêu Thất Nguyệt theo long cốt nhìn về phía trước đi, phát hiện long đầu không thấy. Long đầu chém. Là ai lớn như vậy tác phẩm, lại có thể thanh lớn như vậy cự long tiêu diệt, hơn nữa, chém xuống đầu rồng. Tiêu Thất Nguyệt lặng lẽ lặn xuống long đầu vị trí, phát hiện thật đúng là không còn. Toàn bộ long cốt sơn chỉ còn lại một đoạn nhỏ cổ tải tiến vào đáy hồ nơi sâu xa, mà Hàn Sơn Trọng một nhóm đã bắt đầu không kiên nhẫn được nữa, mở ra bảo liệm, rõ ràng thật cho bọn họ chen tách hậu môn môn hộ đi vào lòng thân bên trong. Tiêu Thất Nguyệt thử một chút, rõ ràng không cách nào từ cổ gây ra mặt tiến vào lòng thân bên trong. Đang chuẩn bị chuyển tới phía sau đi theo bọn hắn tiến vào lúc đi, lúc này, cái kia nửa cái từ tinh thân vương chớ quốc hào tay bên trong chiếm được tinh la dẫn rõ ràng phát sáng lên. Không lâu, tinh la dẫn thật giống kích động, nó rõ ràng đang vặn vẹo dãy rủa, một nguồn sức mạnh hấp đến, nó thật giống muốn tránh thoát Tiêu Thất Nguyệt ràng buộc nhằm phía long cái cổ chỗ. Tiêu Thất Nguyệt sững sờ, thẳng thắn buông ra tinh la dẫn, nhất thời, kia sáng lóe lên, tinh la dẫn vọt tới đoạn cái cổ chỗ. Nhất thời, oanh địa một thanh âm vang lên động, toàn bộ long cốt đều kịch liệt nhảy lên một cái. Sợ đến chính thận trọng Hàn Sơn Trọng một nhóm kẹ ra quần, nhanh chóng nằm sấp nằm trên mặt đất, một mặt hoảng sợ nhìn xem bốn phía. Sẽ không động đất chứ? Sở Ngọc một mặt sốt sáng hỏi. Cẩn thận một chút, một khi sụp đổ, toàn bộ quay đầu lại hướng. Sở Bạch giao cho nói. Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy một bức kỳ diệu cảnh tượng, cái kia nửa cái tinh la dẫn rõ ràng chui vào lòng cái cổ gãy vỡ chỗ. Hơn nữa, mơ hồ nhìn thấy nửa con long đầu xuất hiện tại đoạn cái cổ chỗ. Lẽ nào tinh la dẫn chính là long này cốt long đầu? Tiêu Thất Nguyệt có phần mộng rồi. Bất quá, có lẽ mới nửa cái tinh la dẫn nguyên nhân, vẫn không có phát hiện tiến vào long cốt mở miệng. Thế là, Tiêu Thất Nguyệt mạnh mẽ thu hồi tinh la dẫn, không thể không giống như Hàn Sơn Trọng xuyên cái mông tiến vào. Mà Hàn Sơn Trọng cùng Sở Bạch đều cho rằng đã tiến vào Vũ Vương mét đồi sông một chỗ bảo khố, hai người đều như là cắn thuốc lắc hướng phía trước mà đi. Mà những khác thiên tài tự nhiên cái gì cũng không biết, bất quá, mỗi một người đều lấy tầm bảo tâm tư ở phía sau một bên run như cầy sấy đi theo. A, Linh Thạch. Lúc này, một chút tinh bàn xuất hiện. Sở Phi đám người hét lên một tiếng, một tổ phong sông về phía trước đi. Xác thực, tại phương thiên vực, loại này ngưng tụ linh khí thiên nhiên thạch đầu càng quý giá. Như Sở Quốc trên căn bản không nhìn thấy, bình thường đều xuất hiện tại phương thiên vực trung vực. Người muốn ăn cơm, võ giả muốn tu luyện. Mà linh thạch thuận tiện tùy thân hấp thu luyện hóa, như lương khô vậy thuận tiện mau lẹ. Chính là Hàn Sơn Trọng cùng Sở Bạch đều kích động, đoạt xuống tay trước đào một viên nhét vào trong không gian giới chỉ. Một nhóm người loay hoay không nên vui cười hồ, bất quá, cái kia linh thạch cũng không phải từng đống trưởng ở chung với nhau, mà là thường cách một đoạn khoảng cách một viên. Như thế thứ nhất, bọn hắn phải không ngừng đào lấy chạy về phía trước. Hơn nữa, thật giống đào móc độ khó còn không nhỏ, phí đi lượng lớn khí lực mới có thể làm được một viên. Tiêu Thất Nguyệt kỳ thực cũng có chút tâm động, bất quá, hắn tạm thời trả không động tác, chuẩn bị chuyên môn đánh lén, không làm mà hưởng. Ngươi đào lao tử đoạt là được rồi, dù sao, tại đây hoàng đô bí cảnh, tất cả nắm đấm nói chuyện. Cái gì quy củ, pháp lệnh tất cả đều là cứt chó. Huống chi, những người này tất cả đều là kẻ địch, đối với kẻ địch quá nhân từ liền là đối chính mình hung tàn. Bất quá, dần dần, Tiêu Thất Nguyệt lấy làm kinh hãi. Bởi vì, hắn phát hiện, những linh thạch này thật giống không phải trời sinh sinh trưởng ở Long Cốt Thượng. Nếu không phải Long Cốt Thượng trời sinh đồ vật, vậy khẳng định chính là ngoại lai vật phẩm rồi. Là ai khảm nạm đi lên, xác thực mà nói, hẳn là cao thủ quán chú chân nguyên nện đi vào, giống như là vứt ám khí đạo lý giống nhau. Hơn nữa, cũng không phải tụ tập bắn vào đi. Vậy nói rõ có vấn đề, chẳng lẽ là cố ý như thế, vì dẫn mọi người đi qua. Đây chẳng lẽ là cái hố bấy? Là ai lớn như vậy tác phẩm an bài cái này hố bấy, hắn mục đích làm sao tại? Tiêu Thất Nguyệt chợt tỉnh ngộ, nhanh chóng hướng phía trước ngắm đi. Bất quá, tại cái này khổng lồ long cốt trong thân thể, của mình nhân quả mắt đều hứng chịu tới hạn chế, có thể nhìn đến phạm vi có hạn. Hơn nữa, long cốt thần bí như vậy cao cấp tồn tại, trời mới biết tự xem đến là thật hay giả. Bất quá, giờ khắc này, đinh đinh đương đương đánh linh thạch thanh âm rõ ràng ngừng lại. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Hàn Sơn Trọng một nhóm toàn bộ đều bị kinh hãi tựa như ngơ ngác nhìn phía trước. Kẻ này hướng phía trước liếc một cái, chính mình cũng dài dòng một cái, nhất thời, tóc gáy đều bị dựng lên. Phía trước có một cái đầm nước không lớn, phạm vi liền khoảng trăm trượng. Mà ở đầm nước đối diện lại có cái bình đài là cả một khối lục ngọc thượng đặt một cái quan tài bằng đồng xanh. Quan tài dài 2 trượng, rộng 1 trượng, cao cũng có khoảng nửa trượng. Chỉnh chiếc quan tài tản ra nhất cổ lão mà khí tức thần bí. Mặt trên đúc có khắc một ít tối nghĩa hoa văn cùng với đồ đằng. Cái này còn không cho người nhút nhát, mấu chốt là quan tài bằng đồng xanh thượng quấn vòng quanh rất nhiều xích sắt, mà những này xích sắt tất cả đều đâm vào đầm nước nơi sâu xa. Mà ở quan tài bốn phía đang ngủ say một ít như con giun hình dáng sự vật, bất quá, đây chính là từng con khổng lồ con giun, dài tới 4-5 trượng, to bằng cái bát đại. Cho người sợ hãi chính là, những này con giun dạng đồ vật lại là dài ra một viên đầu của người ta. Hơn nữa, những này kỳ quái con giun người tất cả đều chìm vào giấc ngủ rồi, cũng không biết được ngủ bao lâu. Trong quan tài nằm là người nào? Chương 622, Lai Lịch. Tiêu Thất Nguyệt ngưng tụ nhân quả mắt hướng về trong quan tài tìm kiếm, đột nhiên phát hiện một con giun người nhìn mình cười thần bí, nhất thời, đầu đau đớn một hồi, sợ cho hắn nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Nhất thời, toàn thân đều cho mồ hôi ướt đẫm. Nguy hiểm thật. Vừa nãy nếu như chậm nửa nhịp lời nói hồn phách liền đem bị trọng thương rồi. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng tại vài con giun người trong tìm, rốt cuộc tìm được cái kia chỉ hướng phía chính mình cười con giun người. Đó là một cái tướng mạo âm lệ thanh tú nam tử, giữa chân mày có viên to như hạt đậu lục nốt rồi. Bất quá, người này xác thực ngủ rồi. Nhưng là hắn thì tại sao hội thực thi thần phách công kích? Giả ngủ? Cũng không khả năng. Bởi vì, nhân quả mắt nếu như ngay cả thật ngủ giả ngủ đều không làm rõ ràng được, còn dám kêu thiên hạ không hai nhân quả mắt sao? Lục hoàng tử, chúng ta thứ cần thiết rất có thể liền ở trong quan tài. Lúc này, Hàn Sơn Trọng dùng truyền âm nhập mật nói ra. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt bây giờ hồn phách lực lượng chưa từng có mạnh mẽ, thông qua nhân quả lưới rõ ràng bắt được hai người nhân khí bên trong trực tiếp biết được bọn hắn truyền âm nhập mật đối thoại nội dung. Nơi này hết thảy đều làm quái lạ, như cái này vài con mọc ra cái con giun thân thể đầu người đồ vật, ta cảm giác rất khủng bố. Muốn mở quan tài tài e sợ cũng không dễ dàng, được trước hết giết những này con giun nhân tài được. Lục hoàng tử Sở Bạch đáp lại nói, gọi bọn họ đi dò xét một cái là được rồi. Hàn Sơn Trọng nói, ừm, chúng ta song phương tất cả xuất một người. Sở Bạch đáp một tiếng, hướng thủ hạ Sở Phi nói, ngươi lên đi, giết cho ta này chút con giun. Mà đồng thời, Hàn Sơn Trọng cũng hướng về chính mình một người thủ hạ Trần Đông hạ đồng dạng mệnh lệnh. Trần Đông cùng Sở Phi cứ việc trong lòng sợ hãi, thế nhưng, không thể không kiên trì nhấc đao tiến lên. Hai người hô to một tiếng, rót vào chân khí. Chém ra hai đạo dài nửa trượng đao cương bổ về phía con giun người. A. Giết A. Hai người đao cương đang đến gần con giun người mấy trượng phạm vi lúc trong nháy mắt quẹo đi, rõ ràng hướng về đối phương ra tay. Giang giác. Nhất thời, tiên huyết chảy ròng, hai người đao lẫn nhau đâm vào đối phương trong bụng, bụng nát ruột lưu, điên cuồng rít gào lên trả cuồng loạn mấy đao, song song ngã xuống. Các ngươi làm gì, mau dừng tay. Sở Bạch cùng Hàn Sơn Trọng đều lớn gọi, bất quá, hai người gọi về gọi. Đều không có thượng đi cứu viện ý tứ. Kết quả, tha thiết mong chờ nhìn xem chính mình thủ hạ được liền chọc mấy đao ngã xuống. Mà những khắc thiên tài đều sợ đến đầu sắt thân thể, một mặt hoảng sợ nhìn xem những kia không có động tĩnh gì con giun người. Tiêu Thất Nguyệt biết, hai người này khẳng định được con giun người mạnh mẽ ảo thuật mê hoặc, thanh đối phương xem thành kẻ thù. Không nghĩ tới những này con giun người thần phách lực lượng cường đại như thế, lại có thể điều khiển người sống tự giết lẫn nhau. Hẳn là ảo thuật. Hàn Sơn Trọng nói ra. Muốn mở ra quan tài, đầu tiên được phá cái môn này ảo thuật. Thiếu tông chủ, ngươi có chuyên phá ảo thuật pháp môn sao? Sở Bạch gật gật đầu hỏi. Các ngươi hoàng tộc có mấy ngàn năm lịch sử, hẳn là sẽ không thiếu hụt loại này pháp thuật. Như các ngươi Hoàng Thất Âm chín thuật liền tương đương có bao ở. Hàn Sơn trọng đáp. À, Trường Xuân Tông nhưng là thiên hạ 36 đại tông một trong, nếu bàn về lịch sử không thể so chúng ta Sở Quốc Hoàng Tông ngắn. Quý Tông Phá Âm Thất Điệp nhưng là tương đương có danh tiếng. Lấy tư cách thiếu tông chủ, chí ít cũng phải nắm giữ mấy môn phá huyễn chi thuật đi. Hai người đều vô cùng gian xảo, không muốn lộ ra lá bài tẩy. Chúng ta cũng không cần thiết vòng vo rồi, nơi này hết thảy đều như mê, trời mới biết còn có cái gì uy hiếp. Thời gian kéo được càng ngày càng bất lợi, nếu chân thành hợp tác rồi, chúng ta đều thành tốt nhất ảo thuật pháp môn lấy ra cùng chung. Không phải vậy, nhiệm vụ làm không được, người ta đều chịu thiệt. Hàn Sơn trọng lại thẳng tính một ít. Được, chúng ta hoàng tộc cổ lao nhất một môn phá huyễn chi thuật gọi trọng giáp tâm thuật, lấy nhiều người hợp lực phá đụng đến bọn ta Hoành Âm cung là được. Sở Bạch nói, có thể phá trừ cấp mấy ảo thuật? Hàn Sơn trọng hỏi, ngũ cấp trở xuống, lấy hiện trường chúng ta nhiều người như vậy hợp lực đến xem, nếu như người thi thuật thực lực siêu qua linh vương tứ cấp liền tương đương phiền toái. Sở Bạch nói, những này con run người tương đương quỷ dị, cũng không biết được thực lực cụ thể đạt đến cấp bậc nào. Bất quá, chúng ta Trường Xuân Tông ngược lại là có một bộ phụ trợ loại phá huyễn chi thuật. Tên thập bát trọng âm sơn, có thể phụ ra tại Hoành Âm cung thượng, làm trồng chất đến thập bát trọng sau, có thể để cho thì ra là phá huyễn sức mạnh tăng cường gấp 3-4 lần. Hàn Sơn trọng nói xong, lấy ra 18 khối ngọc mảnh. Như thế thứ nhất, chúng ta hợp tác, hoàn toàn có thể loại bỏ linh vương chừng cấp 5 tầng thứ cường giả thi triển ảo thuật rồi. Những này con run trên thân người cũng không linh quang hộ thể, hẳn là sẽ không vượt qua linh vương ngũ cấp tầng thứ. Sở Bạch gật đầu nói, thiếu tông chủ, coi đời này cái nào có nhiều như vậy ngũ cấp linh vương. Lục hoàng tử quá lo ngại rồi. Tiêu lệnh nói ra, không hiểu cũng đừng mù gọi. Hàn Sơn trọng giáo hấn. Hai tên giá hỏa nói xong liền trở nên bận rộn. Tiêu Thất Nguyệt một bên trương nhĩ nghe, một bên dùng nhân quả mắt liếc những kia con run người, luôn cảm giác chúng nó đặc biệt quái lạ, không giống như là một cái độc lập sinh linh chủng tộc. Đột nhiên rung lên, một cái giống như đã từng quen biết nhân vật xuất hiện tại trong đầu. Hắn chính là Sở Phiêu Vân, người này là Sở Quốc đời thứ 5 hoàng đế. Theo Quỷ Mâu Yên sau nói, mấy trăm năm trước, Tinh La dẫn nhưng là trưởng khống tại ngay lúc đó Tinh Thân Vương Sở Cá tay, Sở Cá dùng nửa cái mạng mới bảo vệ được cái này nửa cái Tinh La dẫn. Chỉ bất quá, trời không chịu ý người. Sở Phiêu Vân quá hèn hạ, vì đạt được Vũ Vương bí bảo Tinh Không Liệm, rõ ràng hoành đao đoạt ái, cứng rắn cưới Quỷ Mâu Yên vào sau cung. Nhờ vào đó bước lên Sở Cá cơn giận, để công khai diệt hắn nhất tộc. Sở Cá tiêu hao hết nửa cuộc đời tâm huyết rời đi Tinh La dẫn một nửa, chính là vì báo thủ. Chỉ bất quá, Sở Phiêu Vân rõ ràng thanh Sở Cá cố ý tiết lộ cho luyện khí thế gia Âu Phi Tử gia tộc. Thế nhân đều biết, Âu Đồng hận nhất Sở Cá. Bởi vì, Âu Đồng cũng yêu thích Yến sau. Từ khi Yến gót Sở Cá sau đó Âu Đồng diễn ra 20 năm tìm tới Thủ Sơn Đồng Tinh, mượn gia tộc khai thiên lò, luyện chế thành Hãn Thế Chi Kiếm Thất Tinh Kiếm. Cuối cùng, Âu Đồng cùng Sở Cá đồng quy vu tận. Quang thời gian trước, Tiêu Thất Nguyệt được Yến sau chộp tới sau tại người giảng giải chuyện này thời điểm nhân khí bên trong dĩ nhiên là nổi lên Sở Phiêu Vân bộ dáng. Không nghĩ tới, cái này 8 con run người trong đó một cái lớn lên khá giống là Sở Phiêu Vân. Đường đường hoàng đế làm sao sẽ chạy đến nơi đây đến thành một con run người. Chẳng lẽ năm đó cho Sở Cá rời đi nửa bộ Tinh La dẫn là giả, mà thật sự cho sớm Sở Phiêu Vân đạt được. Mà Sở Phiêu Vân chính là đã nhận được Tinh La dẫn, thế nhưng, vậy cũng chỉ có một nửa. Tại sao chớ quốc hào trong tay còn có một nửa? Lẽ nào, chớ quốc hào trong tay nửa cái cũng là giả dối? Hoặc là nói, Sở Phiêu Vân căn bản cũng không cần Tinh La dẫn, vì tìm tới Tinh Không Liệm được ham ở cái này lòng cốt bên trong. Như thế vừa say đoán, Quỷ Mâu nói lời nói cũng đáng giá thương thảo. Nhưng là, Sở Phiêu Vân làm sao lại biến thành con run người? Mà năm đó Sở Phiêu Vân thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, e sợ sớm đạt cấp 9 linh vương chi cảnh. Phải biết, đời thứ 5 hoàng đế cách đại sở khai quốc không hề dài xa, cũng có lẽ là bởi vì thiên địa linh khí yếu bất nguyên nhân, mà đại sở cường giả theo thời gian chuyển rời ngược lại là càng ngày càng ít, càng ngày càng yếu. Tại mấy trăm năm trước, đại sở thần khiếu cảnh cường giả còn không ít. Hiện tại, một cái đều không có. Thậm chí, cho tới bây giờ, liền ngay cả hoàng tộc ba cái lao tổ tông thực lực cũng sẽ không vượt qua cấp 7 cấp 8 linh vương chi cảnh. Bởi vậy, liền hắn đều cho biến thành con run người. Cái này quan tài bằng đồng xanh bên trong chủ nhân còn chịu nổi sao? Còn có, nơi này còn không chỉ một cái Sở Phiêu Vân, ngoài ra còn có 7 cái kẻ xui xẻo, khẳng định cùng Sở Phiêu Vân kết quả giống nhau. Hơn nữa, những người này năm đó sống sót lúc thực lực khẳng định cũng không yếu. Mặc dù là đi qua mấy trăm năm, thời gian cũng có thể làm hao mòn đi cái này trong quan tài chủ nhân phần lớn thực lực. Thì như, quỷ mẫu chính là như thế. Thế nhưng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tiêu Thất Nguyệt âm thầm cảnh giác. Chương 623, đổi đầu thuật. Bất quá, rốt cuộc, trong ý thức quyển kia huyền hoàng dày sách Chu Thiên Tinh Thần Trận Đạo Chân Giải Ngoại Thiên tại nhân quả mắt không ngừng tảo miểu bên dưới lại bắt đầu khởi động, ào ào ào lật, cuối cùng, ánh vàng như ngừng lại một phần văn tự bên trên. Đổi đầu thuật. Vật ấy nguyên danh âm khâu, là một loại sinh trưởng tại âm tính hoàn cảnh côn trùng, cũng là long tộc trong cơ thể một loại ký sinh trùng. Bởi vì dài hạn hấp thu long tộc trong cơ thể rất rưởi, tuy nói là rất rưởi, thế nhưng cái kia dù sao cũng là long trong cơ thể rất rưởi, trong đó có không ít linh tinh đồ vật tại tư dưỡng những này âm khâu. Lâu dần, âm khâu cường đại rồi. Thậm chí, chúng nó bên trong thân thể cũng mang có một tia long tộc huyết mạch. Mạnh mẽ âm khâu thậm chí có thể tu luyện ra nhân thân, mà vật ấy tương đối thích hợp cùng nhân tộc kết hợp, mà đổi đầu thuật liền là một loại. Thanh nhân tộc đầu lợi dùng thuật này đổi đi, nó chính là một con đầu người con run thân quái vật. Hơn nữa, cũng có loài người trí tuệ và năng lực. Bất quá, vật ấy vô cùng hung tàn. Cho nên, đổi đầu về sau quái vật cũng kế thừa nó hung tàn tính. Mà bị đổi đầu chi người thường thường thân bất do kỷ, chỉ có thể do nó bài bố rồi. Nhược điểm. Bởi vì nó là long tộc thể nội ký sinh trùng, cho nên, đối chủ tử một mực mang theo lòng kính nể. Nếu như ngươi nắm giữ long tộc huyết mạch, hơn nữa, huyết mạch năng lực đủ mạnh, cũng có thể khống chế nó. Đương nhiên, bọn chúng hung tàn tính cần phải chú ý, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn có đầy đủ long tộc huyết mạch cùng thực lực. Mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Hàn Sơn Trọng một nhóm đã phát động ra công kích. Ngọc Phù lấp lóe, Sở Bạch đang thao túng một cái đầu lâu, mà Hàn Sơn Trọng không ngừng đánh ra Ngọc Phù phụ trợ công kích. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, cái kia đầu lâu thượng lại có thể biết phóng ra xuất từng bảy cổ lão ma chú các loại âm vật giống như là thủy triều công đánh tới. Bất quá, hiển nhiên, những này khâu người tương đương lợi hại, hai, ba con miệng hơi mở liền đem những này âm vật thôn phệ. Như thế thứ nhất, song phương giằng co, không ngừng có ma chú âm vật cho khâu người thôn phệ. Thiếu tông chủ, ngươi phải biện rồi. Không phải vậy, ta không kiên trì nổi. Sở Bạch đã đầu đầy mồ hôi, sắc mặt vàng như nghệ. Lại kiên trì hơn trăm tức thời gian, ta đã đánh ra 16 trọng phù, một khi cuối cùng hai tầng phù chồng chất xong xuôi, công kích của ngươi tướng tăng cường gấp mấy lần. Đến lúc đó, những quái vật này muốn chạy trốn cũng khó khăn. Hàn Sơn Trọng một mặt tự tin hô. Các vị, sinh tử ở phen này, phá động các ngươi mạnh nhất sức chiến đấu đi. Đến lúc đó, hoàn thành nhiệm vụ sau, đều có trọng thưởng. Đối với làm quan cho cái tứ phẩm, đối với muốn đất phong cho cái nam tước. Muốn mỹ nữ cung nữ tùy ý các ngươi chọn Sở Bạch như là cắn thuốc lắc kêu to, đầu độc sai người tâm. Trong lúc nhất thời, chân nguyên chấn động, không trung bó một đạo bằng thùng nước khí lưu phân công nhau đã đánh vào Hàn Sơn Trọng cùng Sở Bạch tay. Tức khắc, ánh sáng mãnh liệt, long cốt đều chấn động phải ông ông trực hưởng, quan tài bằng đồng xanh đều đang run rẩy. Mà những kia khâu người cũng cuồng tao lên, xoay loạn, bọn hắn thật giống cũng phát hiện cái gì, rõ ràng vặn vẹo hội tụ lại với nhau, phát ra răng rắc dọa thanh âm của người. Phải biết, 30 cường giả đồng thời dùng lực, lại tăng thêm cổ lão phụ chú, uy lực thì bực nào mạnh mẽ. Ừ. C. Một đạo thanh âm chói tai vang lên, đầu lâu tăng cao đến 3 trượng phạm vi lớn nhỏ. Lúc này, khô lâu nhãn bên trong phóng ra xuất hai đạo đáng sợ lục mang. Nhất thời, có 3 cái khâu trên thân người bắt đầu bốc khói, thật giống cho đốt lên như vậy. Khẳng định rất đau, bởi vì, bọn hắn phát ra A. Nha. Tiếng kêu thảm thiết đến. Bất quá, thanh âm kia không giống thuần chánh nhân tộc âm thanh, thật giống biến điệu như vậy, hẳn là bởi vì cùng khâu trùng đổi đầu sau kết quả tạo thành. Lúc này, bá lạp rồi thanh âm vang lên liên miên, là quấn vào quan tài bằng đồng xanh thượng xích sắt bắt đầu run run vọng lại. Có phản ứng, các vị, quan to lục hậu, rượu ngon món ngon, hương sa mỹ nữ toàn bộ tại trên tay các người, chúng ta đếm 1-2-3, nỗ lực lên Hàn Sơn Trọng điên cuồng kêu to, rốt cuộc, cuối cùng một đạo phù ngọc cho vứt ra ngoài. 1-2-3, nỗ lực lên. Nhất thời, long cốt bên trong vang lên các vị các thiên tài hưng phấn tiếng thét chói tai. Đầu lâu xoay tròn bay ra ngoài, ầm vài tiếng, sương mù bốc lên, một con khâu người được cắt ra một đạo miệng lớn, nhất thời, máu màu tím đen phun đột nhiên mà ra. Ta muốn ăn. Lúc này, Phi Thiên Ngô Công cũng hưng phấn kêu lên. Tiêu Thất Nguyệt cho tiểu gia hỏa ra chỉ vài đạo Phật lực, lại lồng lên Nhật Nguyệt Tấn lấy ổn định tâm thần. Vung lòng sức lực, gia hỏa này thu nhỏ lại, thừa dịp loạn bay vào. Tiểu gia hỏa thuận lợi từ con kia khâu người miệng vết thương chui vào, nó đang điên cuồng cắn nuốt khâu người huyết dịch. Ta nói, huyết dịch này khẳng định có độc, cẩn thận một chút. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng cảnh cáo nói. Bởi vì, khâu người huyết dịch tuyệt đối kịch độc. Từ bọn hắn tung tóe đến trên nham thạch, nham thạch lập tức được cường toan dội qua bình thường bốc khói nát tan có thể nhìn ra được. Chuyện cười, ta đường đường thiên ngoại trùng đế biết sợ cái này chút ít thâm độc. Tiểu gia hỏa đáp một tiếng. Trùng đế Tiêu Thất Nguyệt có phần bó tay rồi, tiểu gia hỏa thật đúng là ngông cuồng, cho mình tự phong lớn như vậy bài đầu, quái dọa người. Soạt. Lại một con khâu người chịu khổ cắt cái cổ, đầu lâu được chân khí cường đại chấn động đến mức nhảy lên phi vọt ra ngoài. Vừa vặn hướng về Tiêu Thất Nguyệt ẩn thân phương hướng mà đến, đó là một trương viên viên mặt, sắc mặt trắng bệnh, thật giống Bạch Vô Thường bình thường dọa người cực kỳ. Kẻ này tay hơi động, thừa dịp loạn lặng lẽ tóm tới. Không nghĩ tới tấm kia mặt người đột nhiên há miệng ra, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy, một con mấy trượng lớn cự thú hung tàn cắn tướng lại đây. Tiêu Thất Nguyệt biết, nhất định là ảo ảnh. Căn bản cũng không lý con cự thú kia, tay hung hăng trực tiếp chảo tiến vào, chít điệu một tiếng, bắt lại người kia đầu. Mà cự thú ảo giác biến mất, kẻ này cũng lau một vệt mồ hôi. May là cái này khâu người đã rời khỏi khâu thân, không phải vậy, chính mình có thể hay không giải quyết còn khó nói. Bất quá, tuy nói chỉ có một cái đầu lâu, thế nhưng, cái kia cái đầu khí lực hết sức khủng bố. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng lăn khỏi chỗ, rồi hai tay ra đem đầu chăm chú bắt lấy, gắt gao theo như dưới mặt đất mới miễn cưỡng khống chế lại. Về sau nhanh chóng chỉ tay đâm xuống, nhất thời, đại lượng phệ cốt trùng từ vết thương vào tuân ra tiến vào. Trọn vẹn trăm hơi thời gian, tại phệ cốt trùng điên cuồng gặm nhấm dưới, đầu lâu chống cự mới hơi chút tốt một điểm. Tiểu tử, nhanh chóng thả ta ra, không phải vậy, ta giết cả nhà ngươi. Đầu lâu tại hung tàn gầm rú. Bất quá, may là giờ khắc này khắp nơi hỗn loạn một mảnh, cũng không ai chú ý tới mình rồi. Còn dám hung hăng, ta quất chết ngươi. Tiêu Thất Nguyệt dọn ra một cái tay mạnh mẽ quất đi xuống. Ba ba ba. Đầu lâu nhất thời bành trướng như lợn đầu, màu tím đen máu mũi miệng huyết chảy ròng. Ngươi dám đánh ta phác thảo mệnh đồ phu, ngươi nhất định phải chết. Đầu lâu kêu lên. Tiểu gia đánh ngươi lại sao? Tiêu Thất Nguyệt không quan tâm, vừa tàn nhẫn quất 10 cái tát hai, đánh cho phác thảo mệnh đồ phu thất khiếu chảy máu. Kỳ thực, kẻ này cũng cho sợ đến tâm thần nhảy loạn, khóe miệng quất thẳng tới xúc không nớt. Phác thảo mệnh đồ phu nhưng là hơn 200 năm trước một đời hung nhân, thích nhất ăn sống lòng người. Có người nói, bị hắn ăn tươi lòng người có hơn vạn viên. Mà thế hệ này hung nghiệt thực lực mạnh mẽ, có người nói chuyên môn tu luyện chính là phệ huyết công, kết quả, phương thiên vực hơn 10 cái linh vương liên thủ truy hung bên dưới bị thương chết rồi. Không nghĩ tới kẻ này lại còn không chết, hơn nữa, được ham ở nơi này thành khâu người. Liên ở Tiêu Thất Nguyệt hơi chút thở phào nhẹ nhõm lúc, phác thảo mệnh đồ phu đầu quỷ dị xoay ngược lại, một cái chết cắn Tiêu Thất Nguyệt thủ. Nhất thời, tiên huyết chảy vào phác thảo mệnh đồ phu trong miệng. Đứa kia đổi mạng hít lấy, muốn nhân cơ hội hút khô Tiêu Thất Nguyệt huyết. A, ngươi là Long phác thảo mệnh đồ phu đột nhiên sợ đến buông lòng ra miệng, ngơ ngác nhìn Tiêu Thất Nguyệt, một mặt kinh hãi. Hừ, bản Long là thương hại ngươi, muốn cứu ngươi. Không phải vậy, ngươi cho rằng một điểm độc liền có thể làm sao bản Long ta sao? Tiêu Thất Nguyệt mắng, trong lòng có phần đã minh bạch. Chương 624, bắt hoàng gia cắt dung. Hóa ra là gia hỏa này nuốt chính mình hàm có một tia long mạch huyết tộc cao cấp tiên huyết cho dọa hỏng rồi, lầm cho là mình là long tộc tộc nhân. Bởi vì, ngoại thiên trên có nói, khâu người sợ nhất long mạch huyết mạch. Bởi vì, nơi này khâu người liền ký sinh tại long tộc trong cơ thể. Trên thực tế, khâu người xem như là con rồng này cốt phụ thuộc phẩm. Ngươi mặc dù là long tộc, thế nhưng, ngươi quá yếu. Phác thảo mệnh đồ phu phản ứng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Ngươi mất đi thân thể, còn có thể sống bao lâu? Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh đánh trả. Ta như thường có thể chuyển trồng trọt ở trên người ngươi, đến lúc đó, ha ha ha, ta chính là long tộc rồi. Phác thảo mệnh đồ phu càn rỡ bắt đầu cười lớn. Đáng tiếc, đổi đầu thuật là trong quan tài chủ người mới có thể điều khiển, ngươi chỉ là một cái đổi thủ lĩnh mà thôi. Hiện tại, liền thân thể cũng bị mất, ngươi sống không qua một tháng. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Phác thảo mệnh đồ phu đúng là không có phản bác, có phần do dự. Ngươi muốn sống mạng chỉ có một đường. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ngươi lẽ nào hiểu đổi đầu thuật? Chuyện cười. Phác thảo mệnh đồ phu vẫn là chưa tin Tiêu Thất Nguyệt. Trong quan tài chủ nhân hội, cho nên, ngươi có thể liên thủ đồng bọn của ngươi, chúng ta cùng lúc làm sạch hắn. Như vậy, đổi đầu thuật tới tay, các ngươi đều có thể sống sót. Hơn nữa, sau này ta có thể vì các ngươi tìm có người thích hợp tộc thân thể, không như hiện tại. Người không ra người quỷ không ra quỷ cũng không dám ra ngoài đi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Đổi đầu thuật nhưng không đơn giản như vậy, nhân tộc thân thể có thể làm chúng ta đã sớm đổi nhân tộc rồi. Phác thảo mệnh đồ phu lắc đầu. Ngươi chỉ có một con đường, không phải vậy, ngươi chính là giết ta cũng là đường chết một cái. Ngươi không phải là phác thảo mệnh đồ phu sao? Ngươi phải đánh cược mạng của mình. Mà trong quan tài chủ nhân là không thể nào cho ngươi tự do. Cùng hắn một đời đều sống được người không ra người quỷ không ra quỷ, không bằng một kích. Tiêu Thất Nguyệt nói. Được. Phác Thảo mệnh đồ phu nghĩ đến trăm hơi thời gian gật đầu đáp ứng. Đúng rồi, truyền thuyết ngươi không phải là chết sớm sao? Tại sao lại đến nơi này? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Một tấm mét đổi đồ làm hại lao tử thành cái này, người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Phác Thảo mệnh đồ phu mắng. Trong quan tài chủ nhân là ai? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ta cái nào hiểu được? Phác Thảo mệnh đồ phu không vui nói. Ngươi chưa từng thấy hắn. Tiêu Thất Nguyệt sững sờ. Bái kiến quỷ A, ta lúc tiến vào mấy người bọn hắn đều ở nơi này. Một người cái nào đấu thắng mấy người bọn hắn? Cái này căn bản là một cái hố bẫy, chó má mét đổi đồ, gọi chúng ta đi vào trông coi cái kia quan tài. Phác Thảo mệnh đồ phu mắng. Cái thứ nhất đi vào là ai, hắn lại là làm sao cho thay đổi đầu? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ha ha ha, đường đường bắt hoàng gia cắt dung rốt cuộc chạy ở lão tử phía trước, sảng khoái A. Phác Thảo mệnh đồ phu cười như điên nói. Ngươi nói là cái thứ nhất đổi thủ lĩnh là bắt hoàng gia cắt dung. Tiêu Thất Nguyệt kinh hãi. Lẽ nào cõi đời này còn có cái thứ hai gọi ra cắt dung bắt hoàng? Phác Thảo mệnh đồ phu lật ra khinh thường, tuy nói ra hỏa này mất đi thân thể. Đoán chừng là bởi vì đổi đầu thuật nguyên nhân, lại còn tự tồn được có một ít sinh cơ năng lượng ở trong não duy trì não bộ cơ năng. Không phải vậy, sớm treo rồi. Không sai, chính là cái kia bạch diện thư sinh vậy ra hỏa. Phác Thảo mệnh đồ phu đầu tích lưu lưu một cái xoay tròn nhìn xem đang tại hỗn chiến khâu người trong đó một cái. Gia Cắt Dung nhưng là được gọi là lục phiến môn đệ nhất thần bộ, tôn phong làm bát hoàng. Công lực cao tuyệt, nắm giữ siêu nhiên phá án thiên phú, có người nói cường thịnh lúc chen vào qua phong vân bảng trước 10 cường. Một đời phá hoạch đại án vô số, chém giết hung nghiệt càng là nhiều đến thiên vị, trong đó linh vương cảnh người liền có trên trăm vị, đó là lệnh thiên hạ hung nghiệt nghe tiếng đã sợ mất mật. Lợi hại như vậy nhân vật làm sao sẽ rơi vào kết quả như thế? Người này, sợ không sớm thần khiếu cảnh chứ? Tiêu Thất Nguyệt một mặt sùng bái. Không có thần khiếu cảnh giới làm sao có thể chân anh xuất khiếu chém giết trăm vị linh vương. Bất quá, coi đời này, có mâu liền có lá chắn. Dù thông minh người lợi hại hơn nữa vật đều có lật thuyền trong mương thời điểm. Chính vì hắn chém giết hung nghiệt vô số, tự nhiên, cũng rơi xuống vô số kẻ thù, đối với hắn thiết sáu người cũng không ít đi. Mặc dù là công lực của hắn cao tuyệt thì lại làm sao? Tổng có lúc thất thủ. Mà hắn cũng là mét đổi đầu người bị hại, trọng thương bên dưới rốt cuộc tìm được nơi này. Cái nào nghĩ tới đây lại là một cái càng lớn vũng hố. Kết quả, như thường tử liền quan tài chủ nhân đều chưa từng thấy đã bị ngàn vạn khâu trùng vây quanh, cuối cùng, tươi sống mệt mỏi co quắp, thành là thứ nhất cái khổ rồi đổi thủ lĩnh. Đương nhiên, Gia Cắt Dung sắc thực lợi hại, cái này mấy trăm năm xuống cũng từng nghĩ đến phản kháng, hơn nữa, cũng bày ra qua mấy lần bạo động. Bất quá, đều đã thất bại. Mà bây giờ, hắn được gia trì trên trăm đạo bỏ bừa, lại tăng thêm, cho hắn đổi thể khâu trùng nhưng là trùng vương. Hắn càng là thân bất do kỷ, cùng chúng ta so với, hắn càng có thể thường, vốn là một bộ khôi lỗi. Chờ chút tử liên thủ ta liền lo lắng nhất hắn, bởi vì, sợ bị trong quan tài chủ nhân phát hiện, e sợ chúng ta chả không có động thủ liền đem xong đời. Bất quá, việc đã đến nước này, cùng hắn sống sót, không cùng liều mạng. Phác Thảo mệnh đồ phu bộc lộ bộ mặt hung ác. Ta giúp ngươi trở lại liên thủ những khác đồng bọn. Tiêu Thất Nguyệt đại quăng tay nắm lấy Phác Thảo mệnh đồ phu hướng phía trước ném đi. Một điểm thiên tâm cá lộ che lên trên đầu hắn, nhất thời, bóng quang lóe lên, Phác Thảo mệnh đồ phu lăn tiến vào khâu trong đám người. Công công công Hàn Sơn trọng hô to, đầy người tiên huyết. Sở Bạch cũng không còn hoàng tử phong độ, như người điên, trên đầu giản dị vương miện đều không thấy. Bất quá, gia hỏa này chết ôm của mình bộ xương âm khí không tha. Không phải vậy, vật ấy ném đi, đoán chừng cho sớm những này khâu người tiêu diệt. Hơn nữa, những này khâu người cũng cần không ngừng bổ sung mới mẻ năng lượng cùng huyết dịch. Không phải vậy, mặc dù là có cổ lão kỳ thuật, bọn hắn cũng không sống nổi nhiều năm như vậy. Chỉ bất quá, chỗ có thiên tài đều biết, kim trời chú định vận mạng của bọn họ, cái kia chính là chết. Hiện tại, bất quá là vùng vây dãy chết mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt biết, nếu như không có thể thành công kế sách phản những này khâu người, chính mình hôm nay cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thế là, nhân quả mắt hóa thành xoắn ốc chi châm hung hăng đâm về ra cắt dung đầu. Muốn khống chế một người, đầu tiên được khống chế đầu óc của hắn. Không phải vậy, nếu như cấm chế nhục thân chân nguyên, còn thế nào tranh đấu? Mà ra cắt dung cái này khâu người còn có thể chiến đấu, đồng thời, sức chiến đấu chả tương đương cường hãn, một cái quay đuôi liền có thể quét ngã mấy cái, vậy chỉ có thể từ não bộ hạ thủ. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác đầu bị người tàn nhẫn một cái cạn quyền nhãn hoa hoa trực tiếp ngất được ngã ngã xuống. Lúc này, một đạo Phật âm vang lên, tự mình Phật tượng trên người phát ra từng đạo bạch sắc quang ngất. Tức khắc, xúc động bách Phật đồng ca. Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt thức tỉnh. Cửu tự chân ngôn chi độc xuyên ấn lập tức về thành, kẻ này miệng niệm thượng thiện nhược thủy tâm chú. Ấn này lại là đại diện cho Lâm Việc không động dung, duy trì không nổi bất hoặc ý chí, lấy kiên cường thể phách, kết hợp thiên địa linh lực, hàng ma trừ yêu. Tâm thần nhất thời ổn định một ít, cái này ngược lại khơi dậy Tiêu Thất Nguyệt trong lồng ngực hùng hùng lửa giận. Long ta tức đan, vạn hóa minh hợp, căn bản trung cực cảnh giới. Tiêu Thất Nguyệt đọc trong miệng Lữ Thuần Dương thiên tâm chú, nạn ra bảo hồ lô ấn kết hợp với thiên tâm cá lộ, nhất thời, thân ẩn trong không khí một cái vọt ra ngoài. Mà ra cắt dung đang theo Hàn Sơn trọng phù ngọc giằng co, làm sao ngờ tới Tiêu Thất Nguyệt hội ẩn thân đánh tới. Kết quả, đầu được Tiêu Thất Nguyệt mạnh mẽ đánh trúng. Con run thân thể vẫy một cái, tàn nhẫn đập vào trong đám người. Hàn Sơn trọng nhất thời áp lực nhẹ đi, có phần không hiểu ra sao, quái vật này làm sao đột nhiên liền đã phát điên, chính mình té ra ngoài. Bất quá, giờ khác này nguy hiểm cho bước ngoặt, Hàn Sơn trọng cũng không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng tiếp viện Sở Bạch. Mà Sở Bạch giờ khắc này đang bị chính mình lão tổ tông Sở Phiêu Vân đánh cho liên tục bại lui, liền phải xong đời. Hàn Sơn trọng liên thủ lại đây, nhất thời áp lực giảm bớt, trộm được cơ hội thở lấy hơi nhanh chóng làm thuốc bổ khí. Phải biết, cái này đám người trong, công kích mạnh nhất người đương nhiên đi bắt Hoàng gia Cắt Dung rồi, cái thứ hai liền đến phiên Sở Phiêu Vân. Chương 625, Trạm thủ. Còn dư lại 6 cái khâu người xuất hiện tổn thực lực cũng chỉ còn lại cấp 1 cấp 2 linh vương khoảng trường thực lực. Được mười mấy thiên tài vây công, bất quá, vẫn là chắc chắn thắng, các thiên tài bị đánh cho tơi bời hoa lá, kêu thảm thiết không ngớt. Chỉ là, may là các thiên tài có Sở Bạch đầu lâu cùng với Hàn Sơn trọng thập bát trọng ngọc phù ở bên hiệp trợ, không phải vậy, sớm chơi xong rồi. Bất quá, xong đời chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Một khi đầu lâu bị hủy, chính là bọn họ toàn thể được như đầu mã diện mời đi uống trà thời điểm. Gia Cát Dung tuy nói không nhìn thấy Tiêu Thất Nguyệt, thế nhưng, lại là có một chút cảm giác. Lấy tư cách bắt hoàng, cái kia nhãn lực sức lực sát thực kinh người, rõ ràng bằng cảm giác vừa ra tay liền duỗi đuôi gắt gao quấn lấy Tiêu Thất Nguyệt cổ, hai người nhất thời lăn lộn thành một đoàn. Nhất thời, ẩn thân mất linh rồi. Vừa thấy Tiêu Thất Nguyệt hiện thân, Hàn Sơn trọng cùng Sở Bạch đều trợn tròn mắt một hồi. Chả ngây ngốc làm gì, nhanh chóng đánh a, ta chết kháng trụ quái vật này. Tiêu Thất Nguyệt hô. Giờ khác này cũng không phải phân địch ta thời điểm, kẻ địch trong nháy mắt biến minh hữu. Tiêu Thất Nguyệt không ngừng đánh ra bảo hồ lô ấn oanh kích ra cắt dung đầu, mười mấy lần sau đó ra cắt dung thủ miệng hơi mở, cách soạt một tiếng phun ra một ngụm máu lớn, rót ra cắt dung một thân đều là. Tức khắc, ra cắt dung thân thể chấn động, từ linh hồn đến nhục thân đều kinh loan một cái. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt bên trong thân thể hàm có một tia long tộc huyết mạch. Khâu trùng sợ nhất long huyết rồi, một loại trời sinh đối chủ tử kính nể tâm lý khiến nó nổi lên phản ứng. Một tiếng rồng gầm âm thanh truyền đến, đại quang long thức thứ nhất đoạn long thủ trong nháy mắt điều động. Bàn tay hơi động, vướt rồng dò ra, hung hăng một cái xoay tròn cắt ở ra cắt dung nơi cổ bảy tấc thượng. Nơi này là đổi đầu thuật tiếp hợp bộ, tuy nói nhìn qua thập phần hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Thế nhưng, nhận chính là nhận, chung quy không bằng nguyên trang làm đến cứng cỏi. Nhất thời, nhất cổ máu tươi từ tiếp hợp bộ chấn động đến mức sông ra, tiếp hợp vị trí xuất hiện một vết nước. Ra cắt dung hét lớn một tiếng, phát ra một đạo quái âm, đuôi ghim lại, Tiêu Thất Nguyệt đầu một ngất suýt chút nữa ngất đi. Lúc này, hắn phát hiện trùng trên khuôn mặt rõ ràng bước lên một đạo màu tím lục trùng khí, cái kia trùng khí liên kết quan tài bằng đồng xanh. Tiêu Thất Nguyệt không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đánh vào tử khí bên trên. Nhất thời, trùng khí bị che đậy, Gia Cát Dung nhất thời dừng lại một chút. Tiêu Thất Nguyệt biết, Gia Cát Dung nhận lấy quan tài bằng đồng xanh bên trong chủ nhân điều khiển. Giờ khác này điều khiển tuyến được chính mình hôn mê rồi, điều khiển thế lực yếu bớt, thậm chí được tạm thời chặt đứt. Mà Gia Cát Dung tâm thần thất thủ cũng là cơ hội trời cho. Cơ không lại đến, Tiêu Thất Nguyệt bắt được trong chớp nhoáng này. Toàn thân buộc phát khí cơ, thất tinh kiếm xuất, trong đó, sắp nhập vào tiêu 14 tháng 7 cấp linh quang chân hỏa, soạn. Một dãy hồng quang tránh qua, thất tinh kiếm không hổ là thất tinh kiếm, không hổ là Âu Phi tử gia tộc luyện được bảo binh. Một màn kia hồng quang kiếm cương trực tiếp xoáy cắt ở trên vết thương, nhất thời, vết rạn nứt biến thành vết nước. Tiên máu phun như suối một bản cuồng xạ mà ra, phun Tiêu Thất Nguyệt một đầu một thân đều là. Da cắt rung đau đến quát to một tiếng. Đôi nơi rõ ràng dò ra một cái dao găm quân đội hình dáng vật một cái đâm về phía Tiêu Thất Nguyệt. Vật ấy có chút tương tự đại hoàng phong long châm, dài như vậy như thế thô to, được ngủ đông một cái lời nói khẳng định ngọn cụ tỏi. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt giờ khắc này toàn thân được khâu trùng vương thân quân lấy, căn bản cũng không có xê dịch mở không gian. Chít! Ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, trước mắt tử quang lóe lên, phi thiên nô công không sợ chết nhào tới một cái cắn căn đuôi gai. Đuôi gai thật giống cho đã tê dần một cái tựa như. Nhất thời có phần mềm nhũn. Mà trong lúc hoàng hốt, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy khâu người trong thân thể một viên tròn vo trứng hình dáng vật, vậy hẳn là khâu người trùng hạch. Tiêu Thất Nguyệt không hai lời, kiếm xuất, một cái chọc tiến vào. Trung hạch trong nháy mắt cho chọc thủng, nhất cổ hạch tâm tinh hoa theo trong kiếm con toi ránh phun tướng mà ra. Mà giờ khắc này ra cắt dung rõ ràng va đầu vào Tiêu Thất Nguyệt trên đầu, ra hỏa này đau đến quát to một tiếng. Vừa vặn, cái viên này hạch tâm tinh hoa một cái phun vào Tiêu Thất Nguyệt trong miệng, như ý hầu mà xuống. Xong đời, ta sẽ không bị độc chết chứ. Phải biết, cái này khâu trùng chi độc cũng là thập phần khủng bố, huống chi, ra cắt dung đổi đầu con này vẫn là khâu trùng vương. Một trận phiên giang đảo hải, dù sao đều phải chết, sắp chết cũng phải kéo cái chịu tội thay. Tiêu Thất Nguyệt huyết mù quáng, tinh không run run, thất tinh kiếm tái xuất, làm đau khiến cho, hướng về ra cắt dung miệng vết thương liền chém mười mấy lần. Tại như thế sắc bén bảo dưới thân kiếm, khâu trùng vương cường ngạnh hơn nữa thân thể cũng không đáng chú ý rồi, rốt cuộc, đứt đoạn mất. Nhất thời, thân thể mềm nhũn, Tiêu Thất Nguyệt một cước đập ra, hướng phía trước va chạm, ôm lấy ra cắt dung đầu trở mình lăn ra ngoài. Mất đi thân thể ra cắt dung sức chiến đấu giảm nhiều, nhất thời có phần hỗn loạn. Nhân quả mắt thêm vào cự nhãn thuật ngưng tụ thành một đoàn lại phi đâm vào đi, rốt cuộc thấy rõ. Ư được, tại ra cắt dung trong não rõ ràng đè lên một khối thạch đầu. Tại bên ngoài thế giới, vật ấy gọi Chấn Long Thạch. Vật kia chính là một phương long tỷ, ngọc tỷ, một tảng đá chính giữa bao vây một con rồng sự vật. Bất quá, thạch đầu trên lưng điêu khắc cũng không phải là cái gì thần vật, mà là một cây u lan thảo, đó là một cây thập nhị cái lá cây u lan thảo. Thập nhị cái lá cây u lan thảo, đó là cái dạng gì tồn tại? Tại Vũ Lâm Quốc lại là cái dạng gì đẳng cấp? Phải biết, được phong làm phục ma vương Lãnh Ngạo Thiên cầm trong tay cũng bất quá là một khối lục diệp nửa u lan lục tinh nửa võ lâm lệnh. Mà hắn mơ ước xưng bá, dùng thân thể bồi dưỡng được bát diệp vũ lan thảo. Nhưng là bây giờ cái lại là thập nhị cái lá cây à? Nếu như là Vũ Lâm Quốc thủ bút, cái kia nắm giữ phương này Chấn Long Thạch gia hỏa tại Vũ Lâm Quốc địa vị tuyệt đối là đạt đến quyền lực đỉnh cao đại nhân vật. Công lực của hắn cao bao nhiêu, Tiêu Thất Nguyệt cũng không dám tưởng tượng rồi, mà giờ khắc này người chủ nhân này liền nằm ở quan tài bằng đồng xanh bên trong. Người chết chứng hướng lên trời. Tiêu Thất Nguyệt bất cứ giá nào, chí ít, trước tiên hôm qua bắt ra cắt dùng trong nào phương kia Chấn Long Thạch. Mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, ra cắt dùng ánh mắt lại có chút mê ly. Chẳng lẽ có điểm thanh tỉnh? Ra cắt dung, ngươi là lục phiến môn một đời bát hoàng, được vạn người ngưỡng mộ, diệt hung nghiệt ngàn vạn, ngươi cũng không thể trợ trụ vi nghiệt, làm ra thương thiên hại lý sự tình. Tiêu Thất Nguyệt thanh âm trực tiếp đánh vào ra cắt dung trong ý thức. Ta, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ra cắt dung tư tưởng đang giấy rủa. Ngươi là vì một tấm mét đổi đồ được kẻ thù hãm hại, sau khi bị thương thành cái này quan tài đồng mới bên trong âm lưu ra cái thứ nhất đổi thủ lĩnh. Tiêu Thất Nguyệt khẩn trương nói ra. Đúng rồi, hẳn là như thế. Ngươi là ai? Gia Cắt Dung càng ngày càng rõ ràng. Bản thân Tiêu Thất Nguyệt. Được, mặc dù là chết ta cũng không thể lại ở lại nơi này. Ta giúp ngươi. Bất quá, nếu như ta chết rồi, hy vọng ngươi có thể đem ta bắt hoàng chi ấn đuổi về lục phiến môn. Bên trong có lục phiến môn bắt chi đạo nghĩa truyền thừa, ta trước tiên truyền thừa cho ngươi, xem như là cho ngươi trả ấn hồi báo. Gia Cắt Dung quả nhiên lộ ra anh minh một mặt, bắt hoàng bản sắc. Muốn cho cái này truyền thừa an toàn đưa đạt, khẳng định trước tiên cần phải cho điểm ngon ngọt cho tiểu tử này. Nếu hắn đã nhận được truyền thừa, này bí mật đối với hắn mà nói đã không tính là bí mật. Tự nhiên, cũng sẽ không bưng mà không tiễn. Đây là cần phải. Đó là một cái dây xích, một cái hướng lên trời dựng thẳng xích sắt. Được Gia Cắt Dung chỉ tay đâm vào Tiêu Thất Nguyệt não bộ, đây là Gia Cắt Dung trực tiếp dùng chỉ còn lại một tia nguyên thần lan truyền. Nguyên thần nhưng là cao cấp đại khí đồ vật, mặc dù là Gia Cắt Dung cũng mới tìm thấy một điểm ngưỡng cửa. Nhìn thấy lục phiến môn môn chủ sau có thể trực tiếp trả lại cho hắn rồi, đến lúc đó, hắn sẽ mang ngươi đến một nơi đặc thù lấy ra truyền thừa. Yên tâm, ta Gia Cắt Dung đỉnh thiên lập địa, chắc chắn sẽ không hại ngươi. Gia Cắt Dung một mặt hào khí, bản sắc anh hùng biểu lộ ra. Cuối cùng, chỉ thấy nguyên thần lấp lóe, Gia Cắt Dung rõ ràng lựa chọn cùng trong đầu Chấn Long Thạch đồng quy vu tận. Tiêu Thất Nguyệt một cái nhật nguyệt ấn mạnh mẽ đánh vào Chấn Long trên đá, nhất thời, ánh sáng màu vàng mang nổ tung. Gia Cắt Dung một tia nguyên thần cùng Chấn Long Thạch nổ tung. Chương 626, Bát Hoàng giao phó. Giữ tợn hồn phách sức mạnh như vòi rồng một dạng tứ ngược tất cả. Hơn nữa, rõ ràng theo Nhật Nguyệt ấn một cái vọt vào Tiêu Thất Nguyệt nhân quả trong điện. Nhân quả điện nhất thời bành trướng, trăm hơi thời gian khuyết trương hơn hai lần. Tiêu Thất Nguyệt thống khổ không thể tả, Phật, Ma, Đạo Tam Tôn tự mình như tất cả ra kỳ chiêu, Phật âm đạo đạo, Ma hát lượn lờ, đạo chiêu từng trận. Tinh không triển lộ, mấy tháng trôi qua rồi. Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc tiêu hóa xong những này cuồng loạn hồn phách năng lượng, hắn phát hiện, ba vị tự mình như đều đã lớn rồi hơn hai lần. Mà trong tinh không đích thực hài nhi lại có thể trong nháy mắt xẹt qua một mảnh trời tế, hai đạo linh vương vần quanh, Tiêu Thất Nguyệt biết, cựu tử nhất sinh sau đó chính mình không riêng đột phá đến cấp 2 linh vương chi cảnh. Hơn nữa, hồn phách sức mạnh rõ ràng đột phá cấp 9 linh vương ràng buộc, tạo thành một tia nguyên thần cơ sở, vượt qua linh vương ngưỡng cửa, bước đầu hình thành thần khiếu hồn phách. Liên đối chân hỏa lên cấp, thành công thăng cấp 15 cấp. Chỉ bất quá, huyết mạch xếp hạng vẫn còn 30 cường. Của ta chính thiên liệm thần binh rơi vào trong đầm, đưa cho ngươi đi. Tất cả, xin nhờ rồi ra cắt dung cuối cùng lưu trên đời này một câu nói. Sau khi nói xong, đầu ba ba tạp trong tiếng vang như tơ nhện vậy dạn nước rồi. Ai? Ta sẽ tiễn ngươi về nhà. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng lắc lắc đầu, cấp tốc thanh đầu của hắn đưa vào nhân quả càn khôn đại bên trong. Bất quá, Gia Cát Dung ánh mắt một mực trợn trừng lên không chịu khép kín. Sở Phiêu Vân, Sở Bạch là của ngươi đời sau, nhanh chóng tỉnh lại. Tiêu Thất Nguyệt thực lực tăng mạnh, nhân quả mắt trực tiếp đâm vào Sở Phiêu Vân não bộ. Tên kia đầu chấn động, tay hơi chút một chậm. Ngươi xem một chút, đánh với ngươi đấu giả phải hay không cầm trong tay đầu lâu, đó là đại sở hoàng gia một môn âm thuật. Trong tay hắn còn có hoàng tộc Tiểu Ngọc Tỷ, là của ngươi con cháu, hiện nay lục hoàng tử. Tiêu Thất Nguyệt vội vàng nói. Thật giống. Cái này ta biết. Làm sao quen thuộc như vậy? Sở Phiêu Vân thủ động làm càng chậm hơn, tinh thần có phần hoảng hốt. Vậy. Tiêu Thất Nguyệt không chút lưu tình, một kiếm đi qua, ửng hồng một vệt, Sở Phiêu Vân đầu dọn nhà. Mà Sở Bạch đầu lâu mạnh mẽ nện ở đầu hắn thượng, nhất thời, Sở Phiêu Vân đầu giãn nước, vừa vặn, Hàn Sơn trọng một khối ngọc phù đánh tới chính giữa mục tiêu. Sở Phiêu Vân liên tục gặp đả kích, nhất thời hôn mê rồi. Mà Tiêu Thất Nguyệt nắm lấy cơ hội, một tay tóm lấy đầu của hắn ném vào trong túi càn khôn. Bên này ầm ầm một tiếng nổ vang, Hàn Sơn trọng cùng Sở Bạch đều cho rằng Sở Phiêu Vân đã bể đầu. Tiêu công tử, bọn hắn đều đồng ý liên thủ rồi. Phát thảo mệnh đồ phu nhanh chóng hô. Được, thời gian không chờ ta, chúng ta đồng thời đánh hướng quan tài. Tiêu Thất Nguyệt lập tức làm quyết định. Được, chúng ta hợp lực công kích. Sở Bạch cùng Hàn Sơn trọng vì đạt được bảo vật, có Tiêu Thất Nguyệt cái này cao thủ giúp đỡ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Về phần nói sau này như thế nào, có chính là biện pháp trừng trị hắn, cô cắt khiến hắn lại sống tạm một đoạn thời gian. Tiêu Thất Nguyệt tự nhiên sớm xem thấu bọn hắn tiểu tâm tư, tự nhiên cũng không nói ra. Đến lúc đó, xem ai thu thập người nào. Trong lúc nhất thời, chân khí cuồng loạn bắn ra bốn phía, phát ra đinh thai nhức óc cách cách âm thanh đến, người nhất thời như ngã vào cụ trong gió. 1-2-3, rầm rầm rầm. Tiêu Thất Nguyệt cùng Hàn Sơn trọng đều hô ký hiệu, tập trung sức mạnh đồng thời hoành kích. Dù sao, những kia khâu người phản chiến, khiến cho chúng nó không cần tiếp tục phân tâm đi đối phó rồi. Quan tài bằng đồng xanh gặp phải liên tục hoành kích, sau đó rốt cuộc, một đạo ánh sáng màu vàng sương mù bốc lên. Quang vụ đột nhiên động một cái, buộc nó xích sắt ào ào ào một trận vang động, ầm ầm một tiếng, tất cả mọi người bao quát những kia khâu mọi người cho cái gì sự vật đòn nghiêm trọng được lăn lộn ở vài chục trượng ra. Không tốt, quan tài hội nện người. Nghiễm Nguyệt sợ đến thét to. Đúng là như thế, vừa nãy cái kia một đạo khủng bố hoành kích liền là cả quan tài nhảy lên quét ngang kết quả. Không cần sợ, nó bị xích sắt khóa lại rồi, phạm vi công kích cũng không lớn. Tiêu Thất Nguyệt kêu lên. Không sai, chúng ta chỉ cần cách vài chục trượng hoành kích là được rồi. Hàn Sơn trọng gật đầu nói. Cái kia phải nắm chặt, không phải vậy, nếu như cho trong quan tài chủ nhân khôi phục khí lực chúng ta chỉ có thể mặc người chém giết rồi. Sở Bạch một mặt lo lắng. Rầm rầm rầm. Nhất thời, lại là chân khí chấn động, các loại binh khí cũng không phải là khởi hướng về quan tài cuồng chém đâm loạn. Quan tài lại toàn bộ bay lên, một cái xoay tròn, đạo đạo quang khí màu vàng cho quang bay ra đến, trong nháy mắt hình thành khủng bố cụ phong năng lượng tập kích cuốn mà tới, thổi đến mức các thiên tài đều hướng về đỉnh động phin nện mà đi. Cứu ta! A! Tiên huyết tung tóe bên trong, hai một thiên tài trực tiếp đụng được vỡ đầu chảy máu trực tiếp đánh giám rồi. 3. Sở Bạch phun ra một ngụm máu lớn, đầu lâu bay ra ngoài. Mà đồng thời, Hàn Sơn trọng thập bắt trọng phù ngọc phi xuất. Đầu lâu không ngờ như thế phù bóng, tại tất cả mọi người trọng đẩy dưới, gào thét, mang theo khí thế như sấm vang chớp giật đập về phía quan tài bằng đồng xanh. Vành! Quan tài cũng đồng thời bay lên, hai vật mạnh mẽ đụng vào nhau, bất quá, cũng không thể xuất hiện Tiêu Thất Nguyệt trong dự đoán có thể số lượng lớn nổ tung. Đầu lâu rõ ràng cho quan tài hung hăng hấp thụ ở, Sở Bạch mặt nghẹn đến đỏ bừng, Hàn Sơn trọng một mặt phát tím. Chỗ có thiên tài đều nghẹn ra cuối cùng bú sữa mẹ khí lực, gắt gao cầm cự được. Không lâu, các thiên tài khí lực sắp cạn kiệt, mỗi một người đều mặt xám như cho tàn. Dù sao, cũng không biết được cái kia trong quan tài đồng chủ tử có bao nhiêu sức mạnh dự trữ, đến lúc đó, chính mình đám người khí lực tiêu hao hết, kết cục tự không cần phải nói. Một phần làm cho thành cái này người không ra người quỷ không ra quỷ khâu người, một phần trực tiếp diệt sát. Tê tê trong tiếng, quan tài bằng đồng xanh thượng phát ra to lớn sức hút đến. Các thiên tài được hút từng bước chân giãy giụa, bất quá, vẫn là ở chậm rãi bị cứng rắn kéo tới. 10 trượng, 8 trượng, 5 trượng, 1 trượng. Đường này quả thực chính là hoàng tuyển chi lộ, các thiên tài đều tuyệt vọng, bước kia quan tài như khối cự vật đã rõ ràng đặt tại trước mặt bọn họ. Nhất cổ cảm giác sợ hãi từ đáy lòng bay lên, loại kia phát ra từ nội tâm cảm giác vô lực tại thiên tài nhóm trong lòng tràn ra mở ra. Chính là Hàn Sơn Trọng cùng Sở Bạch đều là gương mặt tuyệt vọng, một khi thân thể cho bám vào trên quan tài, kết cục khẳng định khủng bố. Tiêu Thất Nguyệt nội tâm cũng hết sức xoắn xuýt, chỉ bất quá, hiện tại trốn cũng trốn không thoát tá, chỉ có thể huyết biện một trận chiến. Lúc này, ào ào ào, đầm nước một trận chuyển động, xích sắt cho đáy đầm đồ vật gì kéo tới kịch liệt bắt đầu run rẩy. Mà các thiên tài phát hiện, toàn bộ Long Cốt Sơn đều kịch liệt nhảy lên đồng thời. Trong nháy mắt, thôi rực rỡ năng lượng ánh sáng như loạn tung tóe cầu vồng phi bạo mà đi. Cũng ngay trong nháy mắt này, Tiêu Thất Nguyệt nhân quả mắt xuyên thấu qua cơn báo năng lượng rốt cuộc nhìn thấy. Những kia xích sắt lại là gắt gao quấn tại một cái viên cầu bên trên, viên cầu thật giống cũng là thạch nhũ mài thành, trắng loãng trong suốt, thật giống một cái bông tuyết. Mà viên cầu cũng không phải đặc thù lớn, liền hai người bóng rổ lớn nhỏ. Mà từ trên quan tài bắn ra đi ra ngoài xích sắt tất cả đều quy kết ở cái này như băng tinh viên cầu bên trên. Cái này cái thứ gì? Thật giống cùng quan tài bằng đồng xanh là đối thủ cũ, lẫn nhau đều tại phân cao thấp. Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt đã minh bạch, cũng không phải xích sắt tại buộc quan tài, ngược lại là quan mới bên trong chủ nhân muốn bắt trói ở cái kia băng hóa quả cầu đá. Cái này trong quan tài chủ nhân thần bí như vậy, thực lực cường hãn như vậy, liệu tất cái này bông tuyết cầu cực kỳ quý giá. Lại tới một lần nữa, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên hô to một tiếng. Chỗ có thiên tài đều phản xạ có điều kiện, điều động chân khí lại tiến hành rồi một lần nổ tung ý hệ xung kích. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, đông tuyết cầu thượng đột nhiên động một cái, phát bắn ra một đạo khủng bố băng khí. Cũng liền trong khoảnh khắc đó, xích sắt cho băng khí cong đến như một băng dây xích bình thường. Mà trong quan tài sự vật thật giống cũng cực sợ cái kia một kia băng khí, một đạo hoàng khí phá xuất triệt tiêu băng khí oanh kích. Muốn mạng sống, trở lại trở lại trở lại. Tiêu Thất Nguyệt hô lớn. Thời điểm này cũng chỉ có thể biện rồi, có bao nhiêu khí lực liền khiến cho bao nhiêu. Một làn sóng oanh kích mà đi, Tiêu Thất Nguyệt hung hăng đá Tam Túc Kim Ô một cước. Tên kia giống như phản xạ có điều kiện phun ra một cái hỏa diễm. Tiêu Thất Nguyệt mượn ngọn lửa kia một cái cháy tới, nhất thời, đông tuyết khí nứt ra, Tiêu Thất Nguyệt thân thể hơi động chui vào đáy đầm, Ngư Long Chi biến triển khai ra, trong nháy mắt đã đến đông tuyết cầu trước. Chương 627, gặp lại Cửu Long vách tường. Tam Túc Kim Ô cũng cảm thấy bên ngoài khí hậu giống như xảy ra biến hóa, đặc biệt lạnh. Có lẽ là vì bảo vệ tự thân, không thể không ngừng từ trong thân thể bức ra hỏa diễm đến chống lạnh. Vừa vặn Tiêu Thất Nguyệt có thể mượn những hỏa diễm tới bảo vệ tự thân, lại tăng thêm trong cơ thể 15 cấp chân hỏa hộ thể, mới miễn cưỡng đến gần rồi bông tuyết cầu. Bất quá, vẫn là lạnh đến mức thượng nha dập đầu dưới nha, có loại bất cứ lúc nào được đông thành băng mụn nhọn cảm giác. Gào. Lúc này, bên trong thiên môn truyền đến một đạo long rít gào, long mạch chi sơn đốn lúc tất cả đều gào lên. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, bông tuyết cầu thượng rõ ràng quỷ dị xuất hiện một đạo long văn. Mà con rồng này văn đang giấy rùa. Dọc theo bắt chói nó xích sắt một mực chạy về phía quan tài đồng mới. Lúc này, ngoại thiên đột nhiên sáng ngời. Lộ ra văn tự độ dài. Long bảo. Long chi toàn thân tinh túy, bất quá, được đầu núi dây chuyền bắt chói. Long bảo mặc dù tại, nhưng long tinh chia lịa, thống khổ mà vô lực. Tiêu Thất Nguyệt tính toán một cái, hẳn là giải thích như vậy đi. Cái này long bảo được trong quan tài chủ tử chia ra làm hai. Long bảo bên trong tinh hoa được trong quan tài chủ tử cầm, mà long bảo chỉ còn dư lại cái xác. Long bảo tuy nói muốn phản kháng, thế nhưng, làm sao tinh hoa không ở, mặc khả loại hạ. Tiêu Thất Nguyệt lấy ra thất tinh kiếm hướng về đầu núi dây chuyển chém mấy kiếm, nhất thời há hốc mồm, ư được, quá cứng, rắn, liền cái vết tích đều không lọt. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên có phần kích động. Bởi vì, hắn phát hiện, của mình thất tinh kiếm rõ ràng bắn ra một đạo chuỗi nhân quả cùng đầu núi dây chuyển xoắn suýt lại với nhau. Mà này màu bạc chuỗi nhân quả thượng lập tức lộ ra mấy chữ, cùng một gia tộc đồ vật. Phải biết. Cái này thất tinh kiếm nhưng là luyện khí thế gia Âu Phi Tử gia tộc luyện chế, là do Âu Đồng nắm giữ, cuối cùng Sở Cá Đồng quy vu tận ở Trường Xuân Tông bí mật cốc trong cung điện dưới lòng đất. Lẽ nào, cái này đầu núi dây chuyền cũng là xuất thân khí vương Âu Phi Tử gia tộc. Mà trong quan tài chủ nhân vô cùng có khả năng chính là Âu Thị gia tộc đi ra ngoài lão cổ hủ, một cái nổi tiếng luyện khí sư. Chẳng trách lấy tư cách binh bảo thất tinh kiếm đều chém không đứt cái này đầu núi dây chuyền, hiển nhiên. Cái này dây chuyển chất lượng so với thất tinh kiếm tốt hơn nhiều. Khẳng định xuất từ Âu Phi Tử gia tộc cực có danh vọng tay của đại gia. Bất quá, lớn như vậy tác phẩm làm đầu dây xích đến liền vì khóa lại một cái bông tuyết cầu. Cái này bông tuyết cầu đến cùng có gì tác dụng trọng yếu. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác nhạy cảm đến, hôm nay muốn sống mệnh, phải tại đây bông tuyết hình cầu long bảo thượng xử lực. Thế là, nhân quả mắt toàn lực điều động, mảnh kia đan điển tinh không hướng bên ngoài bao phủ, toàn thân chân khí linh quang xuôi theo không ngừng tung hướng về phía long bảo bên trên. Bất quá, hiển nhiên, cái này long bảo thật giống đối ngoại đến vật đều cầm thái độ hoài nghi. Cho nên, linh quang một khi tiếp xúc được long bảo, lập tức, một cái thanh long rít gào nhào tướng lại đây. Cái kia thanh long rõ ràng mọc ra bắt chảo, móng vuốt sắc bén dò ra hơn 1000 đạo khủng bố long cương phô thiên cái địa mà tới. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời chấn động toàn thân, trong nháy mắt tâm thần thất thủ, một ngụm máu tươi phun ra, như đọa vực sâu vạn trượng, lập tức ngã nằm sấp dưới mặt đất. Mà thanh long chả đang gầm thét, móng vuốt trong nháy mắt xé nát Tiêu Thất Nguyệt. Dù sao đều chết hết, Tiêu Thất Nguyệt cũng không phải sợ. Não bộ bên trong thiên môn cửu long rít gào, nhục thân như sơn nhạc, thương nhạc chi long mạch mở ra. Cũng ngay trong nháy mắt này, Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng kỳ diệu nhìn thấy chính mình xuyên qua lúc tiến đụng vào sự cố cung cửu long vách tường. Nhục thân rung lên, cửu long vần quanh, đế khí mười phần. Con kia rít gào mà tới thanh long rõ ràng cũng sửng sốt một chút, móng vuốt rõ ràng không lại đập xuống. Mà cũng ngay trong nháy mắt này, mảnh kia thần bí tinh không thừa dịp hư che phủ vào, lập tức thu nạp, thanh long bảo đưa vào trong tinh không. Tinh thần bắt đầu lấp lóe, giờ khắc này, bắt đầu thất tinh đặc biệt chói mắt. Tinh quang hạ xuống, bảy đạo tinh thần chi lực hiện ra cái thế phong độ. Tia sáng chói mắt đã đánh vào long bảo bên trong. Đông tuyết cầu rõ ràng run lên một hồi, thế nhưng, nó vẫn là bất khuất chống cự. Hung tàn thanh long tại ngắn ngủi thất thần sau lại bắt đầu rít gào nhào đến. Bất quá, nơi này đã là Tiêu Thất Nguyệt vùng tinh không kia, thanh long cứ việc lợi hại như lúc ban đầu, thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt lại là thay đổi. Nếu không như vừa nãy như thế không còn sức đánh trả. Đại quang long thức thứ nhất đoạn long thủ trong nháy mắt triển khai ra, một đạo tím đen hào quang lóe lên, chặt đứt vuốt rồng chiêu lợi hại xuất. Cái kia một đạo thần trí chi chiêu ném tiêu căng thanh long nhất thời kinh ngạc, hắn công kích đều độ lệnh phương hướng. Nhất thời, tinh không đều cho vướt rồng dư lực lấy ra một đạo đáng sợ vết nước. Tiêu Thất Nguyệt sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cái này nếu như chộp vào trên thân thể còn cao đến đâu, thế tất phấn xương vỡ thân. Thanh long nhất thấy rõ ràng không cầm lấy tiểu tử này, nhất thời gào thét như sấm, đuôi đột nhiên dựng thẳng lên, rõ ràng đến rồi lão hổ ba giống như bên trong một thức đuôi quét. Nhất thời, trong tinh không, cái kia đuôi quét ra một đạo hoa lệ, dài đến trăm trượng đáng sợ hồng thải mà tới. Chiêu thức này quét ngang đã toàn diện đã tập trung vào Tiêu Thất Nguyệt, bao gồm hắn hết thể đường lui. Thật giống, Tiêu Thất Nguyệt chắc chắn phải chết rồi. Đại quang long thức thứ ba đại chân long chân xuất. Tức khắc, Tiêu Thất Nguyệt bàn tay hóa thành một con rồng, dung ra trăm đạo quang cương, long ảnh chấn động, lấy long đối long, trời long đất lở mà lên, sóng cùng sốc lên, trăm đạo long ảnh chấn động đến mức toàn bộ không gian đều vặn vẹo biến hình. Mà cái kia thanh long cũng chấn động phải hơi hơi vặn vẹo biến hình, cũng là cái này hơi hơi biến hình sau đó thanh long đuôi quét nhất thời vặn vẹo, miễn cương từ Tiêu Thất Nguyệt bên cạnh sát thể mà qua. Mà Tiêu Thất Nguyệt nhục thân như cho lưới dao thổi qua bình thường khắp cả người đau đến tâm phỉ, thật giống đang tại gặp lăng trì. Cảm giác thân thể của chính mình cho từng mảng cắt thành lát cắt bay mất, hình thành mãn thiên phi vũ hình dáng thị tuyết phi dương. Còn không đánh chết tiểu tử này, thanh long gào thét như sấm, eo người lớn lên. Như núi trụ tử bình thường một cái eo ốc hoành tạo thiên quân mà tới. Phạm vi trăm trượng bên trong tinh không đều là thanh long hông của ốc, không thấy tinh thần. Một chiêu này tuyệt đối không tránh nổi rồi, lẽ nào lao tử sẽ bị này ghê tởm thanh long đánh chết tại đan điền của mình bên trong. Cái này còn thật thành thiên hạ kỳ lạ nhất cách chết, một cái võ giả được đan điền của mình đánh chết. Tiêu Thất Nguyệt huyết mù quáng, thẳng thắn triệt để thả ra, chỉ công không thủ, nhất thời, bách mạch đều trường, toàn thân lỗ chân lông đều bắn khủng bố linh vương ánh sáng. Người như một cái laser của sáng, hắn khàn giọng gầm rú, trong nháy mắt này, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình biến thành một con rồng. Vậy, Tiêu Thất Nguyệt xuyên qua thanh long thân thể. Đã minh bạch, đây chính là 9 con rồng kéo quan tài đại quang long tuyệt kỹ đệ tứ thức phi long dẫn. Nhất thời, Bách Giang Quy Hải, thanh long khủng bố công kích tất cả đều cho Tiêu Thất Nguyệt ném đi dẫn độ, bay về phía xa xôi tinh thần. Mà bác đấu thất tinh lấp lóe, trong nháy mắt cắn nuốt mảnh kia năng lượng kinh khủng. Đùng đùng. Thanh long không thấy. Tiêu Thất Nguyệt phục hồi tinh thần lại, hắn ngạc nhiên phát hiện, long bảo rõ ràng cho mình méo vào trong lòng bàn tay. Nhất thời, hoa tuyết bay lượn, trong thiên địa chỉ còn dư lại một mảnh băng thiên tuyết địa, trắng ngần, đây cũng là một cái thuộc tính vì băng chi thanh long. Ngẩng đầu đi lên vừa nhìn, phát hiện Hàn Sơn trọng một nhóm người đều nhanh xong đời, mà cái kia 6 con khâu người cũng thoi thoát, có vẻ như, phản loạn được quan tài bằng đồng xanh bên trong chủ tử sắp bình tức. Các vị, thề sống chết một biện, thành bại tại một lần này, yêu biện mới sẽ thắng. Không biện liền xong đời, hướng. Tiêu Thất Nguyệt cầm trong tay long bảo nhảy tương tới, toàn bộ long cốt sơn lại kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Giờ khắc này, các thiên tài tất cả đều rết đỏ cả mắt rồi, mơ hồ bên trong tất cả đều khó khăn. dồn dập phun máu, kích phát rồi chiến lược mạnh nhất. Nhất thời, toàn thể một lòng, đầu núi dây chuyền run run. Tại hợp lực dưới, Tiêu Thất Nguyệt hướng bên ngoài kéo một cái. Chương 628, Đế Quốc Học Viện Dư Nghiệt. Mở. Tiêu Thất Nguyệt như một cái đại lực sĩ, bạo biểu một tiếng đáng sợ rít gào, chít. Ừ. C. Một đạo thanh âm chói tai vang lên, nắp quan tài rõ ràng cho gỡ bỏ một cái khe. Mở ra, 1, 2, 3, mở mở mở. Sở Bạch cùng Hàn Sơn Trọng đều hưng phấn kêu to mở ra. Giờ khắc này, các thiên tài nhìn thấy hy vọng, người sắp bị chết một khi nhìn thấy hy vọng, loại kia lực buộc phát là kinh người cùng khủng bố. Thiên địa rung động. Mở. Mở mang. Mở mở mở. Vành. Nắp quan tài cho triệt để kéo bay, ầm ầm một tiếng, một vệt hào quang tránh qua, nhất thời, sáng mù mắt người. Được quét chúng người tất cả đều chấn động phải bay ra ngoài, bao quát Hàn Sơn Trọng cùng Sở Bạch. Hai người này còn chưa kịp nhìn thấy trong quan tài chi bảo liền ngất đi thôi. Đương nhiên, cũng có 7-8 cái thiên tài một mảnh máu thịt bé bét, thành mở ra quan tài vật hy sinh. Ầm ầm ầm. Toàn bộ hoàng đô bí cảnh đều mở nổi tựa như chấn động lên. Chính là thủ tại bên ngoài Sở Thiên Khung cùng với một đám hạng nhất bọn thị vệ đều sợ hãi, ngơ ngác nhìn bầu trời. Sắp biến thiên rồi sao? Bởi vì, hoàng đô bí cảnh bầu trời rõ ràng xuất hiện một đạo quỷ dị vòng xoáy, cái kia vòng xoáy như núi lớn lớn. Cao bao nhiêu ai cũng dự đoán không tới. Sở Giang Sơn Đô cho cả kinh nhảy ra ngoài, chân hắn đạp linh quang, phá không sông hướng bầu trời. Không trung vòng xoáy đang xoay tròn, vặn vẹo, rõ ràng ngưng tụ thành một cái bóng rồng hình dáng vật. Ta đại sở chân long hiện thân, nước sự may mắn a. Quốc sư Trương Bình nhất định vừa nhìn, lập tức bái nấp ở địa. Bày tế đàn, bái thiên. Sở Huyền Cơ vừa nhìn, mừng rỡ kêu lên. Không lâu, cổ số cùng vang lên. Hoàng thất xe ngựa cường trắng đi. Trên vạn người thẳng đến tế đàn mà đi. Bọn hắn muốn đi bái tế cái kia đã mất đi thần tủy tinh thần châm, hào nhoáng bên ngoài ổ tìm Liễu Sở. Không biết được Sở Huyền Cơ biết rồi có thể hay không tức giận đến thổ huyết mà chết. Trời muốn diệt ta Đế Quốc Học Viện sao? Chính nằm ở trên giường Khang viện trưởng đại nhân cuồng nhổ một bãi nước miếng tiên huyết. Đại sở thật đúng là đạp cứt chó, lại có thể xúc động chân long hiện thân. Như thế thứ nhất, e sợ càng sẽ nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đường phó viện một mặt mù mịt nhìn lên bầu trời. Tiêu Thất Nguyệt có tin tức sao? Khang viện trưởng hỏi. Còn không. Đường Cương phiền muộn lắc đầu. Tiểu Ưng Vương chỉ lệnh, tạm thời ở ẩn, nghỉ ngơi dưỡng sức, mà đối đãi Đông Sơn tái khởi. Khang viện trưởng nói. Ai? Chỉ còn lại mấy cái tầng quản lý nhân viên đều ở trong lòng thở dài, một mảnh cực độ thất lạc. Đế Quốc Học Viện được ba thế lực lớn vây kín, trốn ra khỏi học sinh thêm đạo sư vẫn chưa tới 1.000 người. Hơn nữa, cao thủ đều bị trọng thương, địa loại này hỏng bét dưới tình huống muốn Đông Sơn tái khởi. Trừ phi Sơn Hà đến chú thích, mặt trời mọc ở hướng Tây. Tiêu Thất Nguyệt cũng là một nao choáng, tại tiếp xúc té xịu trong nháy mắt, nhìn thấy trong quan tài nhảy ra một cái gì sự vật. Kẻ này không hề nghĩ ngợi, một cái nào tới gắt gao ôm lấy, triệt để té xịu. Tinh thần đang thay đổi, thời gian trôi qua.